Trong quan phòng sảnh, Lưu Tử Huy xem xét báo cáo, đồng thời xác nhận một số chi tiết về quan phòng sứ của Vô Thần Hương, Lưu Quốc Tài. Lúc ấy, các ngươi không cảm nhận được bất kỳ dị thường nào. Nhưng vị trí địa lý có thật sự phát sinh biến hóa hay không? Lưu Quốc Tài gật đầu đáp, biến hóa chủ yếu tập trung ở vị trí cửa hàng Mặc Hương, cùng với đường thông hướng vùng đất mới. Vô Thần Hương trước đây, gần cửa hàng Mặc Hương, giữa hai địa điểm đột nhiên xuất hiện một mảnh đất giới. Tin tức từ cửa hàng Mặc Hương truyền đến, bọn họ bên kia lúc đó cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường nào. Xác định khối địa giới này là của Lý Thất, Lưu Quốc Tài nói, đã phái người điều tra trên mặt đất giới biên giới, không thấy Lý Thất, nhưng lại thấy ba đầu dị loại đến từ thành tội nhân, cũng nhìn thấy Hà Ngọc Tú cùng Mã Ngũ. Hình dạng địa giới trên mặt đất đại khái cũng hoàn toàn nhất trí với Lý Thất khai khẩn vùng đất mới. Vùng đất mới sâu trong địa giới, vì khai hoang thành công, đột nhiên xuất hiện ở chính địa trung gian, chung quanh, không có bất kỳ dị thường nào. Cứ như vậy, xinh xinh chen vào. Chính Lưu Tử Huy tổng kết một phen, nói đến giữa chừng, bỗng cười nói, Phổ La Châu nơi này, thật sự là tà môn, ta đợi nhiều năm như vậy, cũng không suy nghĩ thấu Tố Quân, tư liệu tra được thế nào rồi. Bí thư Lăng Tố Quân báo cáo, tổng sứ, chỉ có tư liệu mà chúng ta hiện có. Tình huống tương tự đã từng xảy ra một lần trong lịch sử Phổ La Châu. Cái nào là một lần đó? Thành Tông Pháp bởi vì nhân khẩu không đủ, từ chính địa đã thoái hóa thành cựu thổ. Lưu Tử Huy không có ấn tượng sâu về việc này. Hẳn là nó đã xảy ra trước khi hắn đến Phổ La Châu. Chuyện của Thành Tông Pháp có quan hệ gì với tình huống hiện tại không? Lăng Tố Quân đưa tư liệu cho Lưu Tử Huy, nói, vị trí địa lý của Thành Tông Pháp cũng đã xảy ra biến hóa, hoàn toàn trái ngược với tình huống hiện tại. Nó đã rời khỏi vị trí chính địa và đi vào sâu trong vùng đất mới, chung quanh địa giới tại vị trí địa lý hiện đang tụ lại, bổ khuyết cho khoảng trống mà Tông Pháp để lại. Vùng đất mới cũng đã có biến hóa, nhưng ngoài điều đó ra, chưa từng xuất hiện rõ ràng dị thường. Lưu Tử Huy tỉ mỉ xem xét tình huống của Thành Tông Pháp, rồi hỏi Lăng Tố Quân, trong lịch sử của Phổ La Châu, có ghi chép nào khác tương tự không? Lăng Tố Quân trả lời, tài liệu liên quan rất rải rác, hiện tại chỉ chúng ta mới phát hiện ra. Lưu Tử Huy lắc đầu, tiếp tục tra cứu, nếu tài liệu của chúng ta không đủ đầy đủ, hãy đi tìm những nơi khác trong châu. Đây là chuyện lớn, tất cả các phương diện đều phải phối hợp. Lăng Tố Quân rời khỏi phòng họp. Lưu Tử Huy lại lật xem tư liệu một lần nữa, sau đó hỏi quan phòng sứ chính sứ Vô Thần Hương Lưu Quốc Tài. Các ngươi có thông tin gì về đoạn đường sắt bị mất không? Đúng vậy, vào lúc khối vô danh địa vực xuất hiện, đoạn đường sắt giữa Vô Thần Hương và cửa hàng Mặc Hương bị đứt gãy. Nhưng lúc đó không có xe lửa qua lại, cũng không gây ra tổn thất nghiêm trọng. Đường rầy bị đứt rất đều, chưa từng xuất hiện vạn vẹo hay biến dạng, giống như bị một công cụ cực kỳ sắc bén cắt đứt trong nháy mắt. Phó tổng sứ Tham Hoán Kiệt đứng bên nói, tổng sứ, ta đã chuẩn bị sẵn nhân viên và thiết bị, chỉ cần Lý Thất bên kia đồng ý, chúng ta có thể ngay lập tức đi thăm dò hiện trường, tranh thủ khởi công. Lưu Tử Huy trao mày, đi làm gì? Tham Hoán Kiệt hơi giật mình, tu sửa đường sắt. Lưu Tử Huy đáp lại, việc tu sửa đường sắt sao lại phải nhờ Lý Thất, ngươi nghĩ sao vậy à? Tham Hoán Kiệt bỗng chốc bị hỏi đến ngẩn ngơ, tổng sứ, Vô Thần Hương và cửa hàng Mặc Hương bị mất đoạn đường sắt, cả tuyến đường bị ảnh hưởng, nếu không nhanh chóng sửa chữa. Lưu Tử Huy cắt ngang, gấp cái gì, ảnh hưởng thì ảnh hưởng thôi, quanh đây không có đường sắt nào khác sao, chúng ta có thể đi vòng, vậy thì chi phí vận chuyển sẽ không sao. Lưu Tử Huy vung tay nói, chúng ta đã bị Lý Thất giày vò lâu như vậy, giờ cũng phải trả lại cho hắn một đảo. Hiện tại hắn đang bị mắc kẹt trong mảnh đất kia, không thể ra ngoài. Nếu muốn đường sắt, hắn phải cầu ta. Tiền tu sửa đường sắt, hắn phải trả. Tiền tu sửa quan phòng sảnh, hắn cũng phải trả. Ta muốn bao nhiêu, hắn cứ đưa bấy nhiêu. Nếu không phục, cứ để hắn ở đó trong vùng đất hoang, sống cả đời. Tham Hoán Kiệt nhếch miệng nói, vây khốn không chỉ có một mình Lý Thất, mà các đại gia tộc chủ nhà đều bị nhốt ở khối đất hoang kia. Ta e rằng họ sẽ gây ra ồn ào, nhéo ai cơ chứ? Lưu Tử Huy cười lạnh, ai vây khốn bọn họ thì bọn họ tìm ai? Việc này là do Lý Thất gây ra. Nếu họ muốn ồn ào, cũng phải tìm Lý Thất mà nháo. Có gì liên quan đến chúng ta? Đúng rồi, thân phận của Lý Thất ra sao rồi? Đó chính là đặc quyền của Tổng sứ. Nhớ đến chuyện gì thì hỏi ngay, mà phía dưới nhất định phải tiếp nhận. May mắn thay, Tham Hoán Kiệt đã chuẩn bị trước. Tra được không sai biệt lắm. Lý Thất tên thật là Tống Trác Văn, năm nay 32 tuổi, sinh ra ở Hải Cật Lĩnh. Thuở nhỏ, gia cảnh nghèo khó, phụ mẫu muốn hắn trở thành ám nong giả. Nhưng vì không thể tích lũy nổi kiến thức về ám nong, nên đã dẫn hắn đi tam đầu xóa. Trên đường đi, họ đã gặp phải sơn phỉ, kết cục là bỏ mạng. Còn Tống Trác Văn thì sống sót, trở thành một kẻ lang thang. Hắn đã nhập môn 23 năm. Trong khoảng thời gian đó, còn sống ở bên ngoài châu một đoạn thời gian. Hiện giờ cấp độ của hắn đã lên tới tầng 5. Lưu Tử Huy tính toán một chút. Nhập môn 23 năm, người bình thường hẳn chỉ đạt 3 tầng. Ăn chút đan dược thì có thể nâng lên 5 tầng. Cũng không sai biệt lắm. Chuyện gặp sơn phỉ là từ cái nào mà thăm dò được? Hắn đến từ Hải Cật Lĩnh, khi đó có người cùng gia đình hắn đồng hành. May mắn thoát khỏi tay sơn phỉ. Hắn tận mắt chứng kiến phụ mẫu Tống Trác Văn bị sơn phỉ giết hại. Hắn còn thấy Lý Thất trước đó một hồi ở Hải Cật Lĩnh, dọn dẹp lại phòng ở cũ một lần nữa. Chúng ta cũng đã đi kiểm chứng xung quanh tam đầu xóa. Hơn 20 năm trước, sơn phỉ quanh Hải Cật Lĩnh quả thật hung hãn. Gần như mỗi ngày đều có người qua đường bị giết. Lưu Tử Huy trầm tư một lát rồi hỏi, Tống Trác Văn có còn thân nhân nào khác ở Hải Cật Lĩnh không? Điều đó tạm thời chưa thể kiểm chứng. Thang Hoán Kiệt lắc đầu đáp, gia đình bọn họ vốn từ nông thôn, đến đầu đạo lĩnh. Biết bọn họ cũng chưa từng nghe nói có thân thích nào khác. Lưu Tử Huy thở dài, chuyện này thật khó hiểu, không có chi tiết nào có thể kiểm chứng. Hoán Kiệt, ngươi cần phải tiếp tục điều tra. Hãy tạm thời lùi Hải Cật Lĩnh lại một chút, đổi phương hướng để thăm dò. Tạm lùi Hải Cật Lĩnh, Tham Hoán Kiệt cảm thấy khó khăn. Lý Thất chính là người từ Hải Cật Lĩnh, buông lơi Hải Cật Lĩnh thì còn có thể tra được gì nữa? Lưu Tử Huy suy nghĩ một hồi rồi nói, ta nhớ Lý Thất và Lăng Gia có xung đột trước đây. Tham Hoán Kiệt gật đầu, trước đây. Huyết Nhận Thần Thám và Huyết Thương Thần Thám vì tranh giành thị trường đã xảy ra không ít ma sát giữa hai nhà. Nếu từ Lăng Gia điều tra, bọn họ đã có thù. Khẳng định Lăng Gia đã điều tra qua Lý Thất, xem bên họ có đầu mối gì. Hà Gia Khánh trong căn hộ đã dọn xong camera cùng microphone, bố trí kỹ càng cái đệm cùng tạ tay, rồi cắm thẻ mạng vô tuyến lên đầu. Gần đây, hắn đang làm livestream phòng trực tiếp mang tên Tiểu Khánh Mang Người Bay, thu hút đông đảo người xem. Hôm nay vừa phát sóng, nhận được nhiều khen thưởng không ngừng. Hôm nay, ta cảm tạ ngày tháng yên bình đã mang đến đại hỏa tiễn. Tiểu Khánh sẽ hướng dẫn các vị một chút về động tác chống đẩy tần số cao. Bầu không khí trong phòng trực tiếp lập tức lên cao trào. Các vị khán giả rất thích xem Tiểu Khánh chống đẩy. Điều quan trọng là nhìn vào phần eo đầy sức lực của hắn. Lượng người xem không ngừng tăng lên, đổ dồn vào đầu Hà Gia Khánh. Khi hắn vừa vào trạng thái, cúc áo trên bàn bắt đầu chấn động. Nghe được giọng nói của Thẩm Dung, Hà Gia Khánh tạm thời gián đoạn livestream. Ngày tháng yên bình đã gửi tin nhắn yêu cầu nói chuyện riêng. Hắn qua loa trả lời vài câu rồi đóng camera và microphone lại, nghiêm túc nghe Thẩm Dung truyền đạt tin tức. Gia Khánh, quan phòng sứ muốn điều tra thân thế của Lý Thất, hắn đã từng điều tra qua, không phải đã rõ ràng rồi sao? Hà Gia Khánh hỏi. Thẩm Dung nói, theo kết quả điều tra của bọn họ, Lý Thất thật ra tên là Tống Trác Văn, đến từ Hải Cật Lĩnh. Tống Trác Văn? Hà Gia Khánh sững sờ, tin tức này từ đâu mà có? Thẩm Dung không biết, nàng đương nhiên không biết rằng tin tức này do Mã Ngũ chi ra nhiều tiền để thu thập. Mã Ngũ trong quan phòng sảnh có nhãn tuyến, biết quan phòng sứ đang điều tra thân phận của Lý Thất, liền âm thầm hạ một nước cờ, dựng lên thân phận giả cho Lý Thất. Người có tên Tống Trác Văn quả thực tồn tại, thân thế và kinh nghiệm của hắn đều là thật, nhưng hắn không có bất kỳ quan hệ gì với Lý Thất. Mọi liên hệ giữa hai người đều do Mã Ngũ tự tạo dựng ra. Mã Ngũ trước tiên sắp xếp mạch lạc mọi thứ, sau đó lặng lẽ mua lại căn nhà cũ của Tống Trác Văn. Lý Thất thì đi dọn dẹp nhà cửa một lần, phối hợp với báo chí tung ra vài tin đồn mập mờ. Manh mối từ đó dần dần được kéo ra, dẫn tới nghi ngờ. Hà Gia Khánh cầm chiếc cúc áo trong tay, nắm nghía một lúc, rồi nói với Thẩm Dung Thành, hãy để người của chúng ta cũng tung ra một chút tin tức mập mờ, để củng cố manh mối rằng Lý Thất chính là Tống Trác Văn. Thẩm Dung Thanh không hiểu, liền hỏi, Gia Khánh, ngươi đang muốn che chở cho Lý Thất sao? Chúng ta chẳng lẽ muốn đối đầu với quan phòng sứ vì hắn? Hà Gia Khánh đáp, Lý Thất trên người có rất nhiều bí mật, có vài điều ta biết, nhưng tuyệt đối không thể để cho quan phòng sứ nắm được. Thẩm Dung Thanh tò mò hỏi, Gia Khánh, chẳng lẽ chúng ta nên thu xếp lại, xem rốt cuộc Lý Thất đang che giấu những gì? Hà Gia Khánh đang suy tính cách qua loa câu hỏi của Thẩm Dung Thành, thì đột nhiên nhận được một tin nhắn. Đó là từ nữ sĩ có biệt danh, ngày tháng yên bình, nàng đề nghị gặp mặt trực tiếp với Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì trong chớp mắt lại nhận được một tin nhắn khác. Ngày tháng yên bình đã gửi địa chỉ nhà nàng, phía sau còn kèm theo một lời nhắn, tỷ trong nhà thiếu một cái búi nhủi thép, nếu tiện thì mang tới giúp. Tại thành Lục Thủy, phía nam Bách Lạc Môn, trước một tòa dương lâu, một tên ăn mày cầm cái chén xin ăn bước vào sân. Người gác cửa hét lên, ngươi làm gì ở đây? Tên ăn mày Lục Thủy nhìn hắn, cười nói, ta muốn xin một miếng ăn. Người gác cửa liền mắng, đồ ăn mày thối tha, gan ngươi to thật, nơi nào cũng dám xông vào, cút mau, nhanh. Chưa kịp nói hết câu, cổ họng người gác cửa bỗng nhiên thắt lại, hắn không thở nổi. Tên ăn mày Lục Thủy tiến lên phía trước, mấy kẻ giữ cửa khác định ngăn cản, nhưng vừa bước được hai bước về phía hắn, cơ thể bọn chúng đột nhiên phồng lên, tứ chi như bị nuốt chửng, quần áo vỡ nát, da thịt dính liền nhau, biến thành từng khối to lớn đầy mủ đau nhức. Đứng giữa sân, tên ăn mày Lục Thủy nhìn qua đám người đã hóa thành khối mủ đau nhức đó. Những khối mủ này như nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu bao vây quanh dương lâu, đứng vào các vị trí cố định. Đỉnh đầu bọn chúng nứt ra, mù nước chảy ra, lan nhanh trên mặt đất, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ tòa dương lâu. Lục Thủy ăn mày kéo cái chén tiến vào dương lâu, hắn nhìn thấy Sở Thiếu Cường từ trong phòng ngủ bước ra. Sở Thiếu Cường đứng bên cầu thang, tay vịn lấy lan can, nhìn xuống tên ăn mày Lục Thủy và nói, Lục ăn mày, người thật to gan, dám công khai tới tìm ta như thế này. Lục Thủy ăn mày cười đáp, ta cũng muốn âm thầm tìm ngươi, nhưng chẳng qua ta trốn không thoát khỏi pháp bảo bên cạnh ngươi, làm công khai thì có thể né tránh được sao? Lục Thủy gã ăn mày lắc đầu nói, trốn không thoát đâu, nên ta cũng chẳng muốn tránh nữa, cứ công khai mà làm, ta cũng bớt bị ràng buộc. Hôm nay chúng ta dứt khoát kết thúc mọi chuyện. Sở Thiếu Cường cau mày hỏi, sao ngươi phải gấp gáp như vậy? Chờ sau này rồi làm, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Lục Thủy ăn mày vuốt ve chiếc chén trên tay, nhếch mép đáp, còn chờ ư? Ngươi đã chờ bao nhiêu năm rồi? Năm đó chẳng phải người đã muốn chiếm lấy vịnh Lục Thủy sao? Giờ ta đã đến đây, vịnh Lục Thủy nằm trong tay ta, có gan thì đến mà bắt. Nhà phía tây vừa mới quét vôi, vách tường trắng tinh, trên nền trắng ấy nụ cười của Lục Thủy ăn mày mang theo vẻ xanh xao, vừa âm trầm vừa rạng rỡ. Hắn cười, nhưng Sở Thiếu Cường biết rõ, đối mặt với Lục Thủy ăn mày trong khoảng cách gần như vậy, cơ hội sống sót của hắn rất mong manh. Bệnh tu như Lục Thủy ăn mày rất khó đối phó, nếu không có tu vi vượt trội hẳn, hoặc không sở hữu các đạo môn đặc biệt khắc chế bệnh tu, thì dù tu vi ngang nhau, đối diện với bệnh tu, phần thắng vẫn rất ít. Đây đã trở thành nhận thức chung trong giới tu giả cao tầng ở Phổ La Châu. Sở Thiếu Cường từng bước một từ trên thang lầu đi xuống, nhìn Lục Thủy ăn mày và hỏi, chuyện năm đó ta thực sự muốn cùng ngươi nói rõ, vì sao ngươi lại cho rằng ta muốn cướp đoạt vịnh Lục Thủy? Lục Thủy ăn mày nháy mắt như đang nhớ lại chuyện cũ, tứ đại gia tộc bốn đường gia khi đó đều nghĩ rằng Lục Đông Lương có tu vi cao nhất, nhưng thực ra ngươi mới là kẻ mạnh nhất, tu vi của ngươi đã sớm vượt qua 9 tầng. Hơn nữa ngươi còn dùng công pháp giấu giếm tu vi, đến ngay cả địa đầu thần của tầng mây cũng không phải là đối thủ của ngươi. Những điều này ta đều biết. Sở Thiếu Cường cao mày, ta mạnh nhất thì đã sao? Chẳng lẽ vì thế mà ta có tội? Ta chưa bao giờ nói muốn cướp đoạt vịnh Lục Thủy. Tại sao ngươi lại muốn hạ tử thủ với ta? Lục Thủy An mày cười khẩy. Ngươi còn muốn nói rõ ràng. Ta đã bị ngươi đưa lên đường hoàng tuyền từ lâu rồi. Ngươi có phải đã quên vịnh Lục Thủy đến tay ta như thế nào? Không phải, chính ta cũng đã giành được đó sao? Sở Thiếu Cường lắc đầu nói. Trong chuyện này có sự hiểu lầm. Ta lúc đó thật sự không có. Lục Thủy, kẻ ăn mày. Chèn ép lên một vết mổ đau nhức. Mổ màu xanh sẫm chảy ra. Ngắt lời Sở Thiếu Cường. Đừng kéo dài thời gian nữa. Công tù trăm lưỡi đao. Ngươi kéo dài thêm một khắc thì chỉ có lợi cho ngươi mà thôi. Sở Thiếu Cường dừng bước, như thể đang cố tránh xa khỏi mủ nước của Lục Thủy. Bệnh tua càng kéo dài thì bố cục càng chắc chắn, phần thắng của ta cũng càng lớn. Hãy bình tĩnh nói chuyện, ngươi sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Lục Thủy lắc đầu, đạo môn của ta chú trọng ra tay nhanh, xuất kỳ bất ý, không cần phải bố cục lâu dài như vậy. Sở Thiếu Cường cười nhẹ, xuất kỳ bất ý, đúng là như vậy. Nhiều người nói đạo môn nhanh à? Lục ăn mày, đạo môn của ngươi giỏi, gạt người lắm. Bệnh tu tuy mạnh mẽ, nhưng không phải ở chỗ nhanh. Sức mạnh thật sự của bệnh tu nằm ở sự nhỏ, ổ bệnh nhỏ đến mức vô hình, vô tích. Không ai biết chúng, khi nào đến từ đâu, và làm thế nào để ngăn chặn chúng. Hắn tiếp tục, rất nhiều người hiểu lầm rằng, bệnh đến nhanh như núi sập. Nhưng kỳ thực, ổ bệnh không phải đến nhanh, mà là quá nhỏ, nhỏ đến mức không ai phát hiện. Vì thế, khi nó bùng phát, người ta không kịp phòng bị. Giống như hiện giờ, người bôi mủ nước lên đầy người. Đây là thứ có thể nhìn thấy, không đáng lo. Điều ta lo ngại chính là những ổ bệnh nhỏ, đến mức không thể nhìn thấy. Những thứ đó mới thật sự là nguy hiểm, không thể trốn thoát. Vừa dứt lời, trong đại sảnh ngôi nhà phương Tây đột nhiên xuất hiện những bông tuyết nhỏ. Trong những bông tuyết rơi dày đặc, ẩn chứa vô số bệnh khuẩn, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chính xác hơn là xác của những bệnh khuẩn. Những vi khuẩn này đã bị bông tuyết giết chết, rồi từ từ rơi xuống từ không trung, mang theo mùi hăng nồng của vôi, khiến Lục ăn mày không khỏi nhíu mày. Cái này lại là pháp bảo gì? Lục ăn mày đảo mắt, dường như đang cố tìm nơi phát ra thuật pháp. Không phải pháp bảo gì cả, chỉ là vôi mà thôi. Sở Thiếu Cường nói, tay nắm lấy một mảnh bông tuyết trong không khí rồi vò thành bụi. Nghe đến đó, Lục ăn mày nhìn xung quanh. Những bức tường trắng vốn bằng phẳng nay đã trở nên loang lổ. Một lượng lớn vôi từ tường bong tróc ra nhanh chóng. Sở Thiếu Cường tiếp lời, ổ bệnh rất nhỏ, nhỏ đến mức không chỗ nào không lọt. Năm đó, khi ta giao đấu với ngươi, dù ta có tạo ra ba lớp bình chướng, vẫn không ngăn được ngươi. Nhiều năm trôi qua, ta chưa bao giờ quên trận đấu ấy. Ta luôn suy nghĩ làm thế nào để đánh bại ngươi. Cuối cùng, ta nhận ra một điều, muốn thắng ngươi, không thể chỉ nghĩ đến việc nhanh hơn ngươi, hay phòng thủ giọt nước không lọt. Dù phòng có kỹ đến đâu, cũng có lúc sơ hở. Muốn thắng ngươi, phải làm được giống như ngươi nhỏ, bé và tinh vi. Vì thế, ta không còn tập trung vào binh khí nữa, mà đặt suy nghĩ của mình vào bụi bặm. Hồ, trong đại sảnh, bông tuyết đột nhiên trở nên dày đặc hơn. Lục ăn mày lập tức tăng lượng khuẩn bệnh mà hắn phóng thích. Trong không khí, vôi nhanh chóng thích ứng, bụi trở nên nhỏ hơn và nồng độ ngày càng tăng. Những hạt vôi bụi này không cần đợi mệnh lệnh của Sở Thiếu Cường. Chúng có thể tự động chiến đấu với các bệnh khuẩn của Lục Thủy ăn mày. Tinh xảo đến mức làm hắn cảm thấy căng thẳng. Điều làm cho Lục Thủy ăn mày lo lắng nhất chính là Sở Thiếu Cường nắm rõ điểm yếu của bệnh tù, tiểu. Là yếu tố mấu chốt của bệnh tu. Ngươi nghĩ những hạt vôi này có tác dụng sao? Lục ăn mày cầm lấy một nắm vôi tuyết, trà sát trong tay. Sở Thiếu Cường hơi sững sờ. Ngươi nghĩ vôi này lớn hơn ổ bệnh của ngươi sao? Lục Thủy ăn mày đáp, nhìn qua nó cũng không nhỏ lắm, cho nên có những hạt vôi mà ngươi còn không nhìn thấy được. Sở Thiếu Cường cười nhạt, ngươi thử cảm nhận kỹ xem, mùi này có phải đã sắp đốt xuyên phổi của ngươi rồi không? Vôi tuyết càng rơi xuống càng nhiều, ép Lục Thủy ăn mày phải dùng mủ nước bao phủ lấy cơ thể mình. Trong căn phòng này, không thiếu vôi, mỗi hạt vôi bụi đều là linh vật do Sở Thiếu Cường kiểm soát, hầu như có cùng kích thước và sức mạnh với bệnh khuẩn. Hiện tại, mỗi hạt bụi vôi đều đang chiến đấu với bệnh khuẩn, và vì tính kiềm của vôi, bệnh khuẩn gần như không thể chống lại được. Hắn đã trúng kế, Lục Thủy ăn mày không nên bước vào căn phòng này. giờ muốn rời đi cũng không dễ dàng gì. Mùi nước trên cơ thể hắn đang dần khiến hắn cứng ngắc. Thân ảnh của Sở Thiếu Cường đã biến mất trong lớp phôi tuyết, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vọng. Ta đã nói hết những gì cần nói. Chúng ta cũng nên kết thúc mọi chuyện. Lục ăn mày, ta nhớ ngươi, còn một chiêu cuối cùng. Ngươi có thể đưa mình vào nơi không thể danh định. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ta rất hứng thú với cái nơi đó. Nếu ngươi dùng chiêu này trước mặt ta, ngươi có thể thoát thân. Mà ta cũng có thể nghiên cứu nó kỹ hơn. Đôi bên cùng có lợi. Lục ăn mày vẫn không động đậy. Thân hình của hắn đã bị vôi tuyết bao phủ, trông như một người tuyết. Hắn không muốn mở ra, không thể danh định, vì đó là bảo vật quá quý giá. Trong tình cảnh này, dù có mở ra, hắn cũng chưa chắc thoát được. Thậm chí Sở Thiếu Cường có thể cướp mất nó. Cùng với cả khí sách của hắn, Sở Thiếu Cường đứng lặng trong lớp phôi, mắt không rời Lục Thủy An mày. Không ngờ ngươi lại cố chấp đến thế. Vậy thì ta chỉ còn cách tiễn ngươi lên đường. Cơn gió táp mạnh tới, cuốn theo bụi và áp sát vào người Lục Thủy An mày. Trên cơ thể hắn, lớp mủ đã đông cứng hoàn toàn, làm cho da rẻ trở nên cứng mắc và bắt đầu nứt toác. Dưới lớp da là thịt xương, bên dưới nữa là nội tạng. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ cơ thể Lục Thủy An mày đã bị vô lấp kín, trở nên cứng như đá. Sở Thiếu Cường châm điếu thuốc, tiện tay ném chiếc bật lửa lên người Lục Thủy An mày. Ầm, chiếc bật lửa va vào và làm nát vụn cơ thể Lục Thủy An mày như một bức tượng thạch cao vỡ tan, xương cốt cứng giòn rơi vãi khắp nơi. Đó là thi thể của Lục Thủy An mày sao? Đúng vậy, đây chính là thân thể thật của Lục Thủy An mày. Sở Thiếu Cường đã chuẩn bị rất kỹ càng. Từ lúc Lục Thủy An mày bước chân vào căn phòng này, hắn đã hoàn toàn mất khả năng chạy trốn. Thân thể của hắn bị lớp vôi hoàn toàn hóa thành đá. Lục Thủy An mày đã chết sao? Sở Thiếu Cường có chút nghi ngờ. Bên ngoài viện, vài cái chi treo vẫn còn ở nguyên vị trí mỗi người đứng. Bỗng nhiên, một cái chi treo đầu lâu nổ tung, màu xanh biếc từ mủ nước bắt đầu lắc lư bên trong. Sở Thiếu Cường nhặt một cục vôi, ném thẳng ra cửa sổ, chính xác chúng vào chi treo đó. Cùng lúc, mủ nước từ trong chi treo nhanh chóng tập hợp lại, biến thành một tiểu nhân lục sắc cao hơn một thước, rồi trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt Sở Thiếu Cường. Lục Thủy An mày đã phục sinh. Vì sao hắn lại đột nhiên biến mất? Hắn đã đi đến một nơi không thể gọi tên, chính là ám duy không gian mà người ngoài châu thường nhắc tới. Đối với Sở Thiếu Cường, việc hiểu rõ chân tướng của ám duy không gian còn có giá trị lớn hơn việc giết Lục Thủy An mày rất nhiều. Nghĩ đến ám duy không gian, Sở Thiếu Cường cảm thấy một trận hối hận. Ta từng có trong tay đôi phán quan bút, lẽ ra có thể dùng để tiến vào ám duy không gian trong một phạm vi nhất định. Thế mà tên ngốc Hoài Tuấn lại đem tặng nó cho người khác. Hắn tự trách, lẽ ra việc nhà phải giao cho Hoài Viện, dù sao nàng cũng tốt hơn Hoài Tuấn nhiều. Lục Thủy An mày rời đi quá nhanh, chi tiết về ám duy không gian Sở Thiếu Cường chưa kịp thấy rõ. Nhưng điều đó không sao, vì trên thân Lục Thủy An mày vẫn còn lớp vôi. Sở Thiếu Cường có thể lần theo dấu vết để tìm ra hắn. Lục Thủy An mày rất yếu ớt, hắn không thể ở lại nơi phù danh quá lâu. Hắn cần phải quay lại thế giới bình thường để bổ sung sức mạnh. Chỉ cần chưa thoát khỏi nơi này, mạng sống của hắn sẽ bị đe dọa. Trong bệnh viện vô giới, Chetty ngồi trong phòng làm việc, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Hắn rất lo lắng vì kẻ thù mạnh mẽ đang đến gần. Nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn buộc phải đối mặt với kẻ thù này. Chetty đeo khẩu trang, mở cửa phòng làm việc, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu xám trắng, đội mũ phớt cùng màu, đứng ngay trước cửa. Tiên sinh, ngươi đến tìm ta sao? Chetty hỏi với vẻ lịch sự. Sở Thiếu Cường đứng ở cổng, hơi ngạc nhiên. Theo lẽ thường, người phương Tây trước mặt này không nên thấy được hắn. Chẳng lẽ Lục Thủy An mày đã nhắc nhở người này? Không đúng, người này thực sự có thể nhìn thấy hắn. Điều đó thể hiện rõ từ cách nói và ánh mắt. Sở Thiếu Cường liếc nhìn sau lưng Chetty. Ta không đến tìm ngươi, nhưng người ta muốn tìm đang ở đây. Chetty quay đầu lại nhìn. Ngươi đến tìm bệnh nhân, đây là phòng làm việc của ta. Nếu muốn tìm bệnh nhân, ngươi nên đến phòng bệnh. Một mảnh bông tuyết từ không khí rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay của Sở Thiếu Cường. Hắn biết chắc Lục Thủy An mày đang ở trong tòa nhà này. Sở Thiếu Cường mỉm cười nói, Ta không muốn giết ngươi. Hiện tại, ta thật sự chưa có ý định đó. Ngươi chỉ cần tránh đường, toàn bộ chuyện này sẽ không liên quan đến ngươi. Chartik lắc đầu nói, xin lỗi, nơi này là lãnh địa tư nhân của ta. Cả văn phòng này, thậm chí toàn bộ bệnh viện đều thuộc về ta. Con đường này, ta không thể nhường ngươi. Sở Thiếu Cường mỉm cười, không chút thay đổi. Vậy thì ta không thể để ngươi sống sót. Ngươi thật sự là kẻ đầu óc chậm chạp. Những bông tuyết nhỏ li ti tiếp tục rơi xuống. Mặc dù nơi này không phải phòng ở của Sở Thiếu Cường, nhưng Chartik lại không phải Lục Thủy An mày. Mà trên, người Sở Thiếu Cường có mang theo vôi, đủ để giết hắn. Trên thân Chartik xuất hiện một tầng mụn nước màu lục. Rất nhiều mụn nước vỡ ra nhanh chóng, tương dịch từ trong đó bắn ra, hòa lẫn vào bông tuyết. Trong những tương dịch này có khí tức của Lục Thủy An mày. Người phương Tây này lại có thể sử dụng sức mạnh của Lục Thủy An mày sao? Sở Thiếu Cường lập tức đề phòng, nhưng trên gương mặt vẫn không hề biến sắc. Thì ra ngươi là bệnh tu, ngươi định liều mạng với ta sao? Thật không ngờ trong đạo môn của các ngươi lại có kẻ trung thành đến thế. Chartik đáp, đúng vậy, ta là một kẻ trung thành. Ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đạo môn. Sở Thiếu Cường gật đầu, bình thản nói, ta có thể thành toàn ngươi. Chartik vẫn đứng vững trước cổng, không chút lay chuyển, đừng vội vàng như thế. Ta tin rằng, ngươi cũng là kẻ trung thành, ngươi được phái tới từ bên trong châu. Nếu chủ nhân của ngươi không muốn gây chiến với nước bạn, tốt nhất ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ mà tấn công ta. Hai chữ, chủ nhân, khiến Sở Thiếu Cường không khỏi cau mày, nụ cười trên môi dần biến mất. Quỷ Tây Dương, ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Chartik bình tĩnh đáp, ta chẳng tính là gì cả, nhưng đây là bệnh viện của ta, lãnh địa của ta, nơi này có rất nhiều linh vật và pháp bảo, không phải để chiến đấu mà là để thu thập thông tin. Nếu ngươi mạnh mẽ xông vào lãnh địa của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nếu ngươi giết ta, tin tức sẽ lập tức lan truyền, kéo theo rất nhiều hệ lụy. Ta khuyên ngươi nên cân nhắc lại. Sở Thiếu Cường im lặng một lúc, rồi rời khỏi bệnh viện vô giới. Chartik tháo khẩu trang, ngồi trên ghế thở dốc thật lâu. Hắn vô cùng sợ hãi. Từ khi người bán hàng rong giúp hắn khống chế Lục Thủy An mày, Chartik chưa từng cảm nhận sự đe dọa đến tính mạng mạnh mẽ như thế này. Một tiểu lục nhân cao hơn một thước hiện ra trên bàn. Hắn than thở, Sở Thiếu Cường đã thay đổi. Sự biến đổi bên trong châu khiến hắn thay đổi quá nhiều. Nếu là trước kia, người đã sớm mất mạng. Đây chính là lý do ta vô luận thế nào cũng không đi vào châu đó. Chartik cúi người thi lễ với tiểu lục nhân. Ta kính yêu tổ sư gia, trung thành với đạo môn. Điều này sẽ không thay đổi. Tiểu lục nhân cười. Ta tin ngươi dám đối đầu với Sở Thiếu Cường. Ngươi quả thật có gan. Hiện tại ngươi tu vi đến tầng mấy rồi? Chartik đáp. Hiện tại ta đang ở tầng 7. Tiểu lục nhân đặt tay phải lên vai trái, dùng sức bẻ gãy cánh tay trái của mình. Đưa cho Chartik, nuốt cái này đi, có thể giúp ngươi lên tầng 8. Đa tạ tổ sư già vì món quà. Chartik không chút do dự nuốt cánh tay đó. Tiểu lục nhân gật đầu nói, ta còn có một việc muốn giao cho ngươi. Ngươi hãy đi tiện nhân cường một chuyến, mang một chút đồ tốt cho tiện nhân ở đó. Khi ngươi hoàn thành việc này, ta sẽ đưa ngươi lên cửu tầng. Vô Thân Hương là một thị trấn nhỏ, nhỏ hơn cả Dược Phương Câu và Dây Lưng Khảm, trong số những nơi Lý Bạn Phong từng đi qua. Vô Thân Hương là nơi nhỏ nhất. Ở thị trấn này, số người không nhiều, lời nói giữa mọi người cũng thưa thớt, nhưng lại có rất nhiều đầm lầy. Lý Bạn Phong đã đi dạo một ngày và nhận ra rằng hoang dã, rừng, đồng ruộng hay con đường trong thôn đều có đầm lầy. Thậm chí giữa các thôn xá cũng có những vũng bùn. Đến lúc hoàng hôn, hắn ghé vào một quán ăn và gọi một bát mì thịt. Chủ quán là một bà lão hiền hòa. Bà nói giá tô mì là 30 nguyên. Dù giá này rõ ràng là đắt, nhưng Lý Bạn Phong không phản nàn, bởi lẽ bà lão đã báo giá trước khi hắn gọi món. Trước khi rời đi, hắn còn tặng thêm 20 nguyên và hỏi bà lão đường đến vùng đất mới. Bà lão rất nhiệt tình, chỉ cho Lý Bạn Phong, con ơi, ngươi men theo chân tường mà đi về hướng đông, đến cái ngõ thứ hai, rồi đi thẳng về phía nam. Qua ngõ nhỏ sẽ gặp một con đường núi, vượt qua ngọn núi, đó là ngươi sẽ thấy vùng đất mới. Tại Vô Thân Hương, không nhiều người chỉ đường cẩn thận như vậy. Lý Bạn Phong cảm ơn không ngớt, nhưng có một điều khiến hắn băn khoăn, nên hỏi, đại nương, Vì sao phải men theo chân tường mà đi? Bà lão hạ giọng, thì thầm, con ở này, có nhiều thứ không sạch sẽ, ta sợ ngươi đụng phải, không thân không quen, ta cũng không nên nói nhiều, nhưng cứ nghe ta, chắc chắn không xài. Lý Bạn Phong thầm nghĩ bà lão thật tốt bụng, lại tặng thêm bà 20 nguyên, rồi bước ra cửa. Tuy nhiên, vừa ra khỏi quán, hắn liền cảm thấy có điều bất an trên con đường này. Rốt cuộc có thứ gì nguy hiểm? Lý Bạn Phong men theo chân tường tiến lên phía trước, vận dụng kỹ năng kim tình từng ly từng tí để quan sát tình hình phía trước. Trên con đường, thỉnh thoảng có người qua lại, nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ vong hồn nào. Chẳng lẽ ở đây có cơ quan hay bẫy gì đó? Phụt, phụt, Lý Bạn Phong dẫm vào một vũng bùn. Bên cạnh chân tường không ngờ lại có một đầm lầy. Vũng bùn này sâu không thấy đáy và xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu nào. Có vẻ như lão thái thái đã sợ người qua đường phát hiện ra vũng bùn, nên trước đó đã rải một lớp đất mỏng lên, làm cho nó trông giống như mặt đất bình thường. Khi Lý Bạn Phong đang định bước ra khỏi vũng bùn, hắn thấy lão thái thái thái cầm một cây gậy trúc tiến đến gần. Đứa bé, đừng giãy giụa, càng giãy càng lún nhanh hơn, ngươi đừng lo, ta sẽ kéo ngươi ra. Lý Bạn Phong thầm nghĩ, thật là một người tốt, hắn không cần sự giúp đỡ của lão thái thái. Với thân thủ của mình, hắn có thể dễ dàng thoát ra mà không cần đến kỹ pháp. Nhưng lão thái thái quá nhiệt tình, cầm cây gậy trúc nói, đứa bé, ta và ngươi không thân không quen, ta cũng không thể vô duyên vô cớ giúp ngươi. Thôi thì như vậy, đi, ngươi cho ta 2 ngàn, ta kéo ngươi ra. Lý Bạn Phong chớp mắt vài cái, hỏi, 2 ngàn có hợp lý không? Lão thái thái cau mày nói, ngươi chê đắt sao? Ta nói thật, vũng bùn này đã thấm chết không ít người rồi. Ta và người không thân không quen, nếu là người khác thì ai mà muốn giúp ngươi? Nếu ngươi thấy đắt, vậy ta lấy 5 nghìn. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, 5 nghìn có hợp lý không? Lão thái thái cười hiền lành, nói, nếu hỏi nữa thì coi như 1 vạn. Lý Bạn Phong gật đầu, được, 1 vạn. Nói xong, Lý Bạn Phong nhảy lên, túm lấy lão thái thái, ném vào vũng bùn. Lão thái thái giật mình, chân nhanh chóng chuyển động, thân hình cuộn tròn 1 vòng, rồi lăn ra khỏi vũng bùn. Thảo nào nàng dám đối đầu như vậy. Hóa ra lão thái thái này có tu vi cao, thân thủ rất tốt, không ngại người khác trả thù. Khi vừa thoát khỏi vũng bùn, lão thái thái lập tức đứng dậy, rút từ trong ngực ra một nắm vôi, định ném vào mặt Lý Bạn Phong. Hắn nhanh chóng lách người tránh thoát, cầm lấy cây gậy trúc, đâm một cú, lại ném lão thái thái vào vũng bùn lần nữa. Lão thái thái lại muốn lăn ra ngoài, nhưng mỗi lần nàng lăn ra, Lý Bạn Phong lại cầm gậy đẩy nàng trở lại. Cứ thế vài lần, lão thái thái kiệt sức, nằm im trong vũng bùn, không động đậy được nữa. Lý Bạn Phong đứng cạnh vũng bùn, nhìn nàng chìm dần xuống, từ tốn hỏi, vừa rồi bảo ta dán chân tường, chẳng phải để tính kế ta sao? Lão thái thái quát lớn, ai tính kế ngươi chứ? Ai bảo ngươi đi dán chân tường? Ngươi thử hỏi xem có ai nghe thấy không? Không cần hỏi, nơi này vốn không có ai thân quen, chẳng ai nghe thấy cả. Lý Bạn Phong im lặng, chỉ đứng đó nhìn. Lão thái thái càng lúc càng lún sâu, cuối cùng không chịu được nữa, hô lên, ta nhận thua, tha ta 1 mạng, 1 vạn. Lý Bạn Phong thản nhiên đưa ra giá. Lão thái thái giận dữ, ngươi còn đòi tiền sao? Lý Bạn Phong đáp, chẳng phải vừa rồi ngươi đã thỏa thuận giá đó sao? Không thân chẳng quen, ngươi không trả tiền, ta dựa vào gì mà tha cho ngươi? Lão thái thái hét lên với những người xung quanh, ai giúp ta một tay, ta sẽ trả tiền 2 nghìn lượng. 2 nghìn lượng không phải ít, nhưng không ai dám bước tới. Mọi người đều nhìn ra Lý Bạn Phong không phải kẻ dễ đối phó, không ai muốn dính dáng vào chuyện này. Ngay cả những tiểu nhị trong tiệm cũng chỉ đứng đó xem náo nhiệt. Lão thái thái cắn răng, 1 vạn lượng, ta chịu, trước hết thả ta ra đã. Lý Bạn Phong lắc đầu, đưa tiền trước đã. Lão thái thái quay sang bảo tiểu nhị trong tiệm, mau lấy 1 vạn lượng ra đây. Một tiểu nhị mang 1 vạn lượng tiền đến giao cho Lý Bạn Phong. Hắn nhận tiền, bỏ vào túi, rồi hỏi, ta muốn đến vùng đất mới, vừa rồi, con đường kia có đúng không? Không sai, lão thái thái đáp ngay, giọng dứt khoát. Lý Bạn Phong đứng yên, nước bùn dần ngập tới eo. Lão thái thái rốt cuộc nói ra sự thật, là ngõ nhỏ thứ 3, dọc theo ngõ đó mà đi, đến đường núi, vượt qua núi là đến. Các ngươi có mấy lối vào vùng đất mới? Chỉ có một. Lý Bạn Phong vừa đi, lão thái thái vùng vẫy mãi mới thoát khỏi vũng bùn, cắn răng lẩm bẩm: chờ đó, ngươi chờ mà xem, phu nhân ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Lý Bạn Phong không tin lời lão thái thái, hắn tiếp tục hỏi thăm người dân về lối vào vùng đất mới. Ở Vô Thân Hương, việc hỏi đường thực sự khó khăn. Lý Bạn Phong không bao giờ nhờ người giúp mà không trả công. Hắn trả tiền, nhưng hỏi đến 7-8 người, lại nhận được 7-8 câu trả lời khác nhau, chẳng câu nào giống câu nào. Dân phong ở đây thực sự là như thế nào mà lại thành ra thế này? Thôn Lam Dương cũng chưa đến mức ác liệt như thế. Trời đã tối, Lý Bạn Phong tìm một chỗ yên tĩnh, định giấu chìa khóa rồi trở về tỳ thân cư ngủ một giấc. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang dần dần tiến lại gần. Lý Bạn Phong cẩn thận cất chìa khóa, nhìn thấy từ xa có một nữ tử cầm đèn lồng đang đi tới. Nữ tử ấy chừng 50 tuổi, mặc bộ y phục đáy xanh với hoa văn, vạt áo nghiêng, tóc búi cao trên đỉnh đầu, dùng châm cài cố định. Thái dương của nàng bóng loáng, không rõ đã dùng thứ gì bôi lên. Kiểu trang điểm cổ lỗ này ở Phổ La Châu cũng không thường gặp. Nữ tử tiến đến, lễ phép nói với Lý Bạn Phong: ta tên Kiều Thiệu Phân, phụng lệnh phu nhân chúng ta, mời ngươi đến nhà gặp mặt một lần. Lý Bạn Phong hỏi: phu nhân của các ngươi là ai? Kiều Thiệu Phân đáp: Vô Thân phu nhân, chủ nhân của Vô Thân Hương. Nghe vậy, Lý Bạn Phong đoán chắc đó là địa đầu thần. Hắn hỏi tiếp: ta với phu nhân của ngươi không thân cũng chẳng quen, tại sao lại muốn gặp ta? Kiều Thiệu Phân đáp: phu nhân chúng ta rất ngưỡng mộ ngươi vì những thủ đoạn tài giỏi, muốn kết giao bằng hữu. Lý Bạn Phong trao mày, hỏi: phu nhân của các ngươi từng gặp ta sao? Kiều Thiệu Phân gật đầu: vừa nãy, tại thị trấn, ngươi đã giao đấu với tỷ nữ của phu nhân, Lữ Đức Hoa. Lữ Đức Hoa có tu vi không thấp, nhưng trước ngươi lại không có sức phản kháng. Phu nhân chúng ta rất coi trọng những tài năng trẻ tuổi như ngươi. Lý Bạn Phong hỏi lại: ngươi nói Lữ Đức Hoa có phải là người mở tiệm mì kia? Kiều Thiệu Phân nhẹ gật đầu. Lý Bạn Phong ôm quyền đáp: tạ ơn phu nhân đã nâng đỡ, nhưng giờ này đã khuya, ta là một nam nhân, đến gặp phu nhân nhà ngươi e không tiện. Hôm khác, khi ta chuẩn bị lễ vật chu đáo, sẽ đến thăm sau. Nói xong, Lý Bạn Phong chào một tiếng cáo từ, quay người định rời đi. Kiều Thiệu Phân liền hô lên: ngươi đến tìm đường phải không? Lý Bạn Phong quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: làm sao ngươi biết? Kiều Thiệu Phân đáp: phía đông Vô Thân Hương vốn sát bên cửa hàng Mặc Hương, nhưng không rõ vì lý do gì, đột nhiên xuất hiện một vùng đất lạ, người trong đó bị vây quanh không thoát ra được. Ngươi là đến cứu bọn họ phải không? Phu nhân của chúng ta đã sớm đoán ra, dù quá trình có chút nhầm lẫn. Hắn nghĩ Lý Bạn Phong đến từ nơi khác, nhưng kết quả không thay đổi, vì đúng là Lý Bạn Phong đang đi tìm đường. Kiều Thiệu Phân tiếp tục nói: phu nhân của chúng ta có thể chỉ đường cho ngươi, nhưng nếu ngươi thậm chí không gặp mặt nàng một lần, thì cũng quá xem nhẹ phu nhân nhà ta rồi. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: lời này có lý, vậy có thể phiền phu nhân gặp ta một lần được không? Kiều Thiệu Phân cau mày đáp: nói thế nào vậy? Phu nhân nhà ta nửa đêm đi gặp ngươi, còn ra thể thống gì? Lý Bạn Phong đáp: ta cũng không dám đường đột đến nhà phu nhân, nếu phu nhân không tiện đến, thì chỉ cần cho ta một tấm bản đồ là được, tại hạ nhất định sẽ biết ơn sâu sắc. Kiều Thiệu Phân trầm mặt nói: ngươi cứ ở đây chờ, ta sẽ vào hỏi phu nhân. Nàng quay đi, thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại, dường như lo sợ Lý Bạn Phong sẽ theo sau. Tuy nhiên, hắn không có ý định theo dõi nàng. Theo dõi là việc cần đúng thời điểm, cân nhắc kỹ lưỡng, mà với sự cảnh giác của đối phương, dù có thủ đoạn tốt đến mấy cũng dễ để lộ sơ suất. Lý Bạn Phong trở về tỷ thân cư, hỏi chiếc máy quay đĩa: nương tử, ngươi có từng nghe qua Vô Thân phu nhân không? Máy quay đĩa đáp: có nghe qua Vô Thân Hương địa đầu thần, nhưng tiểu nô không biết nhiều về nàng, nàng cũng không dễ dàng giao thiệp với người khác. Lý Bạn Phong thắc mắc: không dễ dàng giao thiệp, sao nàng lại tìm đến ta? Suy suy, máy quay đĩa cười, nói: chắc là thấy tướng công nhà ta tuấn tú đó mà. Lý Bạn Phong gật gù: hôm qua lúc đi tiểu, ta soi mình qua vũng nước, ngươi đừng nói, ta cũng thấy mình khá tuấn thật. Vợ chồng hai người đùa giỡn một lát, sau đó, Lý Bạn Phong lấy con dao găm ra, tát nhẹ vào lòng bàn tay, để giọt máu rơi lên hạt giống. Kiều Thiệu Phân quay lại, thấy Lý Bạn Phong đang đứng chờ bên đường. Nàng nói, phu nhân chúng ta bảo rằng giờ này không tiện gặp mặt, nhưng ta sẽ dẫn người đi. Dù sao hai nhà cũng là hàng xóm, về sau sẽ dễ bể qua lại. Lý Bạn Phong gật đầu, đa tạ. Kiều Thiệu Phân nói tiếp, trời tối, đường khó đi, ngươi có thể theo sát một chút. Lý Bạn Phong hơi cúi người, làm phiền, hai người đi trước sau, vượt qua một ngọn núi nhỏ, phía trước, địa dưới ngập trong làn sương dày. Kiều Thiệu Phân nói, đã tới vùng đất mới. Lý Bạn Phong lại gật đầu, làm phiền, dọc theo con đường mòn, hai người đi hơn 10 dặm. Kiều Thiệu Phân chỉ vào một gốc cây cổ thụ phía trước và nói, ngồi nghỉ một lát đi. Lý Bạn Phong gật đầu, đà tạ. Nhưng trước khi Lý Bạn Phong kịp ngồi xuống, Kiều Thiệu Phân bất ngờ nhổ nước miếng xuống dưới chân hắn. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, chỉ cảm thấy dưới chân ẩm ướt dính xốp, mặt đất cứng rắn, bỗng chốc biến thành một vũng bùn, thân thể hắn bắt đầu hạ xuống nhanh chóng. Cái này là đạo môn gì vậy? Hắn nghĩ cách tránh thoát, nhưng Kiều Thiệu Phân lại phun ra một ngụm nước bọt, vũng bùn trở nên càng dính mềm hơn. Lý Bạn Phong không thể thoát ra, chỉ trong chốc lát, nước bùn đã bao phủ đến ngực hắn. Hắn kinh ngạc, nhìn Kiều Thiệu Phân, thấy nàng với thần sắc lạnh lùng nói, không thân chẳng quen, để ta dẫn đường cho ngươi, ngươi tính là thứ gì? Nhìn thấy Lý Bạn Phong hoàn toàn không thể nổi lên trong bùn, Kiều Thiệu Phân hít vào một hơi, rồi hai ngụm nước bọt lại hút trở về trong miệng. Trên mặt đất, vũng bùn dần dần biến mất, để lộ ra mặt đất cứng rắn và lạnh lẽo. Kiều Thiệu Phân quay người rời đi, bước đi vài bước rồi ẩn mình, lén lén tiến vào màn đêm. Lý Bạn Phong mở ra, kim tình, từng ly từng tí chi kỹ, lặng lẽ, không một tiếng động, đi theo sau lưng Kiều Thiệu Phân. Kiều Thiệu Phân bước đi nhanh, Lý Bạn Phong theo sát phía sau. Trên đoạn đường này, Lý Bạn Phong đi mà lòng kinh hồn táng đảm. Nữ nhân này thuộc đạo môn quỷ dị, hành động tàn độc, chỉ cần một sơ suất nhỏ, hắn có thể mất mạng. Dù vậy, hắn vẫn dám đi theo nàng, bởi hắn nhận thấy nàng không có khả năng nhận biết tốt. Trước đây, khi nàng đem Lý Bạn Phong vùi vào trong vũng bùn, nàng lại không nhận ra hắn chỉ là một mảnh cải trắng. Hắn tiếp tục theo nàng đến một thôn vắng, nơi Kiều Thiệu Phân tiến vào một tòa đại trạch. Lý Bạn Phong không còn đi tiếp nữa. Đây chính là nơi Kiều Thiệu Phân sinh sống. Nàng từng nhắc đến vô thân phu nhân, hẳn là người này cũng ở đây. Lý Bạn Phong không ở lại lâu, lập tức rời khỏi thôn vắng, quay lại vùng đất mới. Nhìn qua một đêm mà vẫn chưa tìm được lộ tuyến thích hợp, hắn vốn định thông qua vùng đất mới để đi vòng trở về Thu Lạc Diệp địa giới, nhưng không ngờ quá trình lại gian nan như vậy. Dù biết phương hướng, hắn vẫn không thể tìm ra con đường đi. Đến gần bình minh, Lý Bạn Phong quay lại Vô Thần Hương, lợi dụng cơ quan mở ra giới tuyến, từ đó trở lại Thu Lạc Diệp địa giới. Khi về đến địa giới, tất cả đã hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhanh chóng khôi phục lại quy luật sinh hoạt như thường lệ. Sáng sớm, các gia đình lần lượt thức dậy, người khai hoang tự đi tìm kiếm đường ra, ba người bắt tay vào trùng tu phòng ốc, dọn dẹp đồng ruộng. Buổi sáng vẫn bình lặng, nhưng đến chiều, những người khai hoang vội vã trở về nhà mà vẫn chưa tìm được đường ra. Tiếng cãi vã lại vang lên khắp nơi trong địa giới. Thu Lạc Diệp báo cho Lý Bạn Phong biết tình hình của Vạn Niên Lao. Lý Bạn Phong muốn đi xem thử vị Vạn Niên Lao này, nhưng Thủy Dũng Tuyền khuyên hắn nên hoãn lại một chút. Lão thất, người định thông qua vùng đất mới bao vây Vô Thần Hương. Việc này tìm Vạn Niên Lao cũng vô ích, hiện tại địa giới đã thay đổi. Ngay cả Vạn Niên Lao cũng không biết Vô Thần Hương ở đâu. Hắn trước đó còn coi chúng ta như người của thành Vô Thần Hương. Khi Thu Lạc Diệp đánh với hắn, Vạn Niên Lao đã yếu thế mà lại chịu thiệt. Lần này, chúng ta lại đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ đề phòng, còn có thể bày ra cạm bẫy. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Lý Bạn Phong nghe vậy, tuy vẫn lưỡng lự, nhưng quyết định vẫn sẽ đến Vạn Niên Lao. Đúng lúc hắn định xuất phát, Quyên Tử mời hắn vào phòng. Thật ra, có chuyện ta vẫn do dự không biết có nên nói với ngài hay không. Nhìn biểu lộ của nàng, rõ ràng việc này khiến Quyên Tử khó khăn. Mãnh Tử ở bên cạnh thúc giục, đến lúc nào rồi, không thấy Thất gia đang gấp sao, mau đem đồ vật ra đi. Tiểu Sơn cũng ở bên khuyên, tỷ, hãy cho thất gia xem một chút đi. Lý bạn phòng đứng dậy, nói, không cần phải khiến ta xem đồ vật, cũng không nên làm khó mình. Hắn không trách móc Quyên Tử, mà chỉ nói lên lòng chân thành của mình. Mỗi người đều có bí mật riêng. Lý bạn phong chưa từng yêu cầu những người xung quanh phải hoàn toàn thẳng thắn với hắn. Quyên Tử ngăn Lý bạn phong lại, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, nói, thất gia, đây là ân nhân cho ta. Ta đã hứa với ân nhân rằng, tuyệt đối không cho người khác nhìn. Này phá lệ lần này, đưa cho thất gia xem, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Nếu sau này ân nhân biết được, thì cứ phạt ta một người. Lý bạn phong liếc mắt nhìn tấm bản đồ, lập tức hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Đây là bản đồ vùng đất mới mà Quyên Tử đã dựa vào để từ thành tội nhân đi đến địa giới Thu Lạc Diệp. Hiện tại, bức tranh này đã không còn giá trị vì địa giới Thu Lạc Diệp đã trở thành chính địa, nằm giữa Vô Thân Hương và cửa hàng Mặc Hương. Tuy nhiên, bức tranh này ghi chép lại cấu trúc xung quanh vùng đất mới với những sông núi và dòng sông mà Lý Bạn Phong đã gặp trong vùng đất mới tối qua. Dựa vào bức tranh này, Lý Bạn Phong có thể tìm được đường. Bức tranh này là ai đã cho Quyên Tử, dù nào không muốn tiết lộ thân phận của ân nhân. Nhưng Lý Bạn Phong cũng không hỏi thêm. Lữ Tu đối với địa đồ rất mẫn cảm. Hắn chỉ cần nhìn qua một lần đã ghi nhớ rõ ràng từng đường đi. Trong đó, Thủy Dũng Tiền vẫn đang thương lượng với Thu Lạc Diệp về cách mượn đường từ Vạn Niên Lao. Lý Bạn Phong thay Thủy Dũng Tuyền vẽ đường ra, nói, Thủy đại ca, nếu ngươi gấp rút trở về, chúng ta cũng không dám giữ lại ngươi. Thủy Dũng Tuyền khoát tay nói, đừng giữ ta lại, ta thực sự gấp lắm. Tất cả các ngươi đã trở thành chính địa, ta mà không khai hoang thì sẽ không ai đáp lại. Lý Bạn Phong cười nói, ta đang muốn cùng ngươi thương lượng chuyện chính địa. Nếu không gấp, hãy ở lại nói chuyện làm ăn một chút. Thủy Dũng Tuyền ngạc nhiên nói, chuyện làm ăn, việc này không cần nghĩ nhiều sao. Trước tiên hãy để bọn thủ hạ tìm đầu đường ra, chuyện làm ăn ngay tại đường ra, Thủy đại ca. Nhìn xem Thu đại ca, có muốn một khối không? Nhưng nếu chỉ có một khối, thì ta không có, nửa khối cũng có thể thương lượng. Nửa khối chính địa, Thủy Dũng Tuyền không hiểu rõ ý của Lý Bạn Phong. Thu Lạc Diệp đứng bên cạnh thì thầm cười, Thủy Dũng Tuyền cao mày, cười cái gì? Ngươi có nghe rõ chưa? Thu Lạc Diệp lắc đầu, không rõ, cũng không cần rõ ràng. Ta chỉ nghe lão thất, Lý Bạn Phong nói, có thành hay không còn phải xem thủy cả. Mấu chốt không thể để cho chúng ta lọt hành tích. Thu Lạc Diệp cười nói, ngươi yên tâm, lão thủy không có tài nghệ khác. Nhưng tàng hình chính là công phu thật sự. Lần trước khi hắn đánh nhà ta không phát hiện chút động tĩnh nào. Lý Bạn Phong cười, Thu đại ca nghe rõ rồi chứ, thủy ca. Ngươi có hiểu không, vào đêm, Kiều Thiệu phân kiểm tra khu vực nhập khẩu gần vùng đất mới một lần nữa, rồi vòng quanh khu biên giới. Nàng nhìn xem địa giới của Thu Lạc Diệp, thần sắc tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Quan phòng sứ cùng đám người này có thủ, Kiều Thiệu phân cũng không muốn dính líu vào bất cứ chuyện gì. Ra ngoài một cái là giết một cái. Kiều Thiệu phân không chỉ rõ ràng thái độ, mà còn thể hiện thủ đoạn của mình. Vô Thần Hương không lớn, Kiều Thiệu phân đi quanh một vòng mà không phát hiện người lạ nào, liền trở lại thôn hoang vắng. Ở cổng thôn có một nam tử ngồi, dáng người cao lớn, lực lưỡng, bên cạnh hắn là hai gánh khoai lang. Hắn đang ngồi nghỉ chân trên một tảng đá. Kiều Thiệu phân tiến lại gần, nhìn thoáng qua rồi hỏi, ngươi từ đâu đến? Nam tử ngẩng đầu, vẻ mặt chân thật đáp, quê hương. Kiều Thiệu phân không tin, nói, quê hương, ngươi dám đến thôn này sao? Thôn này vốn là cấm địa của Vô Thần Hương, ít ai dám bén mảng đến. Nam tử chớp mắt vài cái, rồi nói, ta trước kia chưa từng tới, đêm nay ta đi đường ban đêm, không hiểu sao lại lạc vào con đường này. Ta tính sáng mai sẽ đi chợ. Kiều Thiệu phân hỏi tiếp, ngươi nói ngươi là từ quê hương, vậy nhà ngươi ở thôn nào, thôn trưởng họ gì, trong nhà có mấy người? Nam tử ngập ngừng, ta là ở Thu Lạc Diệp. Tỏ ra nghiêm trọng, nhìn Kiều Thiệu phân mà không nói tiếp được. Thực ra, trước đó, Lý Bạn Phong đã chuẩn bị sẵn lời bào chữa cho Thu Lạc Diệp, nhưng vì có quá nhiều từ, hắn không thể nhớ hết. Kiều Thiệu phân cười lạnh, đáp không được à, nếu vậy, đừng trách ta. Thực ra dù hắn có trả lời, cũng chẳng ích gì, bởi từ lúc hắn bước chân vào thôn hoang vắng, Kiều Thiệu Phân đã không có ý định buông tha hắn. Kiều Thiệu Phân khẽ ho một tiếng, rồi nhổ một ngụm nước bọt về phía chân Thu Lạc Diệp. Nhưng ngụm nước bọt chưa kịp rơi xuống đất thì Thủy Dũng Tuyền từ dưới chân Thu Lạc Diệp xuất hiện. Há miệng hút ngụm nước bọt vào, rồi phun ra một đống bùn nhão. Thu Lạc Diệp cười nói, lão Thủy, mùi vị không tệ chứ. Thủy Dũng Tuyền mắng, cái này chính là bùn tu. Ta lần này bị ủy khuất lớn rồi. Thu voi, khi xong việc, ngươi phải chọn cho ta một địa phương thật tốt. Kiều Thiệu Phân giật mình, ý thức được sự việc không ổn. Nàng quay người định chạy trốn, nhưng chợt thấy một bóng người xuất hiện trước mặt. Đây là ai? Kiều Thiệu Phân cảm thấy lồng ngực mình chấn động, một ngụm máu phun ra. Lý Bạn Phong núp ở phía xa, âm thầm nhíu mày. Vừa rồi, hắn đã sử dụng chiêu cưỡi ngựa xem hoa đối với Kiều Thiệu Phân. Nhưng tổn thương mà hắn gây ra dường như không đủ lớn. Kiều Thiệu Phân rốt cuộc có tu vi gì mà có thể chịu đựng như vậy? Hắn cảm thấy tổn thương này chưa đủ nặng, nhưng với Thủy Dũng Tuyền mà nói, thời gian mà hắn có thể tranh thủ đã đủ. Hắn từ phía sau cởi nắp thủy hồ lô, hướng về phía Kiều Thiệu Phân đổ nước xuống. Ngàn vạn giọt nước như những viên đạn đánh vào Kiều Thiệu Phân, khiến nàng đầy người đều là máu. Đây là nước chảy đá mòn, kỹ thuật của thủy tu tầng 3. Kỹ pháp này không có cấp độ quá cao, nhưng lực sát thương lại rất chính xác. Máu của Kiều Thiệu Phân chảy ra không ít, nhưng những lỗ thủng trên người nàng nhanh chóng khép lại. Lý Bạn Phong kinh ngạc trước tốc độ khôi phục của Kiều Thiệu Phân, nhưng Thủy Dũng Tuyền lại không có chút nào ngạc nhiên. Đây chính là đặc điểm của bùn tu cao tầng. Nước chảy đá mòn đánh vào người bùn tu giống như dùng một loại vũ khí đâm vào bùn nhão, rất khó để tạo ra thương tổn lâu dài. Thủy Dũng Tuyền lại vung lên thủy hồ lô, tạo thành một màn nước bao vây Kiều Thiệu Phân. Thủ đoạn này, Lý Bạn Phong đã từng thấy, đây là kỹ pháp cao tầng, thủy tu tầng 8 nước tiết màn phong. Một khi bị màn nước vây khốn, người đó tuyệt đối không thể động đậy. Màn nước này giống như dao găm, có thể xé nát thịt người. Kiều Thiệu Phân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chui qua màn nước. Dù nàng có tu vi cao như vậy, nhưng khi xuyên qua màn nước, một khắc sau vẫn biến thành một đống thịt nát. Biến thành thịt nát cũng không quan trọng, một cục thịt bùn trên mặt đất nhuyễn nhì một lát, lập tức bành trướng, lại một lần nữa hóa hình, trở về thành Kiều Thiệu Phân. Tuy nói nàng có chút thiếu da thiếu thịt, nhưng Kiều Thiệu Phân vẫn không bị thương nặng. Nàng rút chiếc châm cài đầu trên tóc ra, ném về phía Thủy Dũng Tuyền, một mảnh nước bùn trút xuống, suýt nữa đã vây khốn được hắn. Thủy Dũng Tuyền thoát khỏi nước bùn, nhưng ống tay áo của hắn đột nhiên dài ra, cuốn lấy Kiều Thiệu Phân. Nàng muốn kéo đứt ống tay áo, nhưng cái này ống tay áo lại được làm bằng nước, nên khi nàng bắt vào trong nước, từ đâu mà kéo được, căn bản không còn sức lực nào. Nàng nghĩ sẽ tránh thoát từ trong tay áo, nhưng ống tay áo lại biến thành thể rắn, chặt chẽ trói buộc Kiều Thiệu Phân từ đầu đến chân, tựa như lúc nào cũng có thể đem nàng ghìm chết. Đây là kỹ năng 9 tầng của thủy tu, đai lưng dòng nước, ống tay áo có thể là thể rắn hoặc chất lỏng, hoàn toàn tùy thuộc vào tình huống công thủ. Một tiếng vang trầm, Kiều Thiệu Phân thân thể bị ống tay áo của Thủy Dũng Tuyền siết chặt, toàn bộ thân hình lại một lần nữa nổ thành bùn nhão. Bùn nhão còn đang nhúc nhích, mắt thấy lại muốn phục hồi như cũ, Thu Lạc Diệp liền dẫm một chân lên, nhưng bị Thủy Dũng Tuyền ngăn lại. Lão Thủy, ta đã thấy các ngươi đánh nhau mấy hiệp rồi, Thu Lạc Diệp thực sự không thể nhịn được nữa. Hai ngươi vừa đến vừa đi, một chút cũng không nóng này. Ngươi có phải đã nhìn nàng rồi không? Thủy Dũng Tuyền cười nói, vừa mới chỉ là trò vui khởi động, bây giờ thì thật sự đến rồi. Trong lúc nói chuyện, Kiều Thiệu Phân đã khôi phục hình người. Thủy Dũng Tuyền chia đều hai tay, đứng yên tại chỗ, xung quanh hắn dâng lên một trận sương mù. Thấy Kiều Thiệu Phân có ý định chạy trốn, Lý Bạn Phong liền thi triển nửa bước cận thân bên cạnh nàng. Hắn dùng đạp phá vạn xuyên tung ra một cú đá mạnh, đá vụn bay tứ tung, va vào người Kiều Thiệu Phân. Hắn không trông cậy vào việc có thể làm nàng bị thương, nhưng Thủy Dũng Tuyền đã mất linh lực, còn kỹ thuật của Lý Bạn Phong cũng không đủ mạnh. Hắn chỉ cần giúp Thủy Dũng Tuyền tranh thủ chút thời gian. Không ngờ, Kiều Thiệu Phân vẫn bị thương, đá vụn xuyên qua thân thể nàng, để lại nhiều lỗ thủng. Nhưng lần này, những lỗ thủng không khép lại nhanh chóng. Kiều Thiệu Phân nhận thấy tình huống không ổn. Tuy nàng không chảy quá nhiều máu, nhưng vết thương vô cùng đau đớn. Các khớp trên cơ thể cũng xuất hiện cảm giác vướng víu. Nàng từ vết thương móc ra một mảnh huyết nhục, định bôi lên người Lý Bạn Phong. Nhưng hắn đã nhanh nhẹn lách mình tránh thoát. Nếu như không tránh kịp, Lý Bạn Phong sẽ lập tức bị nước bùn bao lấy. Nên cơ hội Lý Bạn Phong lùi xa. Kiều Thiệu Phân lại muốn chạy trốn, nhưng Thu Lạc Diệp ở phía sau đã tung một cú đá, khiến nàng lăn ra mặt đất. Theo lý mà nói, cú đá này không thể gây thương tổn cho Kiều Thiệu Phân. Nếu nàng hóa thành nước bùn, lại có thể quấn lấy Thu Lạc Diệp. Nhưng giờ đây, Kiều Thiệu Phân không thể biến thành nước bùn. Nàng hướng về phía Thu Lạc Diệp phun một miếng nước bọt, rồi tiếp tục cố gắng tạo ra một vũng bùn, làm cuối cùng dãy rủa. Có thể nàng phun ra không phải nước bọt, mà là tro bụi. Kể từ khi hai địa đầu thần cùng Lý Bạn Phong giao chiến đến nay, tu vi của Kiều Thiệu Phân không hề thấp, chiến lược của nàng cũng thật mạnh. Nhưng nàng đã bị Thủy Dũng Tiền tính kế, trong trận chiến đó bị ăn thua thiệt. Nghe Lý Bạn Phong miêu tả, Thủy Dũng Tuyền hoài nghi Kiều Thiệu Phân là bùn tu, nhưng hắn không xác định được đó là thủ đoạn của Kiều Thiệu Phân hay là do pháp bảo nào đó. Vì vậy, hắn quyết định để Thu Lạc Diệp làm mồi, dẫn Kiều Thiệu Phân ra tay trước. Sau khi Kiều Thiệu Phân ra tay, Thủy Dũng Tuyền ăn một ngụm nước bọt của nàng. Mục đích là để xác định đạo môn của nàng. Khi xác định được nàng là bùn tu, chiến thuật của Thủy Dũng Tuyền cũng đã rõ ràng. Hắn trước tiên dùng nước chảy đá mòn, sau đó là nước tiết màn phong, rồi đến tay lưng dòng nước. Những kỹ pháp này đều không thể gây ra thương tổn chí mạng cho bùn tu. Như Thủy Dũng Tuyền đã nói, đây chỉ là trò vui khởi động. Trò vui khởi động có một mục đích duy nhất, đó là đổi nước. Từ từ thay đổi nước trên người Kiều Thiệu Phân thành Thủy Dũng Tuyền. Cao tầng bùn tu bản chất chính là một đoàn nước bùn. Muốn đổi nước trong nước bùn ra không dễ dàng như vậy. Do đó, Thủy Dũng Tuyền liên tục sử dụng các kỹ pháp. Khi đã đổi được gần một nửa, chính kịch liền đến. Đến lúc chính kịch diễn ra, Thủy Dũng Tuyền sẽ thi triển một đòn chí mạng, sử dụng kỹ thuật thủy tu mây, lấy nước ném nước cùng đổ nước thu lại. Trước hết, hắn tạo ra nước cho chính mình, rồi hòa trộn với nước còn lại của Kiều Thiệu Phân, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất, có thể tiếp nhận Thủy Dũng Tuyền triệu hoán. Đây chính là mây thượng kỹ pháp, lấy nước ném nước. Sau khi kỹ pháp thành công, Thủy Dũng Tuyền thu hồi hầu hết nước. Chung quanh thân thể hắn xuất hiện một làn sương mù. Đó chính là hắn đang thu lại lượng nước. Kỹ pháp này gọi là đổ nước thu lại. Lý Bạn Phong bước nhanh. Trong lúc này, hắn giúp Thủy Dũng Tuyền kéo dài thời gian. Sau khi thi triển xong hai kỹ pháp này, Kiều Thiệu Phân từ một vũng bùn loãng đã hóa thành tượng đất. Chiến lược của nàng giảm mạnh. Thủy Dũng Tuyền cũng không thể cùng Kiều Thiệu Phân giao chiến. Nếu không sử dụng thêm kỹ pháp, chẳng khác nào cung cấp nước cho nàng. Với tu vi hiện tại của Lý Bạn Phong, hắn cũng khó có thể trong thời gian ngắn giết chết Kiều Thiệu Phân. Nếu nàng có thời gian để ngăn cản và tìm lại nước, nàng vẫn có cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, cả Thủy Dũng Tuyền và Lý Bạn Phong đều không cần phải giao thủ với Kiều Thiệu Phân, bởi vì giờ là lúc Thu Lạc Diệp ra tay. Kiều Thiệu Phân hất đầu, tóc nàng rối tung, hóa thành nước bùn và nhiễm trùng. Những con trùng này không ngừng cắn xé, còn truyền nọc độc vào cơ thể Thu Lạc Diệp. Thu Lạc Diệp không hề sợ côn trùng cắn, cũng không sợ độc. Hắn mang theo nụ cười, bước tới trước, một cước giẫm nát nửa thân thể Kiều Thiệu Phân. Kiều Thiệu Phân khàn giọng kêu lên, anh hùng hảo hán, tha cho ta một mạng, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta sẽ nhận lầm, ta sẽ dập đầu tạ lỗi với ngươi. Thu Lạc Diệp cười nói, không quen biết, ngươi dập đầu làm gì, ta cũng không chịu nổi đâu. Kiều Thiệu Phân liều mạng di chuyển nửa thân thể, nàng còn muốn tìm kiếm nguồn nước. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian, chỉ cần tìm được nước, nàng sẽ có thể khôi phục lại sức lực. Thế nhưng, thời gian không đứng về phía nàng, khi phải đối mặt với Thu Lạc Diệp. Ầm, ầm, ầm, tiếng kêu rên liên hồi, trầm đục không ngừng vang lên. Thu Lạc Diệp ra đòn mạnh, khiến Kiều Thiệu Phân bị đánh thành bã vụn. Lý Bạn Phong thấy vậy mà đau lòng, nương tử chưa ăn một bữa cơm, không biết những mảnh vụn ấy có thể dùng để luyện đan hay không, nhưng công việc cũng nhanh chóng hoàn thành. Ba người nhìn nhau mà cười, cười đến mức càng thêm hưng phấn. Giết Kiều Thiệu Phân, chuyện mới chỉ thành một nửa, Thủy Dũng Tuyển nói. Theo ta suy đoán, Kiều Thiệu Phân hẳn là một thủ khế linh, chính là người mà vô thần phu nhân cử để bảo vệ khế ước thân tín. Khái niệm thủ khế linh, Lý Bạn Phong cùng Thu Lạc Diệp đều hiểu. Bọn họ đã nghe Tiêu Diệp Từ nói qua, nhưng Lý Bạn Phong cảm thấy Kiều Thiệu Phân không phải là thủ khế linh. Các ngươi, Kiều Thiệu Phân tu vi không thấp, hẳn là người tu hành trên mây, đúng không? Thu Lạc Diệp gật đầu nói, trên mây lâu như vậy, cái bùn này dùng quen rồi, nửa ngày vẫn không đánh chết được nàng. Chắc chắn không phải do mặt đất làm được. Lý Bạn Phong nói, một người tu giả trên mây, sao có thể để người khác làm thủ khế linh được? Thủy Dũng Tuyền vốn cẩn thận, suy tư một lát rồi nói. Trước đây khi nói về vô thần hương, đều bảo địa đầu thần là vô thần phu nhân. Ta chưa từng nghe qua danh hiệu Kiều Thiệu Phân. Thu Lạc Diệp khoát tay chặn lại. Kiều Thiệu Phân là tên giả, dùng để che giấu thân phận. Cái này còn cần phải suy nghĩ nhiều sao, không thể võ đoán. Thủy Dũng Tuyền khẽ lắc đầu. Nàng có thể là thân tín của vô thần phu nhân, cho dù tu vi có cao lên, cũng không thể không trung thành với vô thần phu nhân. Thu Lạc Diệp hừ một tiếng, chẳng quen biết gì. Ở cái chỗ chết tiệt này mà nói trung thành thì cũng thật là nhảm nhí. Thủy Dũng Tuyền nhất thời, không thể phản bác. Thu Lạc Diệp nói rất có lý. Tại vô thân hương mà nói trung thành tựa như một chuyện vô nghĩa. Thu Lạc Diệp nói, vừa rồi ba người chúng ta đánh nhau với nàng nửa ngày. Người này chắc chắn có tu vi cao thâm. Người nói nàng là người hầu, ta nhất định không tin. Hơn nữa, nếu Kiều Thiệu Phân thật sự là người hầu, bị đánh thành như thế, sao nàng không kêu gọi vô thần phu nhân hỗ trợ? Thủy Dũng Tuyền đáp, có thể vô thần phu nhân không có ở đây. Lý Bạn Phong tiếp lời, nếu như nàng là vô thần phu nhân, tỉnh chúng ta sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu nàng là thủ khế linh, thì chứng minh nàng quản lý khế sách, tìm kiếm khế sách cũng dễ dàng thôi. Thu Lạc Diệp gật đầu, lão thất nói đúng, giờ kéo dài thời gian làm gì, mau chóng tìm khế sách thôi. Ba người liền đi vào tòa nhà trước mặt, Thu Lạc Diệp liền bước vào trong, nhưng Thủy Dũng Tuyền giữ chặt hắn lại. Đừng có gấp, vẫn phải cẩn thận một chút, Thu Lạc Diệp vội la lên. Cẩn thận một chút, ngươi cẩn thận quá rồi, nghĩ như thế nào, mau nói đi. Ta trước tiên sẽ tìm đường, Thủy Dũng Tuyền nói, trong tay lắc lư cái bình, bên trong nước không còn nhiều. Lý Bạn Phong nói, ta là lữ tù, có kỹ pháp xua cát tị hung, bước chân còn nhanh hơn, để ta đi dò đường. Nói xong, hắn nhảy vào sân. Thu Lạc Diệp nhìn Thủy Dũng Tuyền rồi nói, thật không hay ho, lão Thủy, chúng ta còn trẻ tuổi như vậy, lại để tiểu huynh đệ ở phía trước dò đường. Việc này thật sự không ra gì cả. Thủy Dũng Tuyền đáp, ta nước không đủ, ta cũng không muốn để lão thất mạo hiểm. Kỳ thực, Lý Bạn Phong cũng có chút lo lắng, bất kể đây là khế sách ở chỗ nào, hay là trụ sở của địa đầu thần, bên trong vẫn có thể có các loại cạm bẫy. Nếu như vô thân phu nhân còn sống, một khi gặp phải, khả năng mất mạng rất cao. Để an toàn, Lý Bạn Phong quay về tùy thân cư, mang theo hai cái trắng. Hắn muốn để bọn chúng chạy một vòng trong sân. Kết quả, sau nửa vòng, cả hai cái trắng đều rơi vào vũng bùn, mất hút. Lý Bạn Phong rất khẩn trương. Hắn từ tùy thân cư lại dẫn ra mười mấy cải trắng, để chúng phối hợp với nhau, chật vật đi đến chín phòng, nhằm thay Lý Bạn Phong mở một con đường. Trên đường đi, hắn làm các ký hiệu, thu gom cải trắng, rồi gọi Thủy Dũng Tuyền cùng Thu Lạc Diệp tiến đến. Ba người cùng nhau tiến vào chín phòng. Lý Bạn Phong quan sát một hồi lâu, nhưng không nhìn ra khí sách có thể giấu ở đâu. Lúc này, hắn còn phải dựa vào Thủy Dũng Tuyền. Thủy hồ lô bên trong nước còn lại không nhiều, nhưng trong phòng dò xét thì vẫn miễn cưỡng đủ dùng. Thủy Dũng Tuyền đổ ra mấy giọt nước trên mặt đất. Thu Lạc Diệp chết miệng nói, lão Thủy, đây là vàng lỏng tử sao? Người đau lòng như vậy, làm gì, tốt xấu cũng được một chút. Thủy Dũng Tuyền cao mày đáp, đây là ta luyện hóa ra linh thủy. Người đừng có đem vàng lỏng tử ra so sánh. Mấy giọt nước tản ra, hình thành một đạo màng nước vô hình, bao trùm cả phòng. Đây là kỹ thuật thủy tu tầng 2, không có chỗ nào có thể lọt qua. Dưới sự chi phối của kỹ pháp này, màng nước có thể thẩm thấu qua tất cả các khe hở trong gian phòng, thay thế đôi mắt của Thủy Dũng Tuyền, giúp hắn tìm kiếm trong những góc tối của căn phòng. Sau một hồi lâu tìm kiếm, Thủy Dũng Tuyền tiến vào buồng trong, chui dưới giường. Không lâu sau, hắn lấy ra một cái bình. Thu Lạc Diệp cau mày hỏi, "Phế sách ở đâu? Nó ở bên cạnh sao?" Thủy Dũng Tuyền mở chiếc bình ra, một cỗ mùi hôi thối lập tức bay ra. "Đây là thứ gì?" Thu Lạc Diệp che mũi. Thủy Dũng Tuyền đáp, "Đây là một chiếc bình chuyên dùng để trang nước bùn, có thể biến nước bùn thành con rối. Đây là một pháp bảo thượng đẳng. Lý Bạn Phong dùng kỹ thuật linh âm chi để nghe ngóng, nghe thấy bình đang phát ra âm thanh. Quá làm, cho ta chút nước." Thủy Dũng Tuyền nói với Lý Bạn Phong, "Lão thất, đồ tốt này, ngươi thu đi. Pháp bảo có thể biến nước bùn thành khôi lỗi quả thật không phải dễ gặp." Lý Bạn Phong có ý định thu nó, nhưng vì nương tử của hắn rất thích sạch sẽ, thứ này có lẽ sẽ không được hoan nghênh. Lữ Tu mang theo món pháp bảo lớn như vậy, không tiện, hay là để Thu đại ca thu đi. Thu Lạc Diệp lắc đầu đáp, "Không muốn, pháp bảo của ta đã đủ rồi, thứ này quá hôi, không thể dùng được." Thủy Dũng Tuyền không chịu buông thả, tự mình thu chiếc bình lại, rồi tiếp tục tìm kiếm dưới giường. Cả một hồi lâu sau, dưới giường phát ra những tiếng động lạ. Thủy Dũng Tuyền kích hoạt không ít cơ quan, may mà tu vi của hắn đủ cao, một số cơ quan hắn có thể né tránh, một số khác hắn dùng sức mạnh để gánh vác. Sau vài giờ thăm dò, Thủy Dũng Tuyền rốt cuộc lấy ra một vật. Đó không phải là khế sách, mà là một chiếc hộp màu vàng. Trên chiếc hộp có khắc một vòng tròn màu bạc trắng. Thu Lạc Diệp nhìn thấy chiếc hộp, mỉm cười nói, "Đây là địa đầu ấn, tìm được địa đầu ấn chẳng khác nào tìm được khế sách." Lý Bạn Phong chuẩn bị chui vào dưới giường để lấy khế sách ra, thì Thủy Dũng Tuyền lên tiếng khuyên, "Lão thất, chúng ta đã có địa đầu ấn, không cần phải đào khế sách nữa. Bên trong nhân khí đều thuộc về chúng ta, có nhân khí, chúng ta sẽ có tu vi. Đây rốt cuộc cũng là khế sách của địa đầu thần, nếu thực sự móc ra, chỉ sợ sẽ gặp phải vấn đề lớn." Thu Lạc Diệp vén giường lên, "Nghe ngươi lải nhải cả ngày, ta thật sự không kiên nhẫn nổi. Khế sách đã tìm thấy rồi, dựa vào đâu mà không đào? Vô thần phu nhân đã chết, nếu chúng ta không đào, thì đợi người khác tới bắt chúng ta sao?" Sư, sư, dưới giường chui ra hàng chục con tên nỏ. Thu Lạc Diệp chẳng muốn tránh, mặc cho tên nỏ đâm vào thân, rồi lại rút ra, ném qua một bên. Hồ, một đợt lửa bùng ra, trên người Thu Lạc Diệp bị lửa thiêu đốt toàn bộ. Nàng xoa xoa khuôn mặt đen xám, tiếp tục đào, một mảng lớn cá trạch bay ra, bám trên người Thu Lạc Diệp, chui vào da thịt nàng. Nàng nhéo một con cá trạch, rồi ném xuống đất, dẫm chết, vẫn tiếp tục đào. Trước sau, mấy chục đạo cơ quan, Thu Lạc Diệp không hề tránh né, thử nghiệm toàn bộ, cuối cùng đã đào lên được khế sách. Nhìn thấy khế sách, Thu Lạc Diệp im lặng một lúc, Thủy Dũng Tuyền cũng kinh ngạc. Khế sách này có hình vòm, kiểu dáng giống với khế sách mà bọn họ đã biết. Nhưng khế sách này không phải chỉ có một mảnh, mà là hai mảnh. Theo lý thuyết, tất cả khế sách của địa đầu thần đều là hai mảnh. Một mảnh trong tay địa đầu thần, một mảnh còn lại ở bên trong châu. Nhưng vì sao hai mảnh khế sách này đều ở đây? Thu Lạc Diệp không biết nguyên do, Thủy Dũng Tuyền cũng không nghĩ ra được. Hai mảnh khế sách ở mặt chính đều có 8 chữ, trăm dặm chi địa. Coi đây là bằng. Giống như những khế sách khác, 8 chữ này đều mang vết máu. Khi nhìn qua mặt sau, Thu Lạc Diệp nháy mắt mấy cái, rồi lại trầm mặc hồi lâu. Thủy Dũng Tuyền cười nói, "Sao vậy, chữ nhiều quá, không nhận ra hết à?" Thu Lạc Diệp lắc đầu, "Không phải chữ." Thủy Dũng Tuyền cau mày, "Nếu không biết, thì nói không biết, ta còn không hiểu người sao, còn có thể chê cười ngươi là như thế nào?" Thu Lạc Diệp phân chia hai mảnh khế sách cho Thủy Dũng Tuyền và Lý Bạn Phong, hai người xem xét và nhận thấy, mặt sau của khế sách thực sự không có một chữ nào, không thể nào. Dựa theo suy đoán của Thủy Dũng Tuyền, khế sách trên chính địa hẳn là ghi chép rất nhiều chuyện, từ hình thành của khối địa giới này đến các đời địa đầu thần đều là ai, những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là những trận chiến, thắng thua ra sao, có được hay mất đất, tất cả đều phải được ghi rõ ràng. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy một chữ nào. Thu Lạc Diệp hỏi, "Khế sách này chẳng lẽ là giả?" Lý Bạn Phong im lặng, Hắn không thể phân biệt được khế sách thật giả. Thủy Dũng Tuyền nhìn chằm chằm vào khế sách, lặp đi lặp lại quan sát công pháp và chất liệu. Khế sách này hẳn là thật. Ta đã thấy bọn họ chế tạo khế sách khi ở trong châu. Có một số công pháp chỉ có bọn họ mới làm được. Nhưng rốt cuộc lai lịch của khế sách này là gì thì ta không biết. Thu Lạc Diệp lên tiếng cười nói, cái này còn cần phải nói sao? Chôn ở Vô Thần Hương dĩ nhiên chính là khế sách của Vô Thần Hương. Lý Bạn Phong đưa khế sách cho Thu Lạc Diệp, nói, hai vị đại ca, hãy đem huyết vẩy vào khế sách. Khối địa dưới này liên thuộc về các ngươi. Chúng ta đã bàn trước, hai nhà mỗi người một nửa. Thu Lạc Diệp có chút ngại ngùng, lão thất, đây là do ba người chúng ta đánh xuống, mà kết quả lại để hai chúng ta phân chia. Ta cảm thấy trong lòng băn khoăn. Lý Bạn Phong cười nói, ta tu vi còn tại mặt đất, cầm cũng vô dụng. Hai vị đại ca làm địa đầu thần, mọi chuyện làm ăn đều giao cho ta, ta cũng không mất mát gì cả. Thu Lạc Diệp thở dài, lão thất, ngươi thật là người tốt, ta cũng không biết nên nói gì. Lý Bạn Phong cười đáp, đại ca, tâm địa chúng ta đều tốt, nếu không thì sao có thể hợp ý như vậy. Thủy Dũng Tiền gật đầu, vừa giết người xong, lúc chia của, chúng ta đừng nói là chuyện tâm địa. Thu đại ca, khối địa giới này về ngươi, ta sẽ không phân chia. Thu Lạc Diệp cau mày, ngươi lại như thế nào? Sao nhiều như vậy bệnh hoạn? Không có gì, ta chỉ muốn cái bình bùn kia là đủ. Thủy Dũng Tiền nói, trong lòng không nỡ. Một khối chính địa bất ngờ xuất hiện trước mắt, hắn thật sự không dám đưa tay ra. Hơn nữa, khế sách này còn có chút tà môn, nhấc cái bình bùn đó lên ngay. Thu Lạc Diệp tức giận, cầm dao găm cắt lòng bàn tay, định giải huyết. Thủy Dũng Tiền vội nói, chờ chút đã, như thế nào, ngươi hối hận rồi sao? Thủy Dũng Tiền lắc đầu, từ bình nước nhỏ một ít nước vào hai mảnh khế sách, giọt nước trên khế sách dao động, rất nhanh đã lau sạch vết máu có sẵn. Hắn quả thực có loại nước lợi hại, Thủy Dũng Tuyền nói. Vô Thần phu nhân còn không biết sống chết ra sao, nếu như vết máu của hai ngươi nhỏ vào cùng nhau, về sau không chừng còn phải kết nhóm sinh hoạt, đem vết máu của nàng lau sạch sẽ, rồi chúng ta lại bổ sung một trang giấy khế. Khối địa giới này sẽ thuộc về một mình ngươi. Thu Lạc Diệp nhíu mày hỏi, còn phải bổ sung trang giấy khế sao? Bổ sung chứ, Trọng Châu, Phân Đất Phong, hầu địa giới lúc nào cũng có giấy khế. Địa đầu thần bình thường thắng thua cũng có giấy khế. Có thứ như vậy thì vẫn ổn thỏa hơn. Thủy Dũng Tuyền đáp, giấy khế chính là giấy dùng để lập khế ước. Thu Lạc Diệp và Thủy Dũng Tuyền đã từng đánh nhau. Lúc đó Thu Lạc Diệp cắt 30 dặm đất đai cho Thủy Dũng Tuyền. Hai bên đã lập giấy khế, phải vẩy huyết lên địa giới thì mới có hiệu lực. Từ lời nói của Thủy Dũng Tuyền, hắn suy đoán rằng địa đầu thần cũng cần có giấy khế khi nhận phòng. Xem ra giữa giấy khế và thiết khoán có một loại cảm ứng đặc thù. Thủy Dũng Tuyền trong phòng tìm đến giấy bút. Thu Lạc Diệp nhấc lên giấy bút, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, viết cái gì đây? Đây không phải là việc nhận phong, mà hẳn là việc đánh trận. Nếu là đánh trận, chắc chắn phải ghi lại việc Vô Thân phu nhân bại dưới tay Thu Lạc Diệp, đồng ý cắt nhường toàn bộ Vô Thân Hương. Nhưng người vừa rồi bị đánh bại không phải là Vô Thân phu nhân sao? Dù có là nàng, nàng rốt cuộc có đồng ý việc này hay không? Nàng đã bị đánh thành cặn bã, chuyện này cũng không tốt hỏi. Lý Bạn Phong đề nghị, dù sao thiết khoán đã xóa đi vết máu của nguyên chủ, chỉ cần viết rằng Thu Lạc Diệp đã đoạt được Vô Thân Hương, nhưng không cần phải viết quá rõ ràng về việc đoạt từ tay ai. Thủy Dũng Tuyền vẫn cẩn thận đáp, đoạt từ tay người khác thì không hay, chi bằng chỉ viết Thu Lạc Diệp có được Vô Thân Hương. Thu Lạc Diệp cảm thấy hài lòng, bảy chữ đó trừ chữ được, những chữ còn lại đều dễ dàng. Thủy Dũng Tuyền luyện viết mấy lần, sau đó Thu Lạc Diệp học chữ được, cầm bút và viết xong giấy khế. Hắn vẩy huyết lên khế ước và cũng vẩy máu lên mặt đất. Thu Lạc Diệp nói với Thủy Dũng Tiền, một trận này người đã ra sức nhiều, ta cũng không thể bạch chiếm tiện nghi của ngươi. Địa giới này là của ta, nhân khí chúng ta sẽ chia đôi, khi ngươi muốn có nhân khí cứ đến lấy, đây là khế ước ta cầm. Địa giới của ta sẽ tăng thêm Vô Thần Hương, chủ nhân của nó là lão thất, hắn muốn làm gì thì làm, sau này lão thất có thể tùy ý hành động trong hai khối địa giới này, ta sẽ không tức giận một chút nào. Thủy Dũng tuyền cười nói, Thu voi, ta không nhìn lầm ngươi. Lý Bạn Phong đùa, Thu đại ca, ta là người tốt mà. Thu Lạc Diệp lại vẩy máu vào hai tờ khế ước. Ngay lập tức, mặt sau của hai tờ khế ước hiện ra hai hàng chữ. Hàng đầu tiên viết, Thu Lạc Diệp được vô thân hương. Hàng thứ hai ghi, địa giới 3188 phương. Thu Lạc Diệp giật mình, khế ước này không phải là có thể viết chữ sao? Làm sao trước đây ta không thấy văn tự này? Thủy Dũng tiền lắc đầu, ta cũng không rõ nguyên do là thế nào. Giấy khế cùng thiết khoán quả thực có cảm ứng, và cảm ứng đó đến từ máu của Thu Lạc Diệp. Có thể trăm dặm địa phận bình thường có một vạn phương, vậy mà nơi này lại chỉ có hơn 3.000 phương. Khế sách trước đây đã bị ai xóa đi chữ viết? Chuyện này trong chốc lát không nghĩ ra được đầu mối. Lý Bạn Phong quay sang Thu Lạc Diệp nói, Thu đại ca, ngươi hãy nghĩ đến chỗ tốt trước, hãy chôn khế sách lại. Ta sẽ đi xử lý thi thể Kiều Thiệu Phân, để tránh khiến người khác nghi ngờ. Thu Lạc Diệp liên tục khen ngợi, lão thất, ngươi nghĩ thật chu toàn. Vô thân hương đã bị xâm chiếm từng bước, từ một vạn phương giờ đã giảm xuống còn hơn 3.000 phương. Nguyên nhân là gì thì không ai biết. Vô thần phu nhân có xác suất lớn chính là Kiều Thiệu Phân, nhưng tất cả lịch sử trong khế sách đều đã bị xóa đi. Ai đã làm chuyện này, mục đích của họ lại là gì? Dù có nhiều điểm đáng nghi vấn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Lý Bạn Phong. Sau khi rời khỏi thôn hoang vắng, hắn bắt đầu lên kế hoạch cho bước hành động tiếp theo. Phải tu sửa một đầu đường sắt từ vùng đất mới đi vòng, nối liền địa giới của Thu đại ca và Vô Thân Hương thông qua nhà ga Vô Thân Hương để vận chuyển vật tư. Dù có chút phiền phức, nhưng chỉ cần vận chuyển thuận lợi, chi phí vận chuyển sẽ không tăng quá nhiều. Thủy Dũng tuyền nghe rất nghiêm túc, để hai khối địa giới có thể hoạt động chung. Phong tục của dân Vô Thân Hương cần phải sửa đổi một chút, có thể làm được, nhưng cần Thu đại ca giúp bọn hắn đổi. Thủy Dũng tuyền quay đầu nhìn Thu Lạc Diệp, thấy hắn đi rất chậm, dường như đang có tâm sự. Có phải ngươi đang nghĩ đến chuyện chôn khế sách không? Thủy Dũng Tuyền cũng lo lắng về việc này. Tốt nhất là nên chôn ở địa giới bên cạnh, như vậy bình thường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi thôi, Thu Lạc Diệp chỉ đáp một câu. Lý Bạn Phong nói, địa giới bên cạnh gần giới tuyến, cho dù thấy khế sách có vấn đề, cũng phải từ vùng đất mới đi vòng qua, sợ rằng chưa chắc đã kịp thời ứng phó. Cũng đúng, Thu Lạc Diệp lại chỉ đáp một câu. Thủy Dũng Tuyền nói, ở chỗ này lưu một thủ khế linh để canh gác, có việc gì thì trực tiếp báo tin sang bên kia giới tuyến, người khác không được phát hiện, còn phải để Thu đại ca có thể thấy được địa điểm. Được, Thu Lạc Diệp nhẹ gật đầu. Lý Bạn Phong chạy dọc theo biên giới ngày càng nhanh, tìm kiếm nơi thích hợp. Trong khi đó, tâm sự Thu Lạc Diệp nặng nề, ngược lại càng chạy càng chậm lại. Thủy Dũng Tuyền nói, Thu đại ca, đây là cho ngươi chọn địa điểm, ngươi có thể lên tinh thần không? Thu Lạc Diệp hạ giọng, đêm nay, ta vẫn cảm thấy lão thất chịu thiệt thòi. Thủy Dũng Tuyền sững sờ, nguyên lai Thu Lạc Diệp vì chuyện này mà phiền lòng. Cái này có thể làm cách nào? Tu vi của hắn còn tại mặt đất, không thể lấy được nhân khí. Ta đã chiếm đủ tiện nghi từ địa giới, ta muốn để 5 phần nhân khí của Vô Thân Hương này dành cho lão thất. Thủy Dũng Tuyền lại sững sờ, ngươi dự định để đến khi nào? Hắn còn cách mây thượng rất xa, ta cảm thấy không xa. Thủy Dũng Tuyền thở dài, ngươi cũng đừng quên, 9 tháng 10 cuối cùng đều phải chịu khổ bên trong chầu. Ngươi đoán hắn sẽ chịu khổ bao nhiêu năm? Có lẽ hắn không cần phải vào bên trong chầu đâu. Thu Lạc Diệp đang suy nghĩ về một điều vô cùng phức tạp đối với hắn, nhưng vẫn đáng để hắn nghĩ về chuyện này. Khế sách của Vô Thân phu nhân có 2 mảnh, vì sao nàng lại có 2 mảnh? Phải chăng là vì nàng không muốn bị bên trong châu quản chế? Chúng ta có thể đem mảnh khế sách đó mang về hay không? Ta không muốn có bất kỳ liên quan nào với bên trong châu. Ta cũng không muốn để lão thất phải chịu khổ bên trong châu này. Thủy Dũng Tuyền cũng rơi vào trầm tư. Suy nghĩ của nàng bị tiếng cãi vã, ồn ào đánh gãy. Ta không sống, hôm nay ta sẽ chết cho ngươi xem. Thu Lạc Diệp đứng ở địa giới bên trên, một đôi vợ chồng khai hoang ồn ào. Họ vừa mới lĩnh tiền thưởng khai hoang, vốn định trở về ăn mừng, nhưng khi biết rằng hiện tại không thể quay về, thê tử cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát, trực tiếp lao ra biên giới, Trượng phu mắt trợn tròn, liền đi theo thê tử một mạch. Người chung quanh không kịp phản ứng, không thể ngăn cản hai người họ. Lý Bạn Phong kịp thời phản ứng, nhưng thấy người ở bên kia biên giới thì lại bất lực. Hắn nhìn thấy hai vợ chồng này như muốn hóa thành tro bụi. Không ngờ thê tử từ bên kia biên giới tiến lên mà không chút tổn hại. Trượng phu cũng theo sau. Thê tử tiếp tục kêu khóc ở phía trước. Trượng phu tiếp tục đuổi theo từ phía sau. Hai người cứ như vậy một đường chạy vào địa giới vô thân hương. Lý Bạn Phong đứng ở bên cạnh biên giới, một mặt mờ mịt. Ở phía bên kia đường biên giới, những người vừa rồi còn đang khuyên bảo mấy thợ săn cũng đều ngây người già. Một thợ săn trung niên hơn 40 tuổi, rất có kiến thức, nhìn chằm chằm vào đường biên giới, cao giọng hô, điều quan trọng chính là quyết tâm, chỉ cần chúng ta quyết định thì có thể xông phá giới tuyến. Người xung quanh tự nhiên không tin lời của trung niên thợ săn về chuyện ma quái, nhưng vừa rồi, đôi vợ chồng kia rốt cuộc đã làm gì trong quá khứ, đám người còn đang bối rối. Chợt nghe tiếng trung niên thợ săn hô lớn, ta phải về nhà, xông lên, tiếng hét dài vang lên, rồi trung niên nam nhân ấy lao thẳng vào đường biên giới. Không thể đánh giá cao người thiếu lý trí, hắn đã đợi gần một năm ở vùng đất mới, từng làm người khai hoang, cũng làm thợ săn, mỗi ngày đều đổ máu dưới lưỡi dao kiếm, chỉ vì muốn tích lũy một khoản tiền để về nhà xây dựng một ngôi nhà mới. Sống cùng vợ con, một cuộc sống yên bình. Nay tiền đã có, nhưng không thể trở về gia đình. Người trung niên này đã không còn lý trí nữa. Ngay khi vượt qua đường biên giới, trung niên này thể hiện quyết tâm, quyết liệt hơn cả khi đối diện với vợ chồng kia. Hắn tiến lên, hắn thành công. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở địa giới của Thu Lạc Diệp? Đám người xung quanh xôn xao, ta cũng phải về nhà. Ta muốn cưới vợ, ta muốn sinh con trai, đừng vội. Chúng ta đang mọc lên đây, ta muốn sinh hai đứa, vậy ngươi làm điểm kình nha. Cứ thế, từng người lao về phía đường biên giới. Nhưng đường biên giới không thể vượt qua, bọn họ đang thử thách những nguyên tắc cơ bản của Phổ La Châu. Đây chính là một trong những quy tắc quan trọng nhất. Thu Lạc Diệp nhắm mắt, sau đó chớp mắt mấy lần, rồi nói. Quyết tâm sao? Điều này hình như không liên quan gì đến quyết tâm cả. Không cần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt ba người đã rõ nguyên nhân. Quả thật, điều này hoàn toàn không liên quan đến quyết tâm. Điều này là bởi vì hai khối địa giới đều thuộc về Thu Lạc Diệp. Hiện tại đã thành một mảnh đất giới, trung gian giới tuyến biến mất, giới tuyến lại có thể tự biến mất. Chẳng lẽ giới tuyến và khí sách ở giữa cũng có cảm ứng? Thủy Dũng Tuyền trong suốt cuộc đời chưa bao giờ bắt đầu suy nghĩ về bản chất của giới tuyến. Một nhà đều là một nhà. Thu Lạc Diệp không nghĩ nhiều như vậy. Hắn rất hưng phấn, ôm khế sách, vui vẻ quay về địa giới của mình. Quyết tâm à? Quyết định xong ra ngoài à? Những người trong địa giới càng lúc càng phấn khởi. Rốt cuộc họ có thể ra ngoài. Tiếng hô vang dội, từng đợt cao hơn đợt trước. Lý Bạn Phong cũng đang hô hoán. Hắn trong đám người vừa đi vừa kêu gọi. Cái này không liên quan gì đến quyết tâm, chỉ là đầu này giới tuyến không có, các ngươi đừng xông ra ngoài, và phải giới tuyến bên khác thì vẫn sẽ chết. Vù Châu, vườn hoa sân thể dục, Hà Gia Khánh từ trong đường cống ngầm lấy ra con dấu ấn lên đầu mình. Viên con dấu này đã được thả hơn một tháng, hút đủ nhân khí. Hà Gia Khánh biết rằng một lần hấp thụ đại lượng nhân khí sẽ mang đến cảm giác khó chịu nghiêm trọng, nên đã chuẩn bị kỹ càng. Nhân khí không ngừng từ đỉnh đầu rót vào cơ thể. Hà Gia Khánh đang run rẩy kịch liệt, ý thức bỗng dưng mờ mịt, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ. Sao lại như vậy? Vườn hoa sân thể dục có nhiều nhân khí như vậy, mà Hà Gia Khánh cũng không phải lần đầu tiên hấp thụ nhân khí ở đây, không đến nỗi phản ứng lớn như vậy. Hôm nay, tình trạng cơ thể hắn có vẻ không tốt lắm, có lẽ là do gần đây quá mệt mỏi. Con dấu bên trong còn thừa lại hơn phân nửa nhân khí. Hà Gia Khánh đem con dấu thả lại chỗ cũ, thất tha thất thểu rời khỏi sân thể dục. Hắn đón xe đến một tòa biệt thự, lảo đảo lên bậc thang, không kịp thay y phục, liền trực tiếp lên giường, mê man thiếp đi. Giới tuyến không còn nữa sao? Liêu Tử Huy nhìn vào báo cáo, một mặt kinh ngạc nhìn vô thân hương quan phòng sứ, Lưu Quốc Tài. Lưu Quốc Tài gật đầu đáp, ta đã phái người đi xác minh, giữa hai địa giới xác thực đã biến mất. Làm sao có thể? Lưu Tử Huy vịn trán, cảm thấy một trận mê muội. Trước đó hắn vẫn chờ Lý Thất đến cầu hắn, Cầu hắn tu sửa đường sắt, cầu hắn tu sửa cửa ải, cầu hắn xây dựng quan phòng sảnh. Hắn đã nghĩ kỹ từng lời giáo huấn dành cho Lý Thất, muốn để Lý Thất học được sự ổn trọng, học được quy củ, muốn cho hắn hiểu rõ Phổ Lạ Châu rốt cuộc là ai làm chủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy? Giới Tuyến làm sao có thể không còn? Đây là Lý Thất làm sao? Nếu thật sự là hắn làm, việc này coi như nghiêm trọng. Phó Tổng sứ Tham Hoán Kiệt nói, Tổng sứ, ta nghi ngờ Lý Thất đã nắm giữ phương pháp điều khiển Giới Tuyến. Không thể nào. Lưu Tử Huy nói ra ngoài miệng là không thể, nhưng lời nói này lại không có sức thuyết phục. Tham Hoán Kiệt đề nghị, Tổng sứ, chúng ta nên lập tức báo cáo tình huống Vô Thần Hương lên cấp trên. Chuyện này có khả năng sẽ thay đổi toàn bộ cục diện Phổ Lá Châu. Hậu quả không phải chúng ta có thể gánh chịu. Đúng, nói rất đúng. Không phải chuyện mà chúng ta có thể gánh chịu. Lưu Tử Huy như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng gọi bí thư Lăng Tố Quân đến, tranh thủ thời gian soạn thảo báo cáo. Cụ thể chi tiết thì trực tiếp liên lạc với Lưu. Khi Lưu Quốc Tài và Lăng Tố Quân vừa muốn rời khỏi phòng làm việc, lại bị Lưu Tử Huy gọi trở lại. Chờ một chút, đừng vội soạn báo cáo, các ngươi ra ngoài trước, chờ lệnh của ta. Vừa nói muốn soạn thảo báo cáo, hắn lại đột nhiên đổi ý. Lưu Quốc Tài và Lăng Tố Quân nhìn nhau, thấy Lưu Tử Huy đang trong trạng thái bất ổn, họ cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng rời khỏi văn phòng. Trong văn phòng, chỉ còn lại Lưu Tử Huy và Phó Tổng sứ Tham Hoán Kiệt. Tham Hoán Kiệt hỏi, Tổng sứ, ngài còn do dự điều gì? Đây là đại sự, không thể chậm trễ. Ta biết đây là đại sự. Lưu Tử Huy đang chỉnh lý mạch suy nghĩ. Với 30 năm kinh nghiệm trong công việc, hắn từ từ bình tĩnh lại. Hai địa điểm ở giữa Giới Tuyến bỗng dưng biến mất. Người cảm thấy đây có phải là Lý Thất làm không? Trừ hắn, còn ai có thể làm? Lưu Tử Huy khẽ lắc đầu, trực tiếp xóa đi một đầu Giới Tuyến. Chuyện này ngay cả chúng ta cũng không thể làm được. Tham Hoán Kiệt nói, vì vậy, đây là đại sự, nhất định phải lập tức báo cáo lên trên. Lý Thất có bản lĩnh lớn như vậy mà chúng ta đến bây giờ mới biết. Nếu chuyện này cứ thế báo lên, chẳng phải chúng ta sẽ bị đậu xào. Tham Hoán Kiệt gật đầu, ngài nói rất đúng. Nhưng nếu như giấu giếm không báo, chúng ta càng sẽ bị động hơn. Ta không nói muốn giấu giếm, chỉ là hiện tại chúng ta nắm giữ thông tin không đủ, không thể qua loa báo cáo. Thân phận của Lý Thất, chúng ta vẫn chưa tra rõ ràng. Tham Hoán Kiệt nhanh chóng đẩy trách nhiệm về phía mình. Tổng sứ, việc này đã tra rõ, hắn gọi là Tống Trác Văn, là hải cật lĩnh gia. Hắn chỉ có 5 tầng cảnh giới. Ta đã từng báo cáo với ngài trước đó. Lưu Tử Huy lắc đầu nói, việc này không ổn, có điểm đáng ngờ. Tham Hoán Kiệt khó hiểu, Tổng sứ, ngài luôn nói chuyện này có điểm đáng ngờ. Nhưng chúng ta đã phân tích lâu như vậy, đến nay vẫn chưa phát hiện điểm nào khả nghi cả. Lưu Tử Huy trầm mặc một lát, rồi nói, cần tiếp tục điều tra, nhất định phải làm rõ thân phận của Lý Thất. Về chuyện Vô Thần Hương, chúng ta cũng phải điều tra thêm. Thông tin thực tế chúng ta nắm giữ quá ít. Tham Hoán Kiệt không đồng ý với ý kiến của Lưu Tử Huy. Nhưng khi thấy Lưu Tử Huy đã ra lệnh, hắn cũng không dám nhiều lời. Sau khi Tham Hoán Kiệt rời khỏi văn phòng, Lưu Tử Huy lập tức cho người gọi Phó Tổng sứ Bạch Chí Minh vào. Chí Minh, Vô Thân Hương và địa đầu thần Vô Thân Phu Nhân, chúng ta còn có liên hệ không? Bạch Chí Minh gật đầu nói, nàng và chúng ta có mối quan hệ khá tốt, nhưng ngài cũng biết quy củ của Vô Thân Hương, bọn họ thường không kết giao với người không quen. Lưu Tử Huy gật đầu nói, ta hiểu tính tình của nàng, người hãy đi lấy một nhóm vật chất điều hòa tề đủ đầy, rồi nói rằng ta đã phê chuẩn. Sau đó, bảo người bổ sung một phần báo cáo là được. Người mang theo nhóm vật này, lập tức đi đến Vô Thần Hương, hỏi thăm một chút về địa đầu thần, xem tình hình chung quanh Giới Tuyến ra sao. Người phải đích thân đi, khi có được tin tức thì lập tức hồi báo cho ta. Việc này không được để người khác biết, hiện tại ngươi phải xuất phát ngay. Bạch Chí Minh từng là thuộc hạ đắc lực của Lưu Tử Huy, nhờ vào sự nâng đỡ của Lưu Tử Huy mà được thăng chức lên vị trí Phó Tổng sứ. Hắn đối với Lưu Tử Huy vô cùng trung thành, làm việc cũng rất hiệu quả. Khi đến Vô Thân Hương, chỉ trong 2 ngày, hắn đã tra ra được một số đầu mối. Đồng thời, hắn thông qua những người rình rập gửi tin tức cho Lưu Tử Huy, địa đầu thần vô thân phu nhân có tung tích không rõ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lưu Tử Huy tỉ mỉ xác nhận với Bạch Chí Minh, có khả năng nào vô thân phu nhân đang ở nơi khác để xử lý công việc, tạm thời không có mặt tại vô thân hương hay không? Bạch Chí Minh đáp, không thể loại trừ khả năng này, nhưng khả năng rất nhỏ. Vô thân phu nhân ít khi giao du với người khác, hơn nữa chưa từng dễ dàng rời khỏi địa giới của mình. Lưu Tử Huy cầm địa đồ, suy tư hồi lâu rồi nói, có phải là vì Thu Lạc Diệp đã giết vô thân phu nhân, hợp nhất hai khối địa giới, nên giới tuyến ở giữa biến mất hay không? Bạch Chí Minh gật đầu, tổng sứ, ta cũng cho rằng như vậy, chỉ là do Thu Lạc Diệp không dễ giao tiếp, ta tạm thời không có biện pháp để kiểm chứng chuyện này. Lưu Tử Huy suy nghĩ một lát, lại hỏi, những người từ địa giới của Thu Lạc Diệp ra đi bây giờ đi đâu rồi? Phần lớn đang tập trung ở nhà gà, tuyến đường từ Vô Thân Hương tới cửa hàng Mạc Hương đã bị cắt đứt, nhưng các tuyến đường khác vẫn đang hoạt động. Hà Ngọc Tú, Lục Xuân Oánh, Mã Quân Dương và những người khác đang giúp bọn họ xử lý lộ trình. Bọn họ không thể vượt qua giới tuyến của địa giới khác. Ôi chào, nghiêm trọng thật. Lý Thất không có phương pháp điều khiển giới tuyến, mà giới tuyến biến mất là vì hai khối địa giới này có chung một chủ nhân. Lưu Tử Huy thở dài một hơi. Chuyện này thuộc về cuộc chiến của địa đầu thần trong Phổ Lá Châu. Vấn đề này so với những gì hắn đã suy nghĩ trước đó thì nhỏ hơn nhiều. Và tại quan phòng sảnh này, cơ bản không có trách nhiệm gì. Đương nhiên, kế tiếp còn cần làm một số nghiệm chứng. Hắn sẽ để vô thân hương quan phòng sứ Lưu Quốc Tài chủ động liên lạc với Lý Thất, thương thảo với hắn về việc trùng tu đường sắt, xem thái độ của Lý Thất ra sao. Tất cả đều là chuyện sau, hiện tại cần giải quyết vấn đề trước mắt. Một khối đá lớn rơi xuống, Lưu Tử Huy cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh chiều tà, hắng giọng một cái, không kìm được mà hát lên một bài dân ca. Thiên nha nha, biển, sừng, kiếm nha a à, kiếm trí âm, tiểu muội muội, tổng sứ. Lăng Tố Quân đột nhiên xông vào, nhìn thấy Lưu Tử Huy đang vặn vẹo eo nhánh, vừa hát vừa nhảy, khiến cho không khí trở nên có chút xấu hổ. Lưu Tử Huy điều chỉnh lại trạng thái, nhíu mày nói, vào nhà không biết gõ cửa sao, không có quy củ gì cả. Thật xin lỗi, tổng sứ, cấp trên vừa mới đến điện khẩn, nói muốn ngài lập tức nghe. Tại Phổ Lá Châu, thiết bị thông tin sẽ bị quấy nhiễu mạnh mẽ, cần những vật cấm đặc thù, chính là pháp bảo, để tiến hành liên lạc. Lưu Tử Huy đi đến phòng truyền tin, hai tay cầm hai cái chuông đồng lớn bằng bàn tay. Một cái thì để bên tai, còn cái kia đặt ở bên miệng. Hắn lộ ra nụ cười nói, Đỗ chủ nhiệm, chúng ta đã bao lâu không liên lạc. Lần trước ta về báo cáo, đi quá vội vàng, nên chúng ta cũng không có cơ hội gặp gỡ một chút. Sau khi hàn huyên qua lại, hắn chuyển sang đề tài chính. Vừa nói hai câu, Lưu Tử Huy nhận thấy tình hình không ổn, tranh thủ thời gian giải thích. Đỗ chủ nhiệm, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Hắn giải thích một hồi, nhưng lại không nói thêm được gì. Có một số việc đã được định sẵn, giải thích lúc này đã là quá muộn. Đỗ chủ nhiệm gọi điện thoại đến, chỉ để nhắc nhở Lưu Tử Huy rằng bên ngoài Châu đã phái người tới. Lưu Tử Huy trầm mặt, từ phòng truyền tin đi ra, trở về văn phòng và nói với Lăng Tố Quân, đem Thang Hoán Kiệt và Lưu Quốc Tài gọi tới cho ta. Tại quan phòng sánh, Lưu Tử Huy cũng xưng hô với thuộc hạ theo chức vụ, thỉnh thoảng lại gọi tên một cách thân thiết, nhưng trường hợp này rất hiếm thấy. Chẳng bao lâu, Thang Hoán Kiệt và Lưu Quốc Tài tiến vào văn phòng. Lưu Tử Huy bảo Lăng Tố Quân ra ngoài và khóa cửa lại. Thang Hoán Kiệt và Lưu Quốc Tài có tâm trạng hơi thấp thỏm, ngồi trong phòng làm việc một hồi lâu, chỉ nghe Lưu Tử Huy hỏi, các người ai đã vượt cấp báo cáo rồi? Vượt cấp báo cáo là đại kỵ trong quan phòng sảnh, cũng như bên ngoài Châu. Hai người liếc nhìn nhau, cùng lắc đầu hướng về phía Lưu Tử Huy, không nhận. Lưu Tử Huy cười, quét mắt nhìn gương mặt hai người, rồi hạ giọng nói, đây không phải là bên ngoài Châu, đây là Phổ La Châu. Có phải ngươi cho rằng ta thật không dám động đến các ngươi hay không? Đột nhiên, sắc mặt của hắn chuyển sang màu đen. Đây không phải là ảo giác, mặt hắn thật sự biến thành màu đen. Những tầng mây đen dày đặc vây quanh cơ thể hắn, một cỗ uy áp ập đến, khiến cho cả hai người đều run rẩy, mồ hôi chảy như mưa. Thang Hoán Kiệt lắc đầu liên tục nói, Tổng sứ, ta không có khả năng làm loại chuyện đó. Lưu Quốc Tài trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu nói, Tổng sứ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta sợ hãi sẽ gây ra hỗn loạn, ta sợ gánh không nổi. Đó chính là hắn. Lưu Quốc Tài đã báo cáo chuyện này lên cấp trên. Lưu Tử Huy nhìn chằm chằm vào Lưu Quốc Tài một hồi lâu. Lưu Quốc Tài nhanh chóng tè ra quần. Im lặng một lát, Lưu Tử Huy mở miệng, Quốc Tài, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi sợ hãi chuyện này, chúng ta cùng nhau gánh vác. Nếu ngươi quá lo lắng mà báo cáo lên cấp trên, sẽ khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Quen thuộc với Lưu Tử Huy, Lưu Quốc Tài âm thầm thở phào. Ta thực sự sợ hãi. Ngươi sợ cái gì chứ? Lưu Tử Huy cười nói, chuyện này đã rõ ràng rồi. Chỉ là hai địa đầu thần đánh nhau, hai vùng đất biến thành một chỗ, trung gian không còn giới tuyến, các giới tuyến khác vẫn còn. Việc này căn bản không có liên quan gì đến Lý Thất. Lưu Quốc Tài vội vàng đứng lên nói, Tổng sứ, đều là lỗi của ta. Ta sẽ giải thích chuyện này với cấp trên. Ta nguyện ý tiếp nhận xử lý. Lưu Tử Huy thở dài. Hiện tại, trên cấp rất trọng thị chuyện này, muốn phái một nhóm công tác tới điều tra. Nghe nói, ngay cả người cân bằng cũng sẽ phải đến. Công việc của chúng ta tiếp theo cũng không dễ triển khai. Lưu Quốc Tài nói, ta sẽ liên hệ với cấp trên, giải thích rõ ràng với bọn họ. Không cần. Lưu Tử Huy lắc đầu, trong công việc, quả thật có nhiều điều chưa vững chắc. Để cấp trên chỉ đạo thêm, cũng là điều tốt. Đợi đến Vô Thân Hương, nhiệm vụ tiếp đón giao cho người. Người cũng không thể có chút qua loa nào. Lưu Quốc Tài trước mặt mọi người tỏ thái độ, Tổng sứ yên tâm, nhất định sẽ không có chút sơ suất nào. Thang Hoán Kiệt cùng Lưu Quốc Tài rời khỏi văn phòng, nhìn bóng lưng Lưu Quốc Tài, trong ánh mắt Lưu Tử Huy dần hiện lên một tia lạnh lẽo. Lưu Quốc Tài trong lòng còn sợ hãi, đến đầu bậc thang liền hạ giọng nói, Thang Tổng sứ, ta có cần cùng Lưu Tổng sứ nói chuyện riêng không? Người vừa nói gì? Thang Hoán Kiệt liếc nhìn đồng hồ tay một chút, ta còn phải đi dự một bữa tiệc tối, chúng ta quay đầu lại rồi nói tiếp. Tại công viên Hoa Hồ, Hà Gia Khánh đã có tóc bạc phơ, trang điểm như một lão nhân 60 tuổi, đang luyện tập thân thể bên cạnh máy tập thể hình. Đầu To ngồi bên cạnh bàn uống nước, hạ giọng nói, ta sẽ đi một chuyến Phổ La Châu trong 2 ngày tới. Đi Phổ La Châu làm gì? Tiêu Chính Công muốn dùng thân phận của người cân bằng đi Phổ La Châu Vô Thân Hương để chấp hành nhiệm vụ. Bên người cần một trợ thủ, trong cục phái ta đi. Hạ Gia Khánh đứng dậy, điều chỉnh hơi thở rồi hỏi, Vô Thân Hương đã xảy ra chuyện gì? Vô Thân Hương có nhiều thổ địa lân cận, có một đoạn giới tuyến không rõ lý do đã biến mất. Nghe nói sự việc này có liên quan đến một người tên là Lý Thất. Đầu To, người mang tin tức báo cho Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh dặn dò, Phổ La Châu khác với những châu khác, ngàn vạn hãy cẩn thận. Sau khi Đầu To rời đi, Hà Gia Khánh lập tức tìm đến Hà Hải Sinh, Tam Thúc, ta muốn đến Phổ La Châu, chuyện bên ngoài châu tạm thời giao cho ngươi. Hà Hải Sinh lo lắng nói, Thánh Hiền Phong vị kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi hồi Phổ La Châu lúc này rất có thể gặp nguy hiểm. Một sơ suất lộ diện thì sẽ bị họ phát hiện. Ta nhất định phải trở về. Chuyện này rất quan trọng. Hà Hải Sinh nhìn thấy mồ hôi trên trán Hà Gia Khánh, nói, Gia Khánh, thân thể ngươi có vẻ không khỏe. Sao không chờ vài ngày rồi hãy về? Không thể chờ được. Hôm nay ta nhất định phải lên đường. Hà Hải Sinh giúp Hà Gia Khánh chuẩn bị vé xe và lộ trình. Hà Gia Khánh thay đổi thân phận và hình dáng, vào ban đêm thì lên xe lửa. Khi đến Vô Thân Hương, Hà Gia Khánh lập tức tìm đến thôn hoang vắng nơi Kiều Thiệu Phân ở lại. Nơi này là cấm địa của Vô Thân Hương, bình thường rất ít người dám đến. Hà Gia Khánh đi vòng quanh cửa thôn, từ đám cỏ rối nhặt lên một khối bùn khô cứng. Hắn ngửi ngửi mùi bùn, đã biết nơi phát ra, đây chính là thi hài của Kiều Thiệu Phân. Những chuyện hắn dự đoán đang ngày càng gần với thực tế. Hà Gia Khánh tiến vào phòng ngủ của Kiều Thiệu Phân, chui vào gầm giường và nhìn thoáng qua. Dù Lý Bạn Phong đã khôi phục hiện trường rất hoàn mỹ, nhưng Hà Gia Khánh vẫn phát hiện ra sơ hở. Hắn đã đoán ra mọi chuyện xảy ra, nhưng vẫn không nhịn được mà xác nhận lại một lần nữa. Hắn mở hốc tối ra nhìn, bên trong trống rỗng, ấn tín không còn. Ở phía dưới hốc tối có một lỗ thùng, không cần hỏi, khế sách đã bị đào đi. Hà Gia Khánh từ từ chui ra khỏi gầm giường, sắc mặt ngốc trệ, đứng bên giường thật lâu. Một cơn choáng váng ập tới, khiến hắn ngồi bệt xuống giường. Hắn đầu tiên nắm chặt nắm đấm, sau đó vành mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Hắn có thể nhẫn nhịn mọi chuyện, ngay cả việc bị ném một lỗ tai cũng có thể nhẫn. Nhưng việc này thì không thể chịu đựng nổi. Đây là tất cả bố cục cơ sở của hắn. Cường đạo, hành vi vô sỉ của cường đạo. Hà Gia Khánh xoa xoa nước mắt, không nhịn được mà mắng lên. Người giết người thì giết, còn đoạt đồ của người khác. Ta từ trước đến nay không bao giờ cướp của người khác. Ta căm ghét nhất loại hành vi vô sỉ này. Trong cơn phẫn nộ, Hà Gia Khánh cắn chặt răng. Lý Bạn Phong, hôm nay nếu ngươi không đem khí sách trả lại cho ta, ta sẽ đòi mạng ngươi. Hắt xì, Lý Bạn Phong đang ngồi ăn mì trong tiệm, đột nhiên hắt hơi một cái. Đây là ai đang nghĩ đến ta vậy? Sau khi hắt hơi, Lý Bạn Phong lại dùng mình một cái. Lần này hắn hiểu ra, đây là nương tử muốn hắn. Nàng đang chờ hắn về nhà để thoa dầu máy. Mỗi lần thoa xong dầu máy, hắn đều muốn lạnh run, nhưng hắn cảm thấy thoải mái. Còn nương tử thì cũng dễ chịu. Nghĩ đến đây, Lý Bạn Phong bỗng cảm thấy có chút vội vàng. Hắn tiến tới quầy, hỏi trưởng quỹ tiệm mì. Bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ vẫn là cái lão thái thái đó. Bà ta từ trong quầy lấy ra 200 khối, đưa cho Lý Bạn Phong. Hắn kiểm tra một chút tiền mặt, gật đầu nói, không cần tìm lại. Lão thái thái cung kính tiễn Lý Bạn Phong ra ngoài cửa, tìm một nơi yên tĩnh. Lý Bạn Phong giấu kỹ chìa khóa, tiến vào tùy thân cư. Hắn trước tiên ấn nút máy quay đĩa, sau đó nhấc lên dầu ấm. Máy quay đĩa phát ra tiếng. Điên hán, chậm một chút, ta không chuẩn bị gì cả. Hà Gia Khánh bước vào tiệm mì, nhìn quanh bốn phía. Trưởng quỹ lão thái thái tiến lên nói, ngài ăn mì, ta đến tìm người. Hà Gia Khánh cười nói. Hắn không thấy được bóng dáng Lý Bạn Phong, quay người định rời đi thì chợt thấy một người bước vào tiệm mì. Người đó mặc áo khoác màu xám trắng, đội mũ phớt cùng màu. Hà Gia Khánh thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhận ra. Sở Thiếu Cường gỡ mũ phớt ra và nói, Gia Khánh, trùng hợp quá, ta đang tìm ngươi đây, ngồi xuống ăn tô mì cùng ta đi. Khi Sở Thiếu Cường tháo mũ phớt xuống, Hà Gia Khánh cuối cùng cũng nhận ra, nếu nói không kinh hãi thì thật là giả. Bởi vì tại Phổ La Châu, mọi người đều biết Sở Thiếu Cường đã chết. Đa phần người cho rằng hắn chết do khai hoang, con số ít biết rằng hắn chết trong tay quan phòng sứ. Nhưng hầu như không ai biết hắn còn sống, và Hà Gia Khánh cũng không biết điều này. Tuy nhiên, Hà Gia Khánh biết một điều rằng, việc hắn gặp Sở Thiếu Cường ở đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Cường thúc, ngươi đến Vô Thân Hương, có phải là tới tìm ta hay không? Hà Gia Khánh nói, tỏ ra rất khách khí với Sở Thiếu Cường, vì hắn là trưởng bối. Sở Thiếu Cường cười nói, ăn mì trước, ta mời. Hắn gọi hai bát mì, thêm hai món ăn kèm và một bầu rượu. Hai người cùng nhau ăn bữa cơm. Hà Gia Khánh lên tiếng, Cường thúc, có phải nên nói chuyện chính sự rồi không? Sau khi Sở Thiếu Cường thanh toán tiền cơm, hắn mỉm cười nói, có chuyện gì? Chúng ta ra ngoài nói. Người ở đây không thân quen, liên lụy bọn họ cũng không tốt lắm. Ra khỏi quán, Sở Thiếu Cường còn đặc biệt dặn dò, đừng dẫm chân vào tường, ở đó có vũng bùn. Nói xong, hắn nhìn xuống đôi giày của mình, thấy bùn nhão mà vẫn chưa lau sạch sẽ. Hai người vừa đi vừa nói. Sở Thiếu Cường nói, ngươi lúc nhỏ rất được người thương, ta với Hải Khâm cũng coi như muốn tốt, thậm chí còn tính để Hoài Viện kết thông gia với ngươi từ bé. Nhưng đứa nhỏ Hoài Viện này lại bị ta làm hư, nói thế nào hắn cũng không đồng ý. Hà Gia Khánh cười đáp, là ta không xứng với Hoài Viện tiểu thư, nếu không thì ngươi làm sao lại hiểu chuyện như vậy, nói chuyện còn biết thông cảm cho người khác. Hai người từ đường cái đi vào hẻm nhỏ, Sở Thiếu Cường liền nói thẳng vào vấn đề. Tại Phổ La Châu, ta nghe được không ít tin đồn về ngươi. Hà Gia Khánh đáp, nếu là những lời đồn liên quan đến Thánh Hiền Phong, thì hẳn là có không ít hiểu lầm trong đó. Sở Thiếu Cường gật đầu, ta cũng cảm thấy có hiểu lầm ở đây. Ta và Thánh Hiền Phong gần đây cũng có chút hiểu lầm. Ta định dẫn ngươi đến Thánh Hiền Phong một chuyến, làm rõ mọi chuyện. Hà Gia Khánh nghe vậy, tay chắp vào trong túi áo, Cường thúc, vậy mục đích ngươi đến Vô Thân Hương là gì? Không hoàn toàn là thế, nhưng nếu đã gặp thì ta sẽ dẫn ngươi đi thôi. Ta không thể đến Thánh Hiền Phong, thánh nhân ở thánh hiền phong kia không ưa ta. Sao? Già Khánh, ta chỉ muốn dẫn ngươi đến thánh hiền phong, nhưng việc này ta không muốn thương lượng với ngươi. Sở Thiếu Cường liếc nhìn tay Hà Gia Khánh, ngươi cầm tay, đặt trong túi áo, là muốn lấy cái gì sao? Hà Gia Khánh lắc đầu, ta là đứa trẻ trung thực, trước mặt tiền bối nào dám lỗ mãng. Mặc dù là muốn lấy thứ gì, thì cũng không sao. Ta rất thưởng thức ngươi, một hậu bối như ngươi, ta cũng muốn nhìn xem thực lực thật sự của ngươi. Sở Thiếu Cường mỉm cười, rồi bất ngờ tung một tấm lưới xuống, nó lập tức rơi vào người Hà Gia Khánh. Trên mặt Sở Thiếu Cường thoáng hiện vẻ tiếc nuối, Hà Gia Khánh thực lực khiến hắn có phần thất vọng. Hắn khuyên nhủ Hà Gia Khánh, đứa bé, đừng có dãy rủa, ngươi không thể thoát ra đâu, càng dãy rủa chỉ càng đau thêm. Hà Gia Khánh sờ vào chất liệu của tấm lưới, thở dài nói, ta quả thực không thể thoát khỏi tấm lưới này, nhưng Cường Thúc có lẽ có biện pháp. Sở Thiếu Cường nhíu mày, hắn không hiểu ý nghĩa của lời này. Chẳng lẽ Hà Gia Khánh là niệm tu, có thể tự điều khiển bản thân để giải trừ lưới? Theo thông tin từ Thánh Hiền Phong, Hà Gia Khánh hẳn là lữ tu. Sở Thiếu Cường không dám chủ quan, tập trung tinh thần phòng bị kỹ thuật niệm tu. Hà Gia Khánh từ trong túi móc ra một cây tiểu đao, dùng nó để cắt rách tấm lưới, nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt của Sở Thiếu Cường. Không có khả năng, sao hắn có thể dùng dao găm để phá lưới của ta? Sở Thiếu Cường không quá tin tưởng. Khi đang ngạc nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu một vật trên người. Cái tiểu đao đó sao? Cây tiểu đao mà Hà Gia Khánh cầm trong tay là của ta sao? Sở Thiếu Cường nhìn về phía Hà Gia Khánh đang chạy trốn. Hắn không đuổi theo, vì trộm tu giỏi về việc chạy trốn, tốc độ và sức chịu đựng không bằng lữ tu, nhưng lại mạnh hơn công tu rất nhiều. Sở Thiếu Cường có pháp bảo của lữ tu, nhưng Hà Gia Khánh đã trốn đi một đoạn thời gian, nên cho dù có dùng pháp bảo cũng rất khó để đuổi kịp hắn. Hơn nữa, công tu trước trộm tu rất dễ bị khắc chế. Sở Thiếu Cường cũng không muốn liều mạng một cách vô ích. Người ngoài đều nói Hà Gia Khánh là văn võ kim tu, thánh hiền phong, nói hắn là lữ tu. Thật không ngờ hắn lại là một tên tặc. Sở Thiếu Cường đi dạo trên phố một lúc, nhìn thấy Mã Ngũ đang chuẩn bị công trường bên đường. Hắn liếc qua bản vẽ trong tay Mã Ngũ, nhận ra rằng Mã Ngũ muốn xây dựng một tử lâu. Nhân khẩu của Vô Thân Hương không nhiều, dân phong lại không tốt. Xây dựng tử lâu ở đây, liệu có kiếm được tiền hay không? Tuy nhiên, Mã Quân Dương là một thương nhân thiên tài, có lẽ thật sự có khả năng làm ra chút thành tựu. Sở Thiếu Cường nhìn bản vẽ của Mã Ngũ rồi nói, tiểu huynh đệ, tử lâu này ngươi xây dựng quá xa hoa, không hợp với nơi này. Mã Ngũ quay đầu nhìn Sở Thiếu Cường, cảm thấy người này có vẻ quen mắt, nhưng không sao nếu ra đã gặp ở đâu. Dù sao, từ bản vẽ có thể thấy được kiến thức của người này, chứng tỏ hắn là người trong nghề, mà Mã Ngũ thì luôn tôn trọng những người trong ngành. Ta cảm thấy tử lâu này còn có chút mộc mạc, so với Lầu Thiên Duyệt thì kém vài cấp độ. Lầu Thiên Duyệt, Sở Thiếu Cường cười nói, đó là tử lâu số 1, số 2 ở thành Lục Thủy. Đây là Vô Thân Hương, sao có thể gánh chịu nổi nơi tốt như vậy? Có thể gánh chịu, Mã Ngũ rất tự tin, vị đại ca này. Sau này nơi này sẽ không còn gọi là Vô Thân Hương nữa, mà sẽ là Thành Thất Thu. Thành Thất Thu, Vô Thân Hương đã được gọi như vậy nhiều năm rồi, ai có thể đổi tên được? Sở Thiếu Cường rất không hiểu. Mã Ngũ cười đáp, ta nói là địa đầu thần đổi tên, ngươi có tin không? Thật ra, đây là ý của Thu Lạc Diệp. Lý Bạn Phong cảm thấy nên gọi là Thành Thu Thất, bởi vì Thu Lạc Diệp là huynh trưởng, tên của huynh trưởng hẳn phải đặt ở phía trước. Thu Lạc Diệp nói, Thành Thu Thất nghe giống như 7 cái thành, ta chỉ muốn một cái thành, chờ đến khi có 7 cái thành thì sẽ gọi là Thành Thu Thất. Vậy là tên Thành Thất Thu đã được định ra như vậy. Mã Ngũ đối với Sở Thiếu Cường nói, vị đại ca này, người đúng là người có bản lĩnh. Thành Thất Thu ngay tại triều công, nếu nguyện ý có thể đến tìm ta để làm việc. Phàm là người có bản lĩnh thật sự, ta tuyệt không bạc đãi. Được a, Sở Thiếu Cường gật đầu, ta sẽ vẽ cho ngươi một tấm bản vẽ so với Lầu Thiên Duyệt còn thể diện hơn. Tiêu Chính Công đi trên đường thôn, nghe Lưu Quốc Tài giới thiệu về ngọn nguồn sự việc, Tiêu đội trưởng, trong này đều là hiểu lầm, làm phiền ngài giải thích một tiếng với bên trên. Tiêu Chính Công cười lạnh đáp, ta đã đến đây. Ngươi nói với ta là hiểu lầm. Thánh Hiền Phong bên kia vẫn đang chờ ta đáp lời đấy. Kìa, còn phải nhờ ngài nói một tiếng với thánh nhân bên kia nữa. Nói thế nào? Ngươi dạy ta một chút đi. Không dám không dám. Tiêu đội trưởng, ngài chỉ cần truyền đạt một chút tình hình thực tế. Ta rất cảm kích. Nhìn lại đi. Ngươi nói tình hình thực tế chính là tình hình thực tế sao? Chờ điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Đến buổi tối, Lưu Quốc Tài bày rượu, mở tiệc chiêu đãi Tiêu Chính Công. Hắn còn liên tục tỏ vẻ vô thần hương nơi này, cái gì cũng không có. Nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp đều từ Thành Lục Thủy đưa tới. Tiêu Chính Công khẽ gật đầu, trong lúc biểu lộ có vẻ hơi tán thưởng. Nói thật, dù là rượu hay đồ ăn, hắn chưa từng ăn qua bàn tiệc cao cấp như thế. Nhưng hắn không dám động đũa, bởi vì chuyến này nhiệm vụ rất đặc thù. Hắn cùng Lưu Quốc Tài lại không quen, mà Lưu Quốc Tài thì có chức vị rất cao. Thái độ khiêm tốn như vậy khiến Tiêu Chính Công cảm thấy không thích ứng. Ăn đi, khó được Lưu gia làm một phen thịnh tình. Tiêu Chính Công lên tiếng, không cần phải khách khí nữa. Đũa vừa cầm lên, bên cạnh một nữ tử mặc sườn xám xanh đậm đã ngồi bên hắn, rót rượu cho hắn. Sườn xám ở ngoài châu không phải hiếm thấy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một chiếc sườn xám tinh xảo đến vậy, với từng chi tiết nhỏ đều được hiện rõ. Đương nhiên, vẻ đẹp đó không chỉ đến từ sườn xám, mà còn nhờ vào Vu cô nương. Hắn đỏ mặt, Tiêu Chính Công nhìn hắn, mỉm cười nói, ăn đi, tất cả đều là món ngon, tại Phổ La Châu không có nhiều quy củ như vậy. Tiêu Chính Công chỉ ở lại Vô Thần Hương trong 2 ngày, sau đó liền khởi hành đến Tiện Nhân Cương. Đến khi tới Thánh Hiền Phong, trên đường núi có một cái kẹt, mọi người đều bị cấm lên núi. Tiêu Chính Công nhìn qua tên nam tử trông coi cái kẹp, hạ giọng hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Nam tử kia gật đầu, nhỏ giọng đáp, sư huynh, ngươi đừng làm khó ta, việc không cho ngươi lên núi là vì tốt cho ngươi. Trên núi có dịch bệnh, sư huynh đệ đều đã chết mười mấy người. Tiêu Chính Công sững sờ, dịch bệnh gì vậy? Là bệnh sởi, một ngày là có thể phát tán toàn thân, 3 ngày sau thì người ta sẽ mất mạng. Ta ở đây canh cái kẹp, coi như là may mắn. Nhưng trên núi sư huynh đệ cũng không biết có thể sống đến ngày mai hay không. Tiêu Chính Công lập tức rời khỏi Thánh Hiền Phong. Với thân phận là một cao tầng võ tu, đoạn đường này hắn chạy với tốc độ như lữ tu. Hắn thầm nghĩ, khó trách thánh nhân gần đây không có động tĩnh gì. Một lần gãy mười mấy đệ tử, Thánh Hiền Phong lần này nguyên khí đại thường. Vậy ai là thủ phạm? Lục ăn mày sao? Hắn lúc nào đã trở mặt với thánh nhân? Tiêu Chính Công nhìn qua những nông dân ven đường, trên người họ không hề có dấu hiệu bệnh sởi. Họ chỉ bị thánh nhân tấn công, bỏ qua bọn bình dân Tiện Nhân Cương. Cái này chẳng giống hành động của Lục ăn mày chút nào. Tra thích từ tay nông dân, xin một bát nước, uống một hơi cạn sạch. 3 ngày, hắn đã đi suốt 3 ngày, nhưng vẫn không thể ra khỏi Tiện Nhân Cương. Đây chính là thánh nhân sử dụng kỹ pháp, một trong những kỹ thuật cao tầng của Hoan Tu Kỹ. Núi non trùng điệp điệp trướng, Tra Thích đã từng gặp qua loại kỹ pháp này, nhưng hắn không biết làm sao để phá giải. Trước mặt hắn có 2 con đường, con đường thứ nhất là tiếp tục đi, tìm cách ra khỏi Tiện Nhân Cương. Kỹ pháp núi non trùng điệp điệp trướng chắc chắn sẽ có điểm kết thúc, nhưng có thể đi được hay không lại phụ thuộc vào hướng đi. Và điều này thì phải nhờ vào vận khí của Tra Thích. Cho dù vận khí có tốt, chọn đúng phương hướng, đi đến 10 ngày, nửa tháng, hắn cũng chỉ đến biên giới Tiện Nhân Cương. Khi đó, thánh nhân chỉ cần thay đổi một chút trong kỹ pháp là lại phải quay lại từ đầu. Con đường thứ hai là trực tiếp gây ô dịch trong thôn. Những thôn dân này là người thánh nhân nuôi dưỡng, thánh nhân phải dựa vào họ để còn sống. Tra Thích chỉ cần đem ô dịch lan ra trong thôn, khiến một thôn chết hết, rồi lại bức thánh nhân phải thả hắn đi. Nhưng nếu làm như vậy, hắn sẽ bại lộ hành tung, và bất cứ lúc nào cũng có thể bị thánh nhân bắt lại. Tra Tích cảm thấy rất vân vân. 2 con đường này, hắn nhất định phải chọn một trong 2. Ngay khi hắn sắp đưa ra quyết định, một nam tử mặc áo trường sam màu trắng, đội mũ phớt trắng, tay cầm một chiếc quạt xếp, tiến đến bên cạnh Tra Tích. Người từ nơi khác đến sao? Không biết đường đi, ta sẽ dẫn ngươi đi. Tra Thích cao mày hỏi, ngươi là ai? Nam tử cười đáp, hiện tại ta là ân nhân của ngươi, về sau sẽ trở thành người quen. Tổ sư gia của ngươi muốn hợp tác với ta, hắn đã bày tỏ thành ý không nhỏ, ta cũng phải đáp lễ lại. Cái gì hợp tác, cái gì đáp lễ? Cha thích không muốn tin tưởng nam tử trước mắt. Nam tử thúc giục, rời khỏi đây trước đã. Trên đời này, nơi ta không nên đến chính là Tiện Nhân Cương. Nam tử này thật sự không lừa gạt Cha thích. Hắn dẫn Cha thích đi hơn 2 giờ. Đến cuối đường thì xuất hiện một ngọn núi. Cha thích đã đi rất nhiều lần trên con đường này, nhưng chưa bao giờ thấy ngọn núi này. Ngươi rốt cuộc có kỹ thuật gì? Sao ngươi có thể tìm ra đường ra? Cha thích không hiểu. Nam tử nhìn về phía ngọn núi, đi trước xem sao, không chừng đầy chính là đường ra. Khi xuyên qua núi, trước mắt xuất hiện một mảnh hoang dã. Cha thích vui mừng nói, đây là Vô Ưu Bình. Nam tử gật đầu, Vô Ưu Bình từng là vương đô, bây giờ chỉ còn lại cựu thổ. Chúng ta đi mau đi, tốt nhất là đừng gặp phải con hát thân vương. Cha thích nói, ngươi hiểu rõ nơi này. Đúng vậy, ngươi ở đây mời ta tới. Nếu không biết rõ đường đi, ta nào dám tùy tiện đến đây. Ra khỏi Vô Ưu Bình, nam tử dẫn Cha thích đến gần ga xe lửa, một đường hồi Vịnh Lục Thủy. Khi đến bệnh viện vô giới, một vị bác sĩ đang ngồi trong văn phòng tìm đọc hồ sơ bệnh án. Tổ sư, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cha thích hướng bác sĩ thi lễ. Lục Thủy ăn mày bỏ khẩu trang xuống, gật đầu cười nói, ta cũng luôn chăm sóc việc buôn bán của ngươi. Nói xong, Lục Thủy ăn mày nhìn về phía nam tử mặc trường sam màu trắng. Hà Gia Khánh, ngươi quả thật giữ uy tín. Che thích trong lòng cả kinh, hóa ra người này chính là Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh nhún nhún lông mày đáp, Vịnh Lục Thủy đại đường giả chắc chắn cũng giữ uy tín. Lục Thủy ăn mày từ trong ngực móc ra một mảnh thiết khoán hình vòm đưa cho Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh nhận lấy thiết khoán, kiểm tra thấy không sai, rồi nói với Lục Thủy ăn mày, thật không ngờ ngươi lại dùng vật chân quý như vậy để đổi lấy một tên đệ tử. Lục Thủy ăn mày nhìn về phía Cha thích, nói, hắn xứng đáng. Hà Gia Khánh nhận lấy khế thư, nói, ta tin rằng chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Lục Thủy ăn mày gật đầu, trước mắt có không ít cơ hội, ngươi có nhận ra Sở Thiếu Cường không? Ý nha, vừa vặn đúng lúc. Đại gia nhảy, đừng e lệ nha, đừng e lệ. Y nha, vừa vặn đúng lúc. Người học Samba không có tư tưởng. Tà yêu vừa vặn đúng lúc là một ca khúc nổi tiếng bên Phổ La Châu. Nghe xong thì dễ dàng bị cuốn vào trong đầu. Hôm nay, Lưu Tử Huy đặc biệt thích bài hát này. Ở trong văn phòng, vừa hát vừa nhảy. Nhảy suốt buổi trưa mà không thấy mệt mỏi. Bởi vì hôm nay hắn phải kiểm tra công việc. Mọi người cũng đi cùng. Lăng Tố Quân tiến vào văn phòng. Tổng sứ, Vô Thân Hương, quan phòng sứ Lưu Quốc Đại đến. Lưu Tử Huy vội vàng ngồi thẳng lại ở bàn làm việc, gật đầu nói, để hắn vào đi. Lưu Quốc Tài bước vào. Lần này hắn lại một lần nữa xin lỗi Lưu Tử Huy về chuyện trước đó. Lưu Tử Huy liên tục khoát tay, Quốc Tài, chuyện đã qua rồi, còn đề cập làm gì, tranh thủ thời gian trở lại Vô Thân Hương mà xử lý công việc. Cùng cửa hàng Mặc Hương đã gián đoạn lâu như vậy, đã sớm nên khôi phục. Ngươi cùng Lý Thất hãy thương lượng thật tốt, hai bên đừng để xảy ra xung đột, cố gắng khởi công trước Tết Nguyên Đán, cách Tết không còn bao xa. Nhiệm vụ này có phần gấp gáp. Lưu Quốc Tài nhanh chóng tìm phó tổng sứ Thang Hoán Kiệt. Đường sắt là trách nhiệm chính của Thang Hoán Kiệt. Thang Hoán Kiệt đã sớm chuẩn bị. Quốc Tài, ngươi cứ làm đi, thủ tục ta đã làm sẵn, thiết bị cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ta bên này còn phải dự tiệc tối, có chuyện gì thì chúng ta sẽ thông báo sau. Lưu Quốc Tài cảm thấy kỳ quái, không hiểu tại sao thời gian gần đây Thang Hoán Kiệt lại vội vã sự tiệc mỗi khi gặp mặt. Trở về Vô Thân Hương, Lưu Quốc Tài đại khái chuẩn bị một số việc, rồi thông báo cho Lý Thất một tiếng. Hắn muốn khởi công xây dựng đường sắt. Người hầu cận bên hắn đáp lời, không thấy Lý Thất, Lưu Quốc Tài không coi đó là chuyện to tát, chỉ cần truyền lời đến cho hắn là được. Ngày mai khởi công. Lưu Quốc Tài ở Phổ La Châu không lâu, nên cũng không có ấn tượng gì tốt về nơi này. Hắn biết Lý Thất không phải là người lương thiện, nhưng có lẽ Lý Thất cũng chỉ là người của Phổ La Châu. Trước đây, vì hoài nghi Lý Thất có khả năng điều khiển giới tuyến, Lưu Quốc Tài còn có chút e ngại, sợ bị liên lụy vào vụ việc này mà gặp phải rắc rối. Bây giờ, khi mọi chuyện trở thành một trận ô long, trong mắt Lưu Quốc Tài, Lý Thất chẳng khác gì những phú thương khác, có thể mở ra mảnh đất giới thiệu, xem như hắn có chút bản lĩnh. Nhưng cho dù có bản lĩnh lớn đến đâu, thì cũng không phải là người của Phổ La Châu sao. Đối với Liêu Tử Huy vì sao lại quan tâm đến Lý Thất như vậy, thậm chí còn nhượng bộ trong phí chuyên trở, những chuyện đó Liêu Quốc Tài không biết cũng như không muốn tìm hiểu. Hắn không ưa rất nhiều cách làm của Liêu Tử Huy. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn vượt cấp báo cáo. Lễ khởi công diễn ra đúng hạn, Liêu Quốc Tài tự mình tham dự. Vật liệu trực tiếp được chở từ bên ngoài châu về đây. Nhân viên kỹ thuật cũng được điều từ nơi khác tới. Nhưng hiện tại, không có mấy người lao động chân tay được tuyển dụng từ nơi này. Nhưng Liêu Quốc Tài cảm thấy chuyện này không ảnh hưởng đến đại cục. Quan trọng nhất khi khởi công là tạo ra không khí và khí thế. Trên công trường, Liêu Quốc Tài luôn khẳng định cao độ các công việc, đồng thời cũng chỉ ra một số vấn đề. Thực ra, hắn không hiểu về công trình, nhưng vẫn phải nói ra. Dù sao mà nói sai, thì cũng chẳng ai dám vạch trần. Khi đi đến chỗ đống quạng đá, Liêu Quốc Tài chỉ ra rằng đống quạng đá không được xếp ngay ngắn và đã đưa ra những phê bình nghiêm khắc. Cái này, thoạt nhìn là việc nhỏ, nhưng chính những việc nhỏ mới có thể phản ánh vấn đề từ căn bản. Đây là vấn đề nghiêm trọng về nhận thức và thái độ với công việc. Đám người có ít vốn đang ghi chép theo yêu cầu của quan phòng xứ khi đống quạng đá đột ngột sụp đổ. Liêu Quốc Tài đã hy sinh tại chỗ vì nhiệm vụ. Liêu Tử Huy cầm báo cáo, thở dài liên tục. Quốc Tài à, Quốc Tài. Sau ngày khởi công hôm đó, Lý Thất lại không đến. Báo cáo được giao bởi Trương Hưng Lai, phó sứ quan phòng Vô Thần Hương. Liêu Tử Huy đã sai hắn đến đưa báo cáo, tự nhiên là có lý do. Trương Hưng Lai đáp, Liêu Quốc Tài không mời Lý Thất, chỉ phái người thông báo cho hắn một tiếng. Liêu Tử Huy có chút bất mãn, vốn định đổ việc này lên Lý Thất, nhưng Lý Thất không đến, cũng không gây ra quá nhiều vấn đề. Dù sao, chuyện quan trọng đã được giải quyết. Hưng Lai, người đã ở Vô Thân Hương một thời gian dài, Quốc Tài đã hy sinh vì nhiệm vụ, quan phòng sảnh đã nâng đỡ người rồi. Trương Hưng Lai lúc này đứng dậy, trịnh trọng tỏ thái độ, nguyện tận tâm tận lực, cầm bổ nhiệm. Trương Hưng Lai trở về Vô Thân Hương. Hắn đã đợi ở Phổ La Châu rất lâu, lâu hơn cả Liêu Tử Huy, nên hắn biết rõ những ai không thể đắc tội. Vào buổi tối, Trương Hưng Lai mang theo lễ vật đến thăm Lý Thất. Lý Thất vừa tu sửa một tòa trạch viện, đang cùng Mã Ngũ nướng thịt dê. Thấy Trương Hưng Lai mang lễ vật, Lý Thất thật hài lòng. Trương huynh, ngươi so với các tổng sứ hiểu biết lễ nghĩa hơn. Trương Hưng Lai cười nói, sắp Tết rồi, Trương mỗ vừa mới nhậm chức, đặc biệt đến bái kiến Thất gia. Trương huynh khách khí rồi. Lý Bạn Phong đứng dậy nói, Lão Ngũ, mau mau mang thêm ghế, chúc mừng Trương huynh cao thăng. Hàn huyên qua đi, Trương Hưng Lai nâng chén nói, Thất gia, Trương mỗ là người thực tế, không nói nhiều lời trong những bữa tiệc, chuyện thành thất thu đều do Thất gia làm chủ. Trương mỗ về sau toàn bộ nhờ vào sự chiếu ứng của Thất gia. Người này thật biết nói chuyện, không chỉ là biết nói vài câu khách sáo, người khác đều gọi nơi này là Vô Thân Hương, gọi không biết bao nhiêu năm. Có thể Trương Hưng Lai đã đổi giọng gọi thành Thất Thu, điều này chính là thể hiện sự tôn trọng chân thành đối với Lý Thất. Ba người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trương Hưng Lai lại nói, về chuyện tu đường sắt, chúng ta đang cần nhân thủ, mong Thất gia chiếu cố nhiều hơn. Lý Thất gật đầu nói, việc này dễ bàn, giao cho Lão Ngũ là được. Mã Ngũ ở bên nói, nhân thủ thì chúng ta có, giá cả cũng dễ thương lượng. Nếu Trương huynh để mắt đến, ngày mai tại Đại Đạo Quần Dương, ta sẽ đơn mở một ván, chúng ta lại nói về tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vô Thân Hương chỉ có một con đường duy nhất, hiện tại đã đổi tên thành Đại Đạo Quần Dương. Trương Hưng Lai lại một lần nữa nâng chén, có lời của Ngũ gia. Trương Mỗ trong lòng an tâm. Lý Thất nói, việc tu sửa đường sắt, hai chúng ta cùng nhau giúp đỡ, còn chuyện phí chuyên trở, Trương huynh cũng cần phải hỗ trợ nhiều hơn. Khách khí, Thất gia, ngày mai ta sẽ báo cáo với tổng sứ. Thất gia ban đầu giao năm thành phí chuyên trở, đối với địa phương khác ta không thể quản lý được, nhưng tại thành Thất Thu, hàng hóa ra vào ta sẽ cố gắng ép xuống còn 3 thành. Lý Thất không nói gì. Trước đó việc rơi xuống 5 thành là nhờ vào hai bên trong bóng tối đã chém giết nhau nhiều trận mới có được. Bây giờ chỉ vì một câu của Trương Hưng Lai mà hắn lại muốn giảm xuống còn bà Thành. Lý Bạn Phong làm sao có thể tin hắn? Mã Ngũ cười nói, Trương Làm, ta e rằng Lưu Sứ sẽ không đồng ý chuyện này. Trương Hưng Lai nhìn Lý Thất cùng Mã Ngũ, hạ giọng nói, nếu đổi chỗ khác, Trương Mỗ không dám mở miệng. Nhưng ở địa giới này, nguyên bản không có sản nghiệp gì, chỉ có một cái nhà ga, cũng chỉ ngẫu nhiên đưa tiễn người. Mấy ngày nay, việc vận chuyển không kiếm được gì cả. Bây giờ giao cho hai vị ra, Thành Thất Thu nhất định sẽ thịnh vượng phát đạt. Chỉ cần kiếm được chút ít, thì Trương Mỗ cũng không khó làm. Mọi thứ đều có thể thương lượng. Nói xong, ba người càng trò chuyện càng hợp ý. Bữa rượu cứ như vậy mà kéo dài đến đêm khuya. Đường sắt khởi công, người thực hiện chính là Mã Ngũ công nhân. Lý Bạn Phong đặc biệt dặn dò, tiền công không cần nhiều, dù cho chúng ta có bổ sung sai giá cũng không sao cả. Hắn đã gọi Xuyên Tử từ sườn núi Hắc Thạch trở về, để hắn trà trộn vào đội ngũ công nhân. Xuyên Tử cũng rất muốn học tập công nghệ đường sắt bên ngoài châu, nhưng sau hai ngày, hắn ủ rũ trở về. Thật ra, đoạn quỹ đạo này, bọn họ để chúng ta làm chỉ có thể trải tả vẹt gỗ và giá quỹ đạo. Việc này không có gì khó khăn, ta cũng từng làm qua, nhưng hai bên đường sắt thực sự đến gần đường biên giới, tất cả đều bị vòng giới tuyến bao bọc, không cho chúng ta tới gần. Công pháp này, ta không thể học được. Hai bên đường sắt mới là quan trọng. Việc này liên quan đến cách thức xe lửa vượt qua biên giới. Điều này đã nằm trong dự liệu của Lý Bạn Phong. Bởi vì công pháp muốn như vậy mà hiếu học sớm đã bị học đi. Việc để Xuyên Tử trà trộn vào công nhân chủ yếu nhằm điều tra một vấn đề. Đoạn đường sắt này và hai đầu đường sắt có sử dụng vật liệu có giống nhau hay không? Nếu như sử dụng vật liệu giống nhau, thì trong quá trình thi công sẽ sử dụng kỹ thuật của công tu. Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn, vì Lý Đoạn Phong không phải là công tu, hắn không thể học được công pháp. Nhưng nếu như sử dụng vật liệu khác biệt, điều đó sẽ chứng minh rằng bộ phận đường sắt xuyên qua giới tuyến dùng vật liệu đặc thù và công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn chỉ cần làm một ít vật liệu trở về, thì đối với Lý Bạn Phong mà nói, độ khó không lớn. Xuyên Tử rất chắc chắn nói, thật ra, vật liệu sử dụng đều giống nhau. Lần đầu dỡ hàng, bên kia biên cảnh gỡ ra nhiều, còn lại thì san ra không ít. Bên ngoài, châu dùng chính là công pháp. Chuyện này không dễ xử lý. Và lúc ban đêm, Lý Bạn Phong mặc trên người bộ công phục, đi vào khu vực biên giới gần công trường. Công trường hoàn toàn yên tĩnh. Buổi tối không có thi công, xung quanh chỉ lóe lên vầng sáng, cấm bất luận kẻ nào đi vào. Lý Bạn Phong kéo một cơ quan, mở lối đi, dùng cải trắng thử qua, bảo đảm không có sai sót, rồi mới tự mình đi vào. Hắn ở công trường làm gì? Hắn cái gì cũng không hiểu, mà buổi tối cũng không thi công. Việc này phải dựa vào tùy thân cư, chìa khóa đi đến đâu, tùy thân cư theo tới đó. Lý Bạn Phong không nhìn rõ cũng không sao. Tùy thân cư có thể thấy rõ là được. Phía trước là một đoạn đường sắt đang tu sửa dở dang. Lý Bạn Phong dọc theo đường sắt đi qua, rồi ngồi xuống bên cạnh. Lão gia tử, ngươi hãy nhìn kỹ. Chốt mở một ngày, chỉ có thể sử dụng một lần. Dù sao ta cũng không ra được. Ngươi ở đây chậm rãi học đi. Đại đạo quân dương, tử lầu thất quân đã bắt đầu khởi công. Sở Thiếu Cường thiết kế bản vẽ thật sự rất tốt. Tử lầu có một tòa lầu chính, hai tòa phó lâu, ở giữa có hành lang và đình đài xen kẽ, lầu phía sau còn tu một tòa vườn hoa. Trong vườn hoa còn chuyên môn thiết trí 6 tòa thượng đẳng nhã gian, vừa có phong cách cổ điển, lại vừa có sự xa hoa đặc trưng của Phổ La Châu. Mã Ngũ nhìn bản vẽ liền yêu thích không rời tay, cho Sở Thiếu Cường một số tiền thù lao lớn. Có thể hắn vẫn chưa nhớ nổi người kia là ai. Sở Thiếu Cường tùy tiện nghĩ ra một cái tên giả. Mã Ngũ có chút hoài nghi, nhưng không vội điều tra. Hắn mời Sở Thiếu Cường đến nhà ăn một bữa cơm, hy vọng có thể moi ra chút thông tin. Không ngờ, uống được một lúc, Mã Ngũ đã say mềm. Sở Thiếu Cường liền lấy ra một con rối, giả vờ chăm sóc Mã Ngũ tiếp tục ăn cơm. Còn mình thì lặng lẽ rời khỏi nhà, đi về phía địa giới của Thu Lạc Diệp. Năm mới sắp đến, Thu Lạc Diệp đang ở trong nhà, cùng Lão Hổ uống rượu. Hai vò rượu đã được uống hết. Lão Hổ định mở thêm một vỏ nữa, nhưng Thu Lạc Diệp nghe thấy tiếng động, liền gọi hắn ngừng lại. Hắn từ trong nhà đi ra, nhìn về phía xa nơi rừng rậm. Chẳng mấy chốc, bóng dáng Sở Thiếu Cường xuất hiện, Thu Lạc Diệp không nói lời thừa, liền hỏi thẳng, ngươi là ai, sao, ngươi là Thu Lạc Diệp, à, Sở Thiếu Cường cười nói, ta ở bên trong châu nghe nói về ngươi, còn thấy qua khí sách của ngươi, bên trong châu, Thu Lạc Diệp nhổ một ngụm nước bọt, rồi nhìn Sở Thiếu Cường, tìm ta làm gì, đừng vội như vậy, Sở Thiếu Cường đáp, ta đến tìm, ngươi là để giúp đỡ, nghe nói ngươi đã biến địa giới, từ vùng đất hoang vu thành một khu vực chính thức, bên trong châu, đều khen ngươi có bản lĩnh, ngươi đã nổi danh rồi. Thu Lạc Diệp mặt mày không chút thay đổi, lạnh lùng nói, có chuyện thì mau nói đi, có dám thì thả nhanh, ta không có thời gian, nghe ngươi nói nhảm. Sở Thiếu Cường gật đầu, ta rất thưởng thức sự thẳng thắn của ngươi, lần này ta đến, mang theo ba loại đồ tốt cho ngươi. Thứ nhất là tiền, vì mới mở địa giới, mọi thứ đều cần đến tiền, ta mang đến cho ngươi một số bạc, ngươi có thể thỏa thích tiêu dùng. Thứ hai là tu vi, ngươi đã lên làm địa đầu thần, gặp phải nhiều chuyện, đối thủ cũng không ít, chúng ta sẽ giúp ngươi nâng cao một cấp độ nữa. Thứ ba là niệm thủ, bên trong châu đã phái đến không ít niệm thủ, bọn họ sẽ giúp ngươi quản lý vùng đất này. Thu Lạc Diệp cắt ngang Sở Thiếu Cường, cười lớn nói, tiền ta không cần, ta có biết kiếm tiền với huynh đệ, tu vi ta sẽ từ từ tích lũy, không cần bọn ngươi phải nhọc lòng. Còn về nhân thủ, ngươi mang bọn họ đi xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đối với thái độ của Thu Lạc Diệp, Sở Thiếu Cường cũng chẳng còn suy nghĩ nhiều nữa. Thu Lạc Diệp, ta vừa rồi đã nói qua tên của ngươi tại bên trong châu, nhìn qua mang khế sách cho ngươi, ngươi có phải không tin tưởng ta hay không? Ngươi có thể làm gì? 3 ngày sau, vẫn là vào thời gian này, ta sẽ quay lại tìm ngươi, còn giới thiệu cho ngươi 2 bằng hữu để nhận biết. Đến lúc đó, ngươi có thể trả lời ta cũng không muộn. Sở Thiếu Cường quay người định đi, thì Thu Lạc Diệp cười nói, ngươi còn muốn đến, sao không nghe lời ta mà xéo đi? Vậy thì cũng không cần chờ 3 ngày. Hôm nay thời gian cũng không tệ, năm trước vừa khéo xử lý tang sự cho ngươi, tránh đến tháng giêng lại thêm suối quẩy. Lời vừa dứt, Thu Lạc Diệp không nhanh không chậm tiến về phía Sở Thiếu Cường. Hắn hất ống tay áo, như mưa mũi tên bắn về phía Thu Lạc Diệp. Thu Lạc Diệp không trốn không tránh, mặc cho mũi tên đánh vào người. Chờ cho Sở Thiếu Cường bắn hết mũi tên, Thu Lạc Diệp run người, làm cho tất cả mũi tên rơi ra. Thật cường hãn, Sở Thiếu Cường thất kinh, từ trong áo ngoài kéo ra một thanh trường đao, một cây trường thương, cùng một đôi trường kiếm, vây quanh Thu Lạc Diệp mà chém vào. Thu Lạc Diệp tay không tiếp được tất cả binh khí, dần dần bẻ gãy, tiếp tục tiến lên phía trước. Xem ra cần phải dùng đến những thủ đoạn đặc thù, vì vũ khí bình thường tại nơi này của Thu Lạc Diệp không có tác dụng. Sở Thiếu Cường vạt áo run lên, một đoàn vôi bay về phía Thu Lạc Diệp. Chỉ dựa vào chiêu này vôi, Sở Thiếu Cường đã từng trọng thương Lục Thủy An Mày. Thu Lạc Diệp vùng mũi dài lên, hô một tiếng, thổi lên một trận cuồng phong, khiến cho vôi bay vào mặt Sở Thiếu Cường, suýt chút nữa tổn thương đến đôi mắt hắn. Sở Thiếu Cường giật mình, hắn không ngờ rằng Thu Lạc Diệp lại có sự phòng bị. Hắn tự hỏi liệu vôi này có gì đặc biệt, có phải là Lục An Mày đã nói cho hắn biết giữa bọn họ có liên hệ gì sao? Nhưng thực ra, hắn suy nghĩ nhiều, Thu Lạc Diệp trước đó không có chuẩn bị gì. Hắn đã đi khắp giang hồ, ném vôi, rắc hạt cát. Những chiêu thức này, hắn đã thấy nhiều, và cũng đã quen thuộc. Bị ổi phôi, Thu Lạc Diệp cười nói, chỉ có bấy nhiêu năng lực thôi sao? Sở Thiếu Cường liền thay đổi sách lược, trong bóng tối, hắn mở ra mộng tu pháp bảo, muốn đưa Thu Lạc Diệp vào mộng cảnh. Thu Lạc Diệp cảm giác mi mắt nặng trĩu, bước chân có phần chậm chạp. Nhân cơ hội này, Sở Thiếu Cường định dùng sát chiêu. Đột nhiên, hắn nghe thấy Thu Lạc Diệp phát ra một tiếng rít. Ồ, tiếng rít này khiến cho lồng ngực Sở Thiếu Cường đau nhức dữ dội, đồng thời cũng giúp Thu Lạc Diệp tỉnh táo lại. Trong châu, mọi người liên quan đến Thu Lạc Diệp đều hình dung hắn như một kẻ mãng phu thuần túy. Nhưng đó là một sự hiểu lầm. Thu Lạc Diệp đã tu hành tại vùng đất mới. Dựa vào những dị quái trong địa giới, hắn đã tu luyện đến tầng 2 của mây, có thể khống chế nhiều dị quái trong nhiều năm. Tự nhiên, hắn có tâm cơ và thủ đoạn của riêng mình. Hắn đã từng mắc lừa một lần, không ăn thiệt thòi lần thứ 2. Khi giao thủ với Lý Thất, Thu Lạc Diệp đã bị Mộng Tu Pháp bảo lừa một lần. Từ đó về sau, hắn đã có sự phòng bị đối với Mộng Tu và còn có phương pháp chuyên môn để phá giải. Âm thanh gào thét vừa rồi, hắn đã luyện tập vô số lần, có thể ngăn cản công kích từ Mộng Tu, đồng thời cũng có hiệu quả với Niệm Tu, Văn Tu, Đức Tu và Âm Thanh Tu. Sở Thiếu Cường còn muốn đổi lại pháp bảo thì Thu Lạc Diệp đã tung ra một quyền. Ầm, hắn đưa hai tay chống đỡ, nhưng lớp giáp trên cánh tay vỡ vụn, cả người bay lên không trung và chạm vào mấy cây đại thụ phía sau. Hắn đã đánh giá thấp Thu Lạc Diệp. Trước đây, hắn chuẩn bị rất chu đáo, dựa vào một chiêu tiên cơ để đánh bại Lục Thụy An Mày. Lần này, mặc dù hắn cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng từng chiêu từng thức đều là tiên cơ, mà đối phó với Thu Lạc Diệp lại tiêu hao quá nhiều sức lực. Mặc dù tu vi của Thu Lạc Diệp không bằng Lục An Mày, thể tu cũng kém xa so với bệnh tu phổ biến, nhưng trong đạo môn có sự tương khắc và tương sinh, có khi làm cho không ai có thể nắm bắt được. Thu Lạc Diệp có thể phát huy ưu thế thể phách đến tình trạng như thế, thật sự là điều hiếm có. Sở Thiếu Cường không nghĩ đến việc tiếp tục chiến đấu với Thu Lạc Diệp. Hắn nhận ra rằng những suy nghĩ trước đó về việc chuẩn bị chiến đấu không chính xác. Hơn nữa, hôm nay hắn cũng không cần phải quyết liệt với Thu Lạc Diệp. Cuộc chiến chân chính còn ở 3 ngày sau. Hắn từ bên hông rút ra một cái ống thuốc, nhả ra khói thuốc, phun ra những làn khói dày đặc. Hơi khói ngay lập tức tản ra, bao quanh cơ thể hắn. Đây là pháp bảo của Yên Tu, có khả năng che mắt và chứa kịch độc. Hư, Thu Lạc Diệp dùng mũi dài khẽ hít vào, hút hết tất cả hơi khói, còn sương mù từ trong lỗ tai chui ra. Che mắt chỉ che được một phần nhỏ, còn về độc, Thu Lạc Diệp căn bản không sợ, quá sức. Thu Lạc Diệp khen một tiếng, rồi một cước đá mạnh vào thân thể Sở Thiếu Cường. Soạt, Sở Thiếu Cường lập tức tan ra thành từng mảnh. Con rối, Thu Lạc Diệp nhìn bốn phía xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng Sở Thiếu Cường đâu nữa. Cẩu vật, đừng để ta lại gặp ngươi, Thu Lạc Diệp mắng. 3 ngày sau mà ngươi còn dám đến tìm ta, ta sẽ khiến ngươi không còn chỗ nào mà nhặt xác. Ngày hôm sau, vào buổi tối, Lý Bạn Phong rời khỏi công trường. Ban ngày, công trường vẫn thi công bình thường, nhưng Lý Bạn Phong lại trốn trong tỷ thân cư, không để Lão Gia Tử phát hiện. Cả ngày quan sát, nhưng Lão Gia Tử không hiểu được các công pháp bên ngoài châu. Đến tối, khi các công nhân đã rời đi, Lý Bạn Phong tìm một chỗ khác và tiếp tục để tùy thân cư quan sát. Mãi đến khuya, tùy thân cư mới có phản ứng, hình như có sự phát hiện, nhưng khó mà diễn đạt thành lời. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, thâm ảo như vậy sao? Găng tay bên cạnh đung đưa ngón trỏ, đáp, Lão Gia Tử nhà ta có học thức, nhưng lại không học được thứ này. Hắn nói khó mà diễn đạt, nghe như lời nói của người ngoài châu. Vậy, một chiếc ấm trà từ trên bàn trà rớt xuống, găng tay nhanh chóng tránh ra. Chiếc ấm trà lên tiếng, đừng để ta ngã, lão ca, ta là đồ gốm, ngươi để ta ngã ở chỗ khác đi. Trong phòng, đồ đạc vỡ tung khắp nơi, găng tay né tránh qua lại, rồi cất tiếng cười vào. Lão Gia Tử, đánh không được rồi sao? Ngươi có tức giận không? Đùng, một cây chổi đập mạnh vào thân găng tay, khiến găng tay không còn phản ứng gì nữa. Tùy thân cư bỗng rung động, máy quay đĩa phát bản nhạc chậm rãi. Lão nhân gia à, chớ giận, công pháp này là do bên ngoài châu thiết lập, sao có thể dễ dàng phá giải được? Tướng công, ngày mai ngươi lại dẫn Lão Gia Tử đến xem bọn họ rốt cuộc làm việc như thế nào. Nhìn nhiều lần, hẳn sẽ thấy được điểm mấu chốt. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, hậu thiên giao thừa, công trường ngày mai sẽ nghỉ. Giao thừa, máy quay đĩa có chút ngạc nhiên. Uy nha, tướng công, sắp đến Tết rồi. Nhà chúng ta ngay cả giấy, cắt hoa và câu đối cũng chưa chuẩn bị gì cả. Không vội, ngày mai ta sẽ đi chuẩn bị. Hắn đáp, đềm chủ tịch Mã Ngũ bày rượu tại trạch viện, Hà Ngọc Tú, Lục Xuân Ánh, Sở Hoài Viện cùng nhau đến ăn cơm tất niên, thịt và rượu dâng đầy đủ. Hà Ngọc Tú hỏi, Lão Thất sao còn chưa tới? Mã Ngũ nói, Lão Thất nói không cần chờ hắn, hắn có chút việc, sẽ trở về sau nửa đêm. Hà Ngọc Tú cau mày nói, khó được chúng ta mấy người có thể cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, Lão Thất còn không phải đợi đến sau nửa đêm, bây giờ chúng ta đang hòa thuận. Chờ sau này trở mặt rồi, không biết sẽ đánh nhau thành hình dáng gì. lại muốn cùng nhau ăn cơm thì khó. Tiêu Diệp Từ nói, Tú tỷ, chúng ta đều là người một nhà, sao lại có thể đánh nhau được chứ? Hà Ngọc Tú cười nói, muội tử à, trước kia tứ đại gia tộc cũng từng hòa thuận lắm, nhưng về sau còn không phải đổ sụp hết cả sao? Lục Xuân Oánh lắc đầu, ta nghe lão thất nói, chỉ cần hắn lên tiếng, ở nơi ta này sẽ không có thù oán gì cả. Sở Hoài Viện cúi đầu nói, ta cũng nghe thất ca, hắn bảo ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, ta cái gì cũng đều nghe theo hắn. Hà Ngọc Tú nhéo nhéo khuôn mặt Sở Hoài Viện, cười nói, nha đầu, ngươi nói như vậy, ta cảm thấy đây không phải là ngươi. Sở Hoài Viện đỏ mặt nói, dì Tú, ta trước kia không hiểu chuyện, đã khiến ngươi thêm không ít phiền phức, đừng kêu là dì Tú, hãy gọi là Tú tỷ, bọn họ đều gọi là Tú tỷ cả. Vậy không được, không thể phá hỏng quy củ. Ôi, ngươi nói đến quy củ, tỷ tỷ ta đều muốn cười. Ngươi cái xú nha đầu này, lúc nào thủ qua quy củ vậy? Mã Ngỗ nhìn đám người, cảm thấy âm thầm than thở. Hà Ngọc Tú thật ra không nói sai, dựa theo hạnh kiểm của các đại gia tộc trong quá khứ, về sau sớm muộn gì cũng bị đánh lên. Nhưng nếu có lão thất ở đây, thật đúng là không chừng có biến số. Lão thất rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Lý Bản Phong dẫn theo hai vỏ rượu đi trên núi tìm Thu Lạc Diệp để ăn Tết. Thu Lạc Diệp sống ở vùng đất mới lâu rồi, đã sớm không còn khái niệm về Tết Nguyên Đán. Bây giờ làm chính địa địa đầu thần, vừa khéo ăn bữa cơm tất niên, thể nghiệm một chút sinh hoạt tại nơi này. Năm trước, hắn cũng đã trải qua Tết tại Phổ La Châu. Lần đó chỉ có hắn cùng Trà Tích hai người, ngược đạp tuyết, bốn phía trị sâu bệnh. Năm nay khác biệt, bên người Thu Lạc Diệp có không ít thủ khế linh. Đầu hôm tại chỗ hắn uống rượu, sau nửa đêm lại đến chỗ lão, mụ uống tiếp, ăn uống no đủ, rồi về nhà ôm nương tử nháo một đêm. Lúc này mới có vẻ giống năm mới. Đến tòa nhà của Thu Lạc Diệp, bên trong không có ai. Không đúng rồi, hôm qua đã hẹn cùng nhau ăn Tết, vậy mà giờ Thu Lạc Diệp đi đâu rồi? Lý Bạn Phong đi quanh núi tìm kiếm một hồi mà không thấy hắn, cuối cùng tìm đến con hổ, Thu đại ca đâu? Hắn hỏi, lão hổ cười đáp, hôm nay là ngày Tết, Thu gia cao hứng, ở bên sơn động uống nhiều hai chén say ngã, hắn bảo rằng phải ngủ, chúng ta cũng không dám quấy rầy, để hắn ngủ trước trên núi. Hắn còn đặc biệt dặn dò chúng ta, bảo rằng hôm nay uống say bất động, ngày mai lại vui vẻ cùng nhau. Vậy à? Lý Bạn Phong quay người đi. Lão hổ nhìn Lý Bạn Phong đi xa, rồi chạy lên sườn núi hái thảo dược. Mới hái được hai viên, Lý Bạn Phong lại quay lại, ngươi cái con cọp, dám gạt ta sao? Lão hổ giật mình, thất ra, ngươi sao lại quay về rồi? Thu đại ca rốt cuộc đi đâu vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Thu gia say ngã. Nói nhảm, rượu gì có thể làm say ngã Thu đại ca? Ngươi hái thuốc làm gì? Lý Bạn Phong cùng Thu Lạc Diệp giao đấu, dùng diêu lão rượu đều không làm hắn say. Nhưng mà, Thu gia uống nhiều, thật sự là uống nhiều. Hắn. Trong lúc nói, lão hổ giọng nói run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống. Thất gia, Thu gia, không để nói cho người biết. Thu gia bị thương, người đã dậy không nổi, đang ở trong sơn động phía sau. Nhanh không được. Lý Bạn Phong giật mình, sao lại bị thương? Không biết làm sao mà bị thương. Lão hổ khóc lóc nói, hôm trước hắn đến chỗ ta, cũng không biết từ chỗ nào tới, hắn cùng Thu gia giao thủ, bị đánh không lại, phải bỏ chạy. Hắn nói rằng, 3 ngày sau sẽ trở lại, nhưng Thu gia lại không coi hắn ra gì. Ai ngờ hôm nay, Thu gia đột nhiên tấn công, người đầy máu, không biết là bị thương thế nào. Lý Bạn Phong nhanh chân chạy tới phía sau núi, nơi có sơn động. Thu Lạc Diệp ngồi dựa vào vách động, trên người ướt đẫm máu, quần áo dính đầy vết máu đỏ. Thấy Lý Bạn Phong, Thu Lạc Diệp mỉm cười, lão thất, ngươi sao lại tới đây? Gần như ta đã quên, hôm nay là Tết, đến tìm ta uống rượu phải không? Thu đại ca, ai đã làm ngươi bị thương nặng như vậy? Người từ bên trong châu tới, muốn bắt ta làm nô tài. Ta không đồng ý, đã đánh hắn chạy, hắn nhất định đã liên lạc với bên trong châu. Bên đó hẳn là động đến khế ước của ta. Khế ước? Ta có một mảnh khế ước bên trong châu. Lý Bạn Phong hơi ngạc nhiên, ngươi không còn hai khối khế ước sao? Của vô thân phu nhân đó, bọn họ chắc không dám động đến ngươi đâu. Thu Lạc Diệp thở dài, ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ ta vẫn bị tổn thương, chuyện về khế sách này, chúng ta chưa suy nghĩ thấu đáo, đêm mai người kia sẽ đến. Hắn còn biết mang theo hai người giúp đỡ, ngươi không thể đấu lại hắn, đừng có cùng hắn mà đánh nhau. Còn về hai mảnh khế sách kia, chúng vẫn còn ở trên núi này. Ta sẽ để lão hổ dẫn ngươi đi. Ngươi hãy đào lấy chúng, mang đi, tìm một nơi để tu hành. Đợi đến khi ngươi đạt tới mây trên trời, không còn phải chịu khổ trong châu nữa. Chỉ cần dựa vào hai mảnh khế sách này mà sống. Ngày xưa, Lục An mày cũng làm như vậy. Đại ca, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. Chuyện này, giao cho ta. Ta sẽ lập tức đi triệu tập người. Lão Thất, Thu Lạc Diệp kéo tay Lý Thất lại. Chúng ta đã nói rõ từ trước. Chuyện động não là ngươi làm. Còn trận đánh thì ta lo. Ngươi còn sống, hãy sống cho tốt. Đợi khi ngươi lên mây trên cao, hãy trả thù bọn chúng. Còn ca ca ta, ta sẽ ở dưới cử tuyển giúp ngươi y quyền. Ngươi đến tìm Thu Lạc Diệp là những kẻ có tu vi cao. Hắn sẽ mang theo hai người giúp đỡ, khả năng cũng thuộc tầng mây thượng. Nếu không thì cũng phải đạt cấp độ 8-9. Lý Bạn Phong đã dồn toàn bộ thủ đoạn của mình vào. Bên ngoài tùy thân cư, hắn có thể dây dưa với một kẻ tầng mây thượng. Nhưng để đánh bại được kẻ đó, nhất định phải lừa gạt hắn vào trong tỷ thân cư. Theo miêu tả của Thu Lạc Diệp, người mà bên trong châu phái tới rõ ràng không phải tầng mây thượng. Tu vi của hắn thậm chí còn có thể cao hơn cả Thu Lạc Diệp. Chỉ dựa vào chính mình, Lý Bạn Phong gần như không có cơ hội thắng, và hai người giúp đỡ kia cũng không có cách nào đối phó. Lý Thất chẳng lẽ không có giúp đỡ gì sao? Hà Ngọc Tú suy nghĩ một chút. Nàng thực sự có khả năng chiến đấu, lại còn ăn ý tự nhiên với Lý Bạn Phong. Đây là chuyện mạo hiểm. Hà Ngọc Tú sẵn sàng ra tay, nhưng nếu không muốn thì Lý Bạn Phong sẽ không miễn cưỡng. Tuy nhiên, hắn không thể để Tú Nhi phải không bận tâm. Trong thành thất thù, hắn đã giao cho Hà Ngọc Tú một chút sản nghiệp. Hỏa Linh có tu vi 7 tầng, miễn cưỡng có thể chống đỡ một trận. Tả Võ Cương, A Cầm, Chửi Đồng Phụ, Đoạn Vô Kiều, Lưỡng Vô Sai, Bách Tý Liên, Khuy Bát Phương, Cật Lục Hợp, tất cả đều có tu vi ở 6 tầng. Nếu tập hợp bọn họ lại, đều do Hà Ngọc Tú điều khiển, có lẽ cũng có thể gánh vác một kẻ thuộc tầng mây thượng. Hiện tại, có lẽ đã có thể ứng phó với hai kẻ mây thượng, nhưng nếu còn có một kẻ mây thượng nữa xuất hiện, thì phải ứng phó ra sao? Liệu Lý Thất có còn khả năng chiến đấu không? Đàm Phúc Thành tu vi không rõ, nhưng đạo môn có đặc thù, có lẽ có thể lên chiến trường. Lục Nguyên Tín là trùng tu, đạo môn cũng có đặc thù, chỉ có thể đạt đến 4 tầng tu vi. Mã Ngũ gần đây muốn tấn thăng, nhưng dù có tấn thăng, hắn cũng chỉ có thể đạt đến 4 tầng. Nếu như đánh với mây bên trên, chỉ có thể chịu chết. Những chiến lược này là không đủ. Hồi Thôn Chính Kinh, hắn đã mời Thủy Dũng Tuyền đến. Địa phương quá xa, e rằng Thủy Dũng Tuyền không kịp tới. Dùng tỳ thân cư để vận chuyển hắn, chỉ dựa vào hộp âm nhạc, sợ rằng không thể hạ nổi hắn. Mấu chốt là Thủy Dũng Tuyền cực kỳ e ngại bên trong châu, mà việc này hắn chưa chắc đã chịu hỗ trợ. Trong đầu, các loại đề nghị không ngừng hiện ra, bác bỏ cũng không ngừng. Lý Bạn Phong vuốt trán, la lớn, chú ý thứ tự phát ngôn. Quyên tử vừa nấu xong một nồi sủi cảo, không lợi trang bản, đã bị mấy cái thèm ăn ăn một nửa. Năm trước, Lý Thất đã cho người đưa tới hủ tiếu, rượu thịt, đường trà đối với nhóm người này. Đây là năm mới hạnh phúc nhất từ khi bọn họ chào đời đến nay. Lý Bạn Phong gõ cửa, tiến vào trong nhà quyên tử, mấy người đứng dậy, chào hỏi Lý Bạn Phong, rồi ngồi xuống. Có người rót rượu, có người dầm thuốc lá, có người tới chúc Tết. Nhìn ra ngoài cửa sổ với đèn lồng, và trên cửa sổ có giấy cắt hoa, nhìn một bàn đầy ắp thịt rượu. Thời gian tốt đẹp như thế, Lý Bạn Phong cũng không biết nên mở miệng thế nào. Hắn đem ba lô xuống, đổ ra một túi đại dương. Quyên tử sững sờ, thất ra, cái này có ý tứ gì? Lý Bạn Phong nói, ăn Tết, đây là cho chư vị hồng bao. Mặt khác, ta muốn phiền chư vị một việc, thất ra, ngài hãy thu số tiền này. Quyên tử đẩy đại dương trả lại. Có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, chưa nói đến dặn dò, ta cũng không có tư cách dặn dò. Ta muốn hỏi, bên trong có ai muốn kiếm chút tiền nhanh không? Lời này vừa nói ra làm cho không khí trở nên khó chịu. có lẽ chính Lý Bạn Phong cũng không biết nên diễn đạt như thế nào. Quyền tử nghe không hiểu. Thật ra, ngài muốn chúng ta ăn cướp sao? Không phải ăn cướp, hiện tại ta rất ít người. À, trước kia cũng không phải là không, làm quá. Ngày mai, có mấy kẻ muốn đến đoạt lấy khối địa giới này. Ta muốn cùng bọn chúng đánh một trận. Ta cần thuê vài người trợ giúp, giá tiền khẳng định sẽ không bạc đãi chư vị. Ai muốn đi? Đêm mai hãy tìm ta ở bên rừng cây. Quyên tử im lặng một lát, rồi hỏi, thất gia, ngài có binh khí không? Có, ta có 100-200 binh khí có thể cầm giá được. Nếu có thể giúp ta tìm 30-50 người là tốt, 10-20 cũng được. Nếu thực sự tìm không thấy cũng không quan trọng. Ai nguyện ý đi, đánh xong sẽ có phần thưởng. Lý Bạn Phong lấy ra khế ước, giao cho quyền tử. Đây là việc mạo hiểm, mỗi người nên nhận bao nhiêu tiền cũng không thể có nửa điểm mập mờ. Quyền tử thu khế ước, gật đầu nói, thất gia, ngài chờ ta tin tức, trở lại tùy thân cư. Lý Bạn Phong nói với nương tử, tâm can bảo bối, ta hiện tại muốn đánh 3 cái mây bên trên, có biện pháp gì tốt không? 3 cái mây thượng, Hồng Oánh sửng sốt, máy quay đĩa phun ra hơi nước nói, bảo bối tướng công, cuối năm rồi, người đây là muốn làm gì vậy? Có người đánh tới cửa nhà ta, nếu không đuổi hắn đi, năm nay ta không có cách nào mà qua được, hắn nói. 3 tên mây thượng cùng nhau đánh vào cửa chính sao? Bọn họ lai lịch ra sao? Đến từ bên trong châu, muốn cướp ta để mở địa giới. Trong gian phòng bỗng trở nên trầm lặng, Hồng Oánh hướng về tỳ thân cư mà nói, lão già, hãy thả ta ra ngoài đi, ta muốn theo thất lang cùng bọn hắn liều một trận. Người nghĩ thất lang sẽ đánh như thế nào với 3 tên mây thượng? Tỳ thân cư không lên tiếng, mặc dù Hồng Oánh không thấy gì, nhưng nàng cảm nhận xung quanh có người đang dò xét mình. Người không tin ta sao? Đúng, ta không tin, tùy thân cư đáp một câu ngắn gọn. Máy quay đĩa cười lại một tiếng, tiện nhân, ngươi đã hạ dao găm sau lưng ta, lão gia tử sao có thể tin được ngươi? Lão gia tử, hãy để ta ra ngoài giúp tướng công một phen, ta cũng không tin được ngươi. Máy quay đĩa im lặng. Hồng Oánh cất tiếng cười lớn, ác phụ, ngươi làm gì mà cho mình là người tốt lành chứ? Tùy thân cư thở dài, hỏi, A Thất, có phải không thể đánh hay không? Không phải không thể đánh, tùy thân cư thở dài, đã quyết định thì lão phu cũng không thể ngăn ngươi. Quan trọng là phải giữ an toàn, lão phu sẽ báo cho ngươi biết, nếu có biến. Máy quay đĩa nói, bảo bối tướng công, đánh trận không thể nhận lý lẽ cứng nhắc. Nếu không đánh lại được tướng công, thì ngàn vạn hãy rút về. Ngươi trước tiên, hãy nói cho ta biết đối thủ có thủ đoạn gì. Tiểu nô sẽ giúp ngươi làm tham mưu. Thủ đoạn, Lý Bạn Phong chỉ biết phía đối diện có một cái công tù. Đầu năm 1, vào đêm, Thu Lạc Diệp trong trạch viện, Thủ Khế Linh đều đang bận rộn làm việc. Hôm qua, Thủ Khế Linh vẫn đang chiếu cố Thu Lạc Diệp. Chuyện ăn Tết cũng không được quan tâm. Đến mùng 1, đám thiếp thay nhau dán câu đối, treo đèn lồng, cũng đều mặc quần áo mới. Thu Lạc Diệp băng bó chặt vết thương, dẫn theo một đôi lang nha bổng, đứng trong viện, trên mặt mang theo nụ cười, nói, ăn Tết, phải có không khí ăn Tết, dù đây là năm cuối cùng, cũng phải sống cho ra giá. Nọ con mãng xà thắp sáng đèn lồng, treo lên cao, phun lưỡi nói, Thu già, chúng ta không nói chuyện điểm xấu nữa. Tối nay, chúng ta liều một trận, ăn thịt uống rượu của bọn chúng, ăn Tết thật náo nhiệt. Lời này nói rất hay. Tảng đá bên cạnh hô lên, hổ chết không ngã giá, huống chỉ, chúng ta Thu gia là voi. Lời này nói ra, khiến Thu Lạc Diệp và lão hổ không nhịn được, đồng loạt đá một cước vào tảng đá. Thu Lạc Diệp hạ giọng nói với lão hổ, ngươi nhìn kỹ, lão thất và bọn hắn thật sự đã đi chưa? Lão hổ gật đầu đáp, ta thấy rất rõ ràng, hắn dẫn theo nhân thủ, làm theo phân phó của ngài, đi trước tới vô thân hương trốn tránh. Trốn tránh là tốt, chỉ sợ tiểu tử này khinh suất, trắng tay nộp mạng. Thu Lạc Diệp cắn răng, nắm chặt băng vải, lại nói với lão hổ, các ngươi cũng nên đi thôi. Thu già, chúng ta không đi, muốn chết thì hai ta cùng chết. Lão hổ rít lên một tiếng, thân thể đứng thẳng, đừng nói bậy, có phúc thì cùng hưởng, chết không phải chuyện hay ho gì. Ngươi và ta làm gì cùng nhau, mau đi đi, Thu Lạc Diệp quát. Nhưng lão hổ không chịu đi, có chuyện hắn cũng không dám nói. Lý Bạn Phong cũng không đi, hắn đang mai phục trong rừng cây phía trước trạch viện. Thu Lạc Diệp thương thế quá nặng, Không hề hay biết, Hà Ngọc Tú ngồi xổm trên cây nói, lão thất, ngươi không phải tìm ba người sao? Một người không đến à? Ngươi trước đây có ân với bọn họ. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, nếu không có bọn họ lúc trước, khối địa giới này cũng không thành chín địa. Ta đã suy nghĩ kỹ, bọn họ hẳn đã chiếm 9 phần nhân khí của khối địa giới này. Phần ân tình đó, bọn họ cũng coi như vẫn còn. Tú Nhi, người thiếu ta một chút ân tình, cũng sớm quên đi. Nếu tình hình không thuận lợi, ngươi hãy mang theo bọn họ tranh thủ thời gian mà chạy. Nói nhảm, Hà Ngọc Tú trừng Lý Bạn Phong một cái. Bọn họ muốn chạy, thì để bọn họ chạy. Chúng ta đã dập đầu thề nguyện, không thể giống nhau được. Tại Đại Đạo Quân Dương, Mã Ngũ đã sắp xếp cẩn thận cho Lục Xuân Oánh và những người khác. Hắn dặn dò, ta đã nói với quan phòng sứ rồi. Một hồi, nếu bọn kia đến đây, giết chóc, các ngươi hãy vào trong quan phòng sảnh mà trốn. Lục Xuân Oánh nói, Ngũ ca, người đi đâu vậy? Hắn lên núi, thất ca không cho ngươi đi. Mã Ngũ cười đáp, yên tâm, ta có chừng mực. Nếu lão thất có thể trở về, ta sẽ cùng hắn trở về. Nếu hắn không về được, vậy thì chúng ta cũng không về. Ngũ ca, Lục Xuân Oánh cắn răng nói, ta cũng muốn cùng ngươi lên núi. Người hãy chăm sóc cho những người này trước. Sở nhị đi đâu vậy? Hoài viện tỷ nói muốn nhìn ngươi xây tử lâu. Một khi đã vậy, sao không chờ đến lúc khác mà phải đi xem ngay bây giờ? Mã Ngũ cao mày nói, hơn nữa, quán rượu đó chỉ mới đánh nền tảng, có gì đáng xem? Lục Xuân Oánh đáp, Hoài viện tỷ đã xem bản vẽ trước đó. Nàng nói ngôi tử lâu kia không tầm thường. Nói đến bản vẽ, Mã Ngũ ngây người một lúc. Hắn suýt quên người vẽ phác họa đó đã đi đâu rồi. Khuy Tu Khuy Bát phương hướng về phía Lý Bạn Phong, giơ ba ngón tay. Những người ở đối diện đều có ba người, quả thật là ba người. May mà số lượng không nhiều, Sở Thiếu Cường có Khuy Tu pháp bảo, cũng cảm nhận được có mai phục. Hắn chậm rãi tiến về phía vòng mai phục. Phía sau hắn đi theo hai người, một người mặc áo trường xám, đầu đội mũ tròn, tay cầm quạt xếp, có vẻ như là văn nhân. Người này tên là Quách Tiến Sĩ, người kia mặc áo ngắn, trông có vẻ mộc mạc tùy ý, nhưng thực chất là chất liệu nhẹ nhàng, thủ công tinh tế, không có nửa điểm thừa, đúng là y phục của võ giả thượng đẳng. Người này tên là Điền Đại Tùng. Phan Tu Quách Tiến Sĩ vừa đi vừa nói, trước kia chỉ biết đâu trộm đuôi cướp, bây giờ đã thấy trên cây quân tử. Đã là quân tử, liền nên rất thẳng thắn, cái nào lá gan không có dọa phá. Xuống gặp mặt, nói một câu, lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhảy từ trên cây xuống. Đồng Văn Cộng quy chi kỹ, nhìn kỹ pháp cường độ, văn tu này không thua kém 8 tầng, có phải hay không mây thượng hai chuyện. Lý Bạn Phong cùng Hà Ngọc Tú còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng những người khác cắn răng ráng chống đỡ, trên thân thể cảm thấy như bị từng khúc xé rách. Văn Tu Quách Tiến Sĩ ngay tại vòng mài phục biên giới đứng, không hướng vào trong, dường như cũng không làm phòng bị. Điều này khiến hắn trở thành mục tiêu cho đám người sáng loáng trào phúng. Ôi, cái gì điều nhân cũng tự xưng là quân tử? Quân tử lúc nào mà không đáng tiền như vậy? Đồng Phụ vừa mở miệng, tình trạng của đám người đã dịu đi không ít. Đồng Phụ tiếp tục mắng, còn mẹ nấu cái gì bằng phẳng? Ngươi thản một cái ta xem một chút, ta nhìn ngươi có thể hay không đánh bạc gương mặt này. Vài câu mắng thoải mái, cùng với hỏi chung quỹ kỹ pháp bị đuổi tản ra. Quách Tiến Sĩ cười cười, hóa ra là đồng đạo. Đồng Phụ mắng là văn tu, Lý Bạn Phong còn tưởng rằng có chuyên môn mắng tu phi. Đồng Phụ mắng một câu, ai mẹ nấu cùng ngươi là đồng đạo, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi cái làm tặc mà coi như hắn là gì đạo môn, ngươi cái trộm tu cũng xứng cùng lão nương đồng đạo. Quách Tiến Sĩ cười nói, ngươi trốn ở trong tối không dám gặp người, còn dám nói ta là tặc, chửi Đồng Phụ hô, ngươi ban đêm xông vào dân trạch, chính là tặc, ta xông vào nhà nào dân trạch? Cái này, Sơn Lâm là nhà của ngươi à? Ngươi kêu gọi nhau tập hợp trong Sơn Lâm, chẳng lẽ ngươi không phải là Sơn Tặc? Hai người mắng nhau, tựa như đang thảo luận về định nghĩa tặc, thực tế không đơn giản như vậy. Chửi Đồng Phụ đang liều mạng, hai người đang thi thố kỹ pháp, chửi Đồng Phụ muốn chọc giận đối phương là văn tu, để hắn đi vào vòng mai phục. Quách Tiến Sĩ lại muốn thông qua văn tu kỹ đẩy Lý Bạn Phong cùng những người chờ đợi từ trong vòng mai phục ra ngoài. Giữa lúc mắng nhau, chửi Đồng Phụ nôn ra máu, nàng tu vi không bằng đối phương. Quách Kiến Sĩ nhân cơ hội này phát động thế công, muốn trực tiếp giải quyết Trùy Đồng Phụ. Vô sỉ đàn bà đanh đá, gần đất xa trời, miệng đầy lời lẽ ô uế, dáng như lão khuyển rụng lông, nghe răng sủa loạn. Lão khuyển hãy tỉnh táo chút sức lực, biết rằng ngươi chẳng còn nhiều thời gian, dưới núi trong nhà xí có một bát canh nóng, hãy đi nhân lúc còn nóng mà ăn một bữa cơm no, đừng để xuống hoàng tuyền mà làm ác quỷ. Lão khuyển, sao ngươi không nói gì? Lão khuyển, ngươi cũng đừng cứ như vậy mà chết. Hồ nha nha nha nha. Lý Bạn Phong đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, từng tiếng thét dài đánh gãy lời nói của Quách Kiến Sĩ. Quách Kiến Sĩ thấy thế cười một tiếng, đến hay lắm, ta lúc này nhìn ngươi sẽ hướng về đâu. Nói còn chưa dứt lời, Văn Tu đột nhiên cảm thấy yết hầu căng lên, bang lang bang lang bang lang, một trận dày đặc nhịp trống âm thanh khiến Quách Kiến Sĩ đột nhiên tắt tiếng. Trong đầu Quách Kiến Sĩ như có một cây đao đang lật qua lật lại, khiến thân thể hắn đứng không vững, suýt nữa ngã xuống. Sở Thiếu Cường và tên võ tu kia cũng cảm thấy tức ngực, khó thở, không biết đối phương đã dùng kỹ pháp gì. Quách Tiến Sĩ bị thương nặng, hai mắt và hai lỗ tai đều chảy máu, chưa kịp hồi tỉnh, Lý Bạn Phong đã lao tới, cưỡi lên người hắn, vung liềm đao chặt mạnh xuống mặt hắn. Mặc dù biết rõ mọi nguy hiểm, nhưng Quách Tiến Sĩ vẫn không thể cử động, thân thể cứng ngắc. Lý Bạn Phong ra tay nhanh như chớp, khiến Sở Thiếu Cường không thể nhận ra cấp độ của hắn. Liềm đào như mưa đục đập xuống mặt Quách Tiến Sĩ. Sở Thiếu Cường và Điền Đại Tùng định xông lên hỗ trợ, nhưng một cỗ uy thế bỗng nhiên đánh tới, ép cả hai phải lùi lại. Quách Tiến Sĩ bị thương nặng, thân thể cứng đờ. Tiếng trống vang lên từ Nương Tử, uy thế đến từ Hồng Oánh. Tùy Thân Cư mở cổng một chút, ngay lập tức lại đóng lại, chỉ mở trong chốc lát, nếu không Tùy Thân Cư có thể bị bại lộ. Tùy Thân Cư liền nói với Hồng Oánh, lão phu đã báo thủ xong, còn lại xem thử bản lĩnh của các ngươi. Trong giây phút đó, Nương Tử và Hồng Oánh đều ra tay mạnh mẽ, gây tổn thương và phần lớn đã do Quách Tiến Sĩ gánh chịu. Lý Bạn Phong không dừng lại, liên tiếp đâm dao vào mặt Quách Tiến Sĩ. Quách Tiến Sĩ không thể ngừng đòn tấn công, nhưng cũng không thể tránh thoát. Hắn tự hỏi, đây là Lữ Tù sao? Vì sao hắn lại đánh như thế? Hắn không dùng kỹ pháp, cũng không có quần chiến, giống như một kẻ điên, chỉ biết chém giết. Đây là Nương Tử cùng Lý Bạn Phong cùng nhau chế định chiến thuật. Kẻ địch đã tiến hành vòng mai phục, địa hình có ưu thế, khoảng cách cũng thích hợp, có thể dựa vào kỹ pháp để phối hợp mà giành chiến thắng. Nếu kẻ địch không tiến hành vòng mai phục, địa hình và vị trí đều không thích hợp, kỹ pháp sẽ không thể hình thành sự phối hợp và họ sẽ bị các cao thủ công tu dần dần hóa giải. Trong tình huống này, không thể ra tay từng bước một, lựa chọn tốt nhất là tiếp nhận sự trợ giúp từ Nương Tử cùng Hồng Oánh, dựa vào Lữ Tu với tốc độ để nhanh chóng tiêu diệt một mục tiêu. Lý Bạn Phong quyết định lựa chọn Văn Tu Quách Tiến Sĩ, người đầu tiên hắn muốn hạ gục. Quách Tiến Sĩ bị thương không nhẹ, nhưng tu vi của hắn đủ cao nên thương thế không đến mức chí mạng, vẫn còn dư lực để phản kích. Hắn lấy máu của mình để viết một chữ đao trên người Lý Bạn Phong. Kỹ pháp Văn Tù 6 tầng, một chữ ngàn vàng, chữ đao này thật sự hóa thành một thanh đao, đâm vào người Lý Bạn Phong. Hắn không tránh né, cũng không chống đỡ, chỉ đơn giản chịu đựng một đao. Hắn dùng liềm đao đâm vào mắt trái của Quách Tiến Sĩ. Quách Tiến Sĩ lại viết thêm một chữ đao, Lý Bạn Phong lại chịu thêm một đao. Sau đó vung liềm đao đâm vào mắt phải của Quách Tiến Sĩ. Mỗi nhát đao đều khiến máu chảy. Vậy đây là kiểu đấu pháp gì? Điền Đại Tùng tiến lên muốn bắt Lý Bạn Phong, nhưng đã bị Hàn Ngọc Tú một cước đá văng ra. Điền Đại Tùng ngã nhào xuống, cả Võ Cương cùng Bách Tý liền lều chết, ôm lấy hắn từ phía sau. Mọi người cùng nhau tiến lên vây công. Quách Tiến Sĩ viết chữ đoạt, cướp lấy liềm đao của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lập tức móc ra một cái xẻng và dùng nó đập vào sọ não của Quách Tiến Sĩ. Đường đào thừa cơ đâm trúng hậu tâm của Quách Tiến Sĩ. Đồng hồ quả lắc chui vào cổ áo, cắt đứt cổ hắn. Quách Tiến Sĩ dùng hết toàn lực, một hơi viết ra 12 chữ cấm. Chiêu này lợi hại, tất cả pháp bảo, binh khí đều không thể dùng. Lý Bạn Phong cắn vào cổ Quách Kiến Sĩ, máu tươi dâng trào. Sở Thiếu Cường luôn giữ vững tỉnh táo, hắn rất nhanh nhận ra chiến thuật đối diện, chuẩn bị vận dụng pháp bảo, trước tiên phải giải quyết Quách Kiến Sĩ. Đúng lúc đó, Sở Hoài Viện mang theo nụ cười, đột nhiên xuất hiện trước mặt Sở Thiếu Cường. Sở Thiếu Cường mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Sở Hoài Viện cười đáp, ta tới tìm ngươi liều mạng. Sở Thiếu Cường rất bình tĩnh nói, ngươi không biết ta là ai, hiện tại cũng không cần biết, mau rời khỏi nơi này. Ta biết ngươi là ai? Sở Hoài Viện đột nhiên không còn cười, nàng nhìn thẳng vào Sở Thiếu Cường và nói, cha. Sở Hoài Viện tìm Sở Thiếu Cường liều mạng, lần này ngăn chặn được Sở Thiếu Cường. Võ Tu Điền Đại Tùng bị Hà Ngọc Tú ngăn lại. Tình cảnh của Văn Tu Quách Kiến Sĩ cực kỳ không ổn. Hắn bị Lý Bạn Phong cắn đứt yết hầu, một chữ ngàn vàng chi kỹ cũng không còn hiệu lực. Nhìn thấy Quách Kiến Sĩ không nhúc nhích, đường đao đang muốn chém vào đầu hắn, thì một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên tách Lý Bạn Phong ra khỏi Quách Kiến Sĩ. Quách Kiến Sĩ hướng về Sở Thiếu Cường di chuyển, còn Lý Bạn Phong bị ép thối lui đến mấy chục mét bên ngoài. Cái này là kỹ pháp gì? Quách Kiến Sĩ dùng từ biệt vạn dặm. Cùng lúc đó, Hà Ngọc Tú và mấy người cũng bị tách ra khỏi Điền Đại Tùng, hai phe từ một đoàn hỗn chiến chuyển sang các trạm riêng lẻ. Lúc này, Lý Bạn Phong hiểu ra đây là kỹ pháp gì. Kỹ pháp này không phải do Quách Tiến Sĩ sử dụng, mà là Sở Thiếu Cường thi triển. Nương tử từng nói với Lý Bạn Phong, công tu có một chiêu mây thượng kỹ gọi là ngừng chiến hai phân, có thể trong hỗn chiến nhanh chóng tách rời địch ta. Điều kiện tiên quyết là quân địch phải có tu vi thấp hơn hắn rất nhiều. Chiêu này có thể làm gì? Đối với những tu giả cùng cấp không có tác dụng lớn, nhưng đối với công tu thì lại rất hữu ích. Công tu sợ đánh lén, khi không có chuẩn bị tốt, rất dễ dàng phạm sai lầm trong chiến thuật, thậm chí có thể thua ngay trước mặt những tu giả cấp thấp hơn. Ngừng chiến hai phân chi kỹ có thể giúp công tu tranh thủ thời gian chuẩn bị. Trong khi đó, các pháp bảo và linh vật của công tu trên chiến trường thường không phân biệt được địch ta và có thể gây sát thương cho nhau. Ngừng chiến hai phân cũng có thể phòng ngừa họ nhận tai họa từ chính đồng minh. Nương tử đã nói rằng, nếu như dùng đến kỹ pháp này, thì chứng tỏ đối thủ có tu vi trí, ít là mây thượng ba tầng, nhưng chỉ cần không đến mây thượng phía trên. Kỹ pháp này, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể sử dụng một lần. Lý Bạn Phong mang theo miệng đầy máu tươi, nhìn về phía Quách Tiến Sĩ, thấy hắn nằm trên mặt đất thoi thóp, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không phục hồi lại như cũ. Hắn đã nghĩ sai, Quách Tiến Sĩ viết bốn chữ, cây khô gặp mùa xuân, lên người mình, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi phục hồi. Tuy nói tốc độ không nhanh, nhưng tiến độ có thể thấy rõ, hai con mắt đều bị Lý Bạn Phong đào. Quách Tiến Sĩ ở mắt trái của mình đã viết một cái mắt chữ, từ lông mày chỗ vỡ ra một cái khe, bên trong hiện ra một con mắt. Nếu kéo dài thêm, Quách Tiến Sĩ rất nhanh sẽ khôi phục lại chiến lực, cố gắng trước đó sẽ không phí công nhọc sức. Lý Bạn Phong còn muốn xông về phía trước, nhưng ngừng chiến hai phân uy lực vẫn còn, với tu vi của hắn, tạm thời không thể xông qua được. Sở Thiếu Cường quét mắt nhìn chúng nhân và nói, ta ngươi đây là làm gì? Ta đến tìm địa đầu thần Thu Lạc Diệp, việc này có liên quan gì đến các ngươi? Lý Bạn Phong đáp, hôm nay ngươi tìm Thu Lạc Diệp thì cùng ta không có liên quan, ngày mai ngươi tìm đến trên đầu ta cũng không có liên quan đến người khác. Cuối cùng tất cả mọi người đều để ngươi tìm lượt, tất cả đều không có liên quan, dù sao cũng đều chết trong tay ngươi. Nghe nói ngươi từ bên trong châu đến, cái tiện chiêu này là bên trong châu dạy ngươi sao? Sở Thiếu Cường không đáp lời. Sở Hoài Viện liền hỏi, chả, ngươi đã vào bên trong châu rồi sao? Hà Ngọc Tú liếc nhìn Sở Hoài Viện, rồi quay lại nhìn Sở Thiếu Cường, là tiểu tử ngươi. Sở Thiếu Cường, sao ngươi không chết dưới tay mẹ ngươi? Sở Thiếu Cường cười khẻ, chỉnh lại áo khoác trên người. Ngọc Tú, nhiều năm rồi mà ngươi vẫn tuấn tú như vậy, đừng có mà giả vờ làm quen. Hà Ngọc Tú cười nhạo, Ngọc Tú là ngươi gọi sao? Không được đâu, mặc dù ta luôn chứa mắt ngươi, nhưng hồi đó ngươi cũng là kẻ có gan, vậy mà sao lại chạy vào trong châu làm chó vậy? Còn dám vụng trộm chạy đến, ai cũng không nói cho ta biết. Sở Thiếu Cường thở dài, đi vào trong châu làm sao? Chẳng lẽ chuyện này khiến ngươi coi thường ta? ta còn gặp cả Hà Hải Khâm trong đó, ngươi nghĩ hắn cũng là làm chó à? Ngươi thật sự gặp Hải Khâm rồi? Hà Ngọc Tú theo câu chuyện của Sở Thiếu Cường, nàng muốn tách sự chú ý của hắn. Lý Bạn Phong đang cẩn thận quan sát Quách Kiến Sĩ khôi phục, tiến độ không ngừng, cố gắng làm sao để ngừng chiến hay phân giải trừ sau đó, và cấp tốc thu người này lại. Sở Thiếu Cường nhìn thấu mục đích của Lý Bạn Phong, ngươi chính là Lý Thất phải không? Đem máu trên miệng lao đi, nhìn ngươi có vẻ rất khiếp người, ngươi quả là một kẻ có tâm cơ, không để lộ dấu vết mà ra tay, thật khiến ta phải giật mình. Ngươi nghĩ mình có thể dùng những đòn loạn quyền mà giết được sư phụ già sao? Đó chỉ là một suy nghĩ hão huyền mà thôi. Ta hiện tại có thể giải trừ kỹ pháp để các ngươi thử lại lần nữa. Ta lại muốn xem ngươi còn cơ hội nào gần được ta. Đang khi nói chuyện, Quách Tiến Sĩ đã đứng dậy, mở to một con mắt, lung lay nhìn Lý Bạn Phong, điên dại ác ôn. Quách Tiến Sĩ có thể nói chuyện, chỉ tay vào Lý Bạn Phong quát lớn. Ngươi có gan thì hãy tiếp tục đánh nhau đi. Mặt Lý Bạn Phong đầy máu, cười đến dữ tợn. Ngươi người chim này, biết ta hiện tại không thể qua được, mà vẫn còn muốn đả kích ta. Sở Thiếu Cường liếc nhìn đám người, rồi đối với Lý Bạn Phong nói. Đây đều là bằng hữu cùng bộ hạ của ngươi. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, nếu ngươi tiếp tục đánh, bọn họ một người cũng không sống sót. Lý Bạn Phong đáp, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi hai người này sẽ sống được sao? Sở Thiếu Cường nhìn thoáng qua Quách Tiến Sĩ cùng Điền Đại Tùng, người nói bọn họ trong châu còn chưa rõ thân phận, muốn đạt được mây thượng tu vi cần phải lập công nhiều hơn, vì vậy họ cam tâm tình nguyện chết ở đây. Ngươi hãy hỏi những người bên cạnh ngươi, bọn họ có muốn chết không? Hai người này không phải mây thượng, họ chính là cái gọi là 10 tầng tu giả. Hai người này đúng là 10 tầng tu giả, có huyết nhục của 10 tầng tu giả, cũng là gần gũi nhất với mây thượng 10 tầng tu giả. Dù nói cam tâm tình nguyện chịu chết có phần khoa trương, nhưng trận chiến này chính là bước đột phá để bọn họ thăng cấp mây thượng. Lý Bạn Phong bước một bước về phía trước, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy lùi trở về. Kỹ pháp vẫn chưa tiêu tán, hắn không thể xông qua được. Sở Thiếu Cường cao mày nói, ngươi rốt cuộc có nghe lời ta nói không? Không có, Lý Bạn Phong trả lời chi tiết. Hắn xác thực không nghe thấy gì. Từ khi hắn quyết định đánh trận chiến này, hắn đã không dùng gì cả. Sở Thiếu Cường thở dài, mang theo ngươi đi thôi. Nơi này có không ít người ta quen biết, ta không muốn động thủ với bọn họ. Tà Khuê Nữ cũng ở đây, nàng vì ngươi mà chạy tới liều mạng. Ngươi thật sự gặp may mắn. Hôm nay, cho dù ngươi liều chết ở đây, cũng không thể cứu được Thu Lạc Diệp. Chỉ có ta mới có thể cứu hắn. Chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện của ta thì mới có thể sống sót. Hắn không có lựa chọn. Lý Bạn Phong còn muốn xông tới, bỗng nghe có người ở phía sau hô, Lão Thất, đi mau, Thu Lạc Diệp chạy đến. Lão Thất, ta không phải đã nói sao, chuyện đánh giặc giao cho ta, ngươi mau đi đi. Hắn chặn Lý Bạn Phong lại, lao về phía Sở Thiếu Cường. Sở Thiếu Cường thật không xài, chỉ cần khế sách còn trong tay thì không ai có thể cứu được Thu Lạc Diệp. Liên lụy đến những người khác, Thu Lạc Diệp cũng muốn liều mạng cùng Sở Thiếu Cường. Mặc dù hắn trọng thương, nhưng có thể hắn vẫn đánh bại được kỹ pháp của Sở Thiếu Cường. Sở Thiếu Cường không dám thất lễ, vội vàng chuẩn bị nghênh chiến. Bỗng nghe từ xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồng, tiếng trống. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Bạn Phong, đều cảm thấy ngực mình chấn động. Cái gì trống lớn tiếng như vậy? Tại Phổ La Châu chỉ có một chỗ có tiếng trống điếc tai như thế. Loại tiếng trống này, tại đây có 3 người nghe qua, Thu Lạc Diệp, Hà Ngọc Tú và Sở Thiếu Cường, bọn họ đều hiểu ý nghĩa của tiếng trống. Đông, lại một tiếng trống vang lên, từ chỗ sâu trong rừng cây, mơ hồ có thể thấy một đám thân ảnh cao lớn. Họ không chỉ cao lớn mà còn có dáng dấp rất đặc biệt, bờ vai rộng, trên vai gánh 3 cái đầu người. Đây là thành tội nhân, nơi độc hữu tiếng trống. Hà Ngọc Tú lộ ra nụ cười, Thu Lạc Diệp dừng bước, còn Sở Thiếu Cường thì thần kinh căng thẳng. Quyên Tử tiến tới, ở sau lưng nàng là 4 cái 3 đầu người đang khiêng một cái trống lớn mới làm. Một tên 3 đầu người cầm dùi trống, mỗi khi đi 10 bước thì đánh 1 lần. Cái trống lớn được làm khá thô sơ, nhưng âm thanh thì vang dội vô cùng. Tại thành tội nhân, loại trống lớn này chỉ có 2 tình huống sẽ gõ vang. Một là vào dịp Tết Nguyên Đán, thể hiện sự kỳ vọng của thành tội nhân đối với cuộc sống. Hai là khi không còn khả năng sinh sống, thể hiện sự phản kháng của thành tội nhân. Quyên Tử nói với Lý Bạn Phong, thật ra, chúng ta vừa chuẩn bị kỹ càng binh khí, nhưng tới chậm, Lý Bạn Phong đã chuẩn bị cho bọn họ khoảng 100 món binh khí, nhưng không ngờ rằng hơn 3.000 cái, ba đầu người, trừ trẻ con, tất cả đều đã có mắt. Binh khí không đủ, bọn họ có người cầm dao phay, có người cầm cuốc, có người gầm cuốc, có người gọt nhọn những cây đại thụ, dùng như trường thương. Quyên Tử xoay người, nhìn về phía Sở Thiếu Cường, không nói thêm gì nữa. Khi đến thời điểm đánh trận, nói chuyện cũng như Mãnh Tử. Mãnh Tử hỏi, thật ra, chỉ ba người bọn họ sao? Lý Bạn Phong nhẹ gật đầu. Sở Thiếu Cường đối với mấy kẻ ba đầu người này, rõ ràng có chút e ngại. Ta biết các ngươi đã trải qua không ít khổ cực. Ta biết các ngươi còn muốn dung thân ở chỗ này. Ta đáp ứng các ngươi, về sau cho phép các ngươi ở lại đây. Giữa chúng ta không nên có xung đột. Mãnh Tử nhìn Sở Thiếu Cường và nói, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Chúng ta đến đây chính là muốn giết ngươi. Sở Thiếu Cường vẫn cố gắng thuyết phục đối phương. Hắn cho rằng cách thuyết phục cao nhất chính là phân hóa. Ta là người bên trong châu, các ngươi muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ bên trong châu sao? Mãnh Tử lắc đầu, chúng ta không có đi qua bên trong châu, cũng không quen biết người bên trong châu. Chúng ta chỉ muốn giết người. Sở Thiếu Cường cười cười, giết ta, e rằng không dễ dàng như vậy. Các ngươi ít nhất cũng phải chết một nửa người. Như vậy có đáng không? Một nửa. Mãnh Tử nhìn về phía sau những người đi cùng. Ngươi nói ít thôi. Chúng ta đến đây thì không có một ai dự định trở về sống. Sở Thiếu Cường không hiểu, đây rốt cuộc là vì cái gì? Mãnh Tử chỉ đáp một câu, bởi vì đây là gia phả của chúng ta. Đông, đông, đông, đông, tiếng trống đột ngột vang lên dày đặc. Điền Đại Tùng có chút sợ hãi. Quách tiến sĩ, thì thào nói nhỏ, ta vẫn chưa hồi phục. Tiếng trống dồn dập không thể đếm nổi. Ba kẻ ba đầu bắt đầu xung phong. Ba người, tổng cộng 3.000, cùng nhau lao tới. Quách tiến sĩ cố gắng tiến lại gần Điền Đại Tùng. Hắn đang chờ đợi chiến thuật của Sở Thiếu Cường. Sở Thiếu Cường hét lớn một tiếng, rút lui. Sau đó hắn chạy về phía trước. Điền Đại Tùng theo sau chạy theo. Còn Hà Ngọc Tú cũng đuổi theo. 36 kế, tàu vi thượng. Quách tiến sĩ buộc phải chạy. Nhưng hắn là kẻ mưu lược, nên dùng kỹ pháp để trốn thoát. Dù rằng trọng thương đã khiến hắn khó có thể thi triển kỹ pháp cao cấp, nhưng những chiêu thức cơ bản vẫn có thể sử dụng được. Quách tiến sĩ lấy tốc độ nhanh chóng di chuyển trong khoảng 100 mét, rồi tiếp tục thi triển kỹ pháp hoa lá có thể che mắt. Hắn nhanh chóng lao vào rừng cây, tạm thời tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy tiếng hát vang vọng vọng vào tai. Hồ nhà nhà nhà, tiếng hát này chính là ác mộng của Quách tiến sĩ. Lý Bạn Phong mang theo vết máu tươi trên miệng và một nụ cười quái dị xuất hiện bên cạnh Quách tiến sĩ. Quách tiến sĩ đã gần như phục hồi được 2 phần chiến lực. Hắn còn có một bảo mệnh pháp bảo, đó chính là chiếc quạt xếp trong tay. Với chiếc quạt này, hắn còn có thể chống lại Lý Bạn Phong một lúc. Nhưng đùng, Quách tiến sĩ vừa đan ngón tay định mở chiếc quạt, lại nhận ra nó không còn ở đó. Cây quạt đâu rồi? Trong đầu Quách tiến sĩ hốt hoảng nghĩ, cái quạt đâu? Lý Bạn Phong ngăn chặn miệng hắn, lôi hắn tiến vào tùy thân cư. Cùng lúc đó, Điền Đại Tùng theo Sở Thiếu Cường chạy nhanh, nhưng không ngờ Sở Thiếu Cường đã chuẩn bị sẵn lữ tu pháp bảo, nên hắn chạy nhanh hơn Điền Đại Tùng nhiều. Điền Đại Tùng bị Hà Ngọc Tú từ phía sau đạp, khiến lảo đảo. Mãnh Tử cầm lấy một thanh đao bổ củi, nhằm vào đầu Điền Đại Tùng mà chém xuống. Nhìn thấy đao sắp đâm trúng, Điền Đại Tùng không hề sợ hãi. Ba tên cầm đầu không hề có võ công, một đao của Mãnh Tử chỉ là một chiêu nghiệp dư. Điền Đại Tùng nhanh chóng xoay tay, đoạt lại cây đao bổ củi, dễ dàng chém trúng ngực Mãnh Tử. Ba người da dày thịt béo, có thể võ tu chính là có thủ đoạn này. Hắn có thể chặt đứt ba người đó. Thanh đao bổ củi trong tay Điền Đại Tùng chính là đỉnh cấp binh khí. Nhưng Điền Đại Tùng không ngờ rằng Mãnh Tử căn bản không để ý tới thương thế ở ngực, trực tiếp níu lấy cánh tay phải của Điền Đại Tùng. Điền Đại Tùng muốn tránh thoát, nhưng phát hiện ba người đó có lực lượng cực kỳ khủng khiếp, cánh tay của hắn như bị đông cứng lại, không thể rút ra được. Một tên khác cũng níu lấy cánh tay trái của hắn, hai người tả hữu kéo nhau, muốn xé rách Điền Đại Tùng ra. Chiêu thức này có thể thực hiện được sao? 10 tầng võ tu mà cứ như vậy bị xé mở, hai người khẳng định không thể làm được. Điền Đại Tùng dựa vào bước chân là có thể tránh thoát, nhưng một đám ba người cùng nhau xé rách hắn, điều này thì không dễ tránh thoát. Điền Đại Tùng tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, đem một đám ba người văng ra ngoài, hất ra một đám. Còn một đám khác, mặc cho hắn hạ nhiều hung ác tay, ba người ỷ vào thể phách và lực lượng, cùng nhau kéo lấy Điền Đại Tùng, nắm thật chặt không thả. Điền Đại Tùng còn đang liều mạng chống lại, thì Hà Ngọc Tú tiến lên, trên mặt nụ cười, đạp một cước vào ngực Điền Đại Tùng. Một cước này xuống, khiến Điền Đại Tùng đau đến sóc hông. Đây cũng là hơi thở cuối cùng của hắn. Sau cơn đau sốc, lực lượng thư giãn, hắn bị ba người chia thành mười mấy khối, tản mát đầy đất. Sở Thiếu Cường đâu? Lý Bạn Phong đi đến bên cạnh Hà Ngọc Tú. Hà Ngọc Tú nhìn xa xa, nói, tiểu tử này độn địa rất giỏi, hẳn là đang đào hang mà chạy trốn. Nàng đoán đúng, Sở Thiếu Cường, người đầy thương tích, đã đào một cái địa động, chạy đến dưới núi. Hắn cấp tốc rời khỏi thành Thất Thu, như thể không còn gì cần thiết. Hắn cũng không nghĩ sẽ quay lại nơi này. Hiện tại, điều hắn muốn làm là mau chóng trở về bên trong châu để báo cáo. Từ bên trong châu sẽ xử lý Thu Lạc Diệp. Thu Lạc Diệp không muốn quy thuận bên trong châu, xác suất lớn sẽ bị xử tử. Nhưng cái chiến quả này nói như thế nào đây? Quách tiến sĩ và Điền Đại Tùng đều đã rời đi, trong khi bản thân hắn bị thương mà chạy trốn. Sở Thiếu Cường cũng không dễ dàng giải thích tình hình. Hắn quyết định sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Lý Bạn Phong tìm được Thu Lạc Diệp, nói, đại ca, ngươi đừng đuổi theo nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Người cái tiểu tử hỗn láo, chính là không chịu nghe lời ta. Thu Lạc Diệp cười, nhìn huyết thủy đã rỉ ra từ trong quần áo của hắn. Thu Lạc Diệp nhìn lưng Lý Bạn Phong, hai vết thương vẫn đang chảy máu. Hắn gọi lão hổ, bảo đi lấy thuốc trị thương cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, không cần thuốc, một hồi sẽ tốt thôi, vậy cũng phải băng bó một chút. Thu Lạc Diệp đáp, không cần, máu này đều là mới, không thể lãng phí. Lý Bạn Phong đặt đồng hồ quả lắc lên lưng mình, nhìn máu hắn ngừng chảy. Thu Lạc Diệp cười nói, chúng ta uống hai chén nhé. Được. Thu Lạc Diệp nhìn về phía Hà Ngọc Tú, ngươi là lão thất thân thiết sao? Hà Ngọc Tú thoáng đỏ mặt, ngươi nói chính là như vậy. Thu Lạc Diệp khen ngợi, cái này tốt, nhìn cái thể trạng này chính là một mắn đẻ. Hà Ngọc Tú tỏ vẻ đắc ý nhìn Lý Bạn Phong, ngươi xem, Thu đại ca cũng nói như vậy. Thu Lạc Diệp lại nhìn về phía Sở Nhị, ta trước đây không quá chào đón ngươi, hôm nay nhìn xem cũng được, người cũng có loại. Ta không có, Sở Nhị ngượng ngùng lắc đầu. Thu Lạc Diệp hướng về phía đám ba đầu người hô lớn, chư vị, ai bị thương hãy tới ta đây trị thương, ta có thuốc trị thương thượng hạng, không chịu tổn thương mà lại muốn uống rượu, ta có rất nhiều hảo tử. Trước đây ta cảnh giác hơi nặng, là ta lão Thu không đúng, chúng ta vốn dĩ đều là đồng môn, hôm nay hãy uống thật sảng khoái. Đồng môn, thật ra thì ba đầu người này xem như là nhập môn thất bại của thể tụ. Nhưng quên tử từ trước tới nay chưa từng nghe qua thể tu nào lại gọi họ là đồng môn. Đám người sững sờ một lát, rồi nhìn về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong cười nói, rượu không đủ đúng không? Ta sẽ gọi người xuống núi mang lên. Thu Lạc Diệp đem những chai rượu mà hắn tích trữ trong nhiều năm ra. Ba người trở về nhà, chuyển đến không ít thịt và rượu. Khi biết Lý Thất không có việc gì, Mã Ngũ vui mừng không chịu nổi, gọi người từ dưới núi lên đưa rượu. Đám người ngay tại trong núi rừng mở tiệc, nâng ly cạn chén, thoải mái ăn uống. Từ khi đến 10 tầng, Thu Lạc Diệp cuối cùng cũng có thể thoải mái một lần sau nhiều năm. Lần này hắn sống rất tốt, nhưng có thể đây cũng sẽ là năm cuối cùng của hắn. Mãnh Tử kính Thu Lạc Diệp một chén, Thu Lạc Diệp một ngụm uống. Quyên Tử lại mời một ly, Thu Lạc Diệp lại uống. Tiểu Sơn lại mời một ly, nhưng Thu Lạc Diệp không uống nữa. Tiểu hài tử như ngươi cũng có thể uống rượu sao? Uống rượu cùng các ngươi thật là không hợp lý. Ba người uống thì ta chỉ uống một chén. Thấy Thu Lạc Diệp đi lại tập tễnh, Lý Bạn Phong khẽ nhíu mày. Hà Ngọc Tú hạ giọng nói, Sở Thiếu Cường bị đánh chạy, có thể khế ước vẫn còn trong tay bên trong châu. Cửa này, lão Thu sợ là không qua được. Nếu bên trong Châu nắm chặt khế ước, chẳng khác nào nắm lấy tính mạng của tỷ tỷ ngươi. Là muội muội, Hà Ngọc Tú ho một tiếng, nhìn bốn phía không ai, rồi tiếp tục. Tiểu muội ta không vội tấn thăng, chính là vì không muốn đi vào bên trong Châu làm nô tài. Lý Bạn Phong buông bát rượu xuống, thở dài nói, không có cách nào khác sao? Hà Ngọc Tú lắc đầu, ta không nghĩ ra biện pháp, nếu không thì ngươi đi hỏi thử người thân thiết đó đi. Cái nào nàng nói đến chính là Tiêu Diệp Tử. Lý Bạn Phong thật sự quyết định đi hỏi. Tiêu Diệp Tử gần đây đã xem qua không ít sách vở, nhưng những ghi chép thực tế liên quan đến khế sách thì lại quá ít. Việc này không thể chỉ dựa vào Tiêu Diệp Tử, còn phải hỏi nàng. Lý Bạn Phong tìm một cơ hội trở về tùy thân cư, kể lại chuyện từ đầu đến cuối. Bảo bối nương tử, việc này ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Thu Lạc Diệp có hai phần khế sách, dù cho trong châu có hủy một phần, Thu đại ca cũng không nên rơi vào tình cảnh như vậy, càng không thể bị thương nặng như thế. Máy quay đĩa đáp, bảo bối tướng công, phần khế sách thứ nhất của Thu Lạc Diệp là từ bên trong châu mà có, hay là hắn cướp từ tay kẻ khác? Khế sách này là do bên trong châu cho, Thu Lạc Diệp là người được sắc phong địa đầu thần từ bên trong châu, cái này không dễ dàng đâu. Lý Bạn Phong liền hỏi, vậy khế sách do bên trong châu cấp và khế sách cướp được có gì khác biệt? Máy quay đĩa đáp, theo tiểu nô được biết, khế sách do bên trong châu cấp là một loại khế ước có liên quan đến tu giả, trong đó có phần cốt nhục của tu giả. Trong khế sách này có chú thuật, cụ thể là chú thuật gì thì tiểu nô không rõ. Tiểu nô chỉ nghe nói rằng khi bên trong châu sắc phong địa đầu thần, nếu không có sự điều khiển từ bên trong châu, khế sách địa đầu thần sẽ bị hủy, và địa đầu thần sẽ vì chú thuật mà bỏ mạng. Lý Bạn Phong trầm mặc một lát rồi nói, từ 9 tầng lên 10 tầng, đi vào trong châu làm chó, đến mây thượng một tầng, xung quân ở vùng đất mới, tại vùng đất mới, tích lũy đủ nhân khí, rồi đi đến chín địa, trong châu, lại hái quả đào. Dù có cướp được một phần khế sách, cũng không được, mà còn có chú thuật đi theo phía sau. Bảo bối, nếu nàng một khi đi trên con đường này trong châu, thì sẽ không còn cơ hội xoay người nữa. Nương tử thở dài, tướng công, từ bên trong châu đi ra địa đầu thần, cũng không dám nhấc lên. Bọn họ thật sự rất sợ hãi, chỉ cần bên trong châu động một chút tay chân trên khế sách, thì có thể tính mạng của bọn họ sẽ bị đe dọa. Thu Lạc Diệp hiện tại còn sống, khế sách của hắn không bị hoàn toàn hủy diệt, nhưng chắc chắn đã bị tổn hại một phần, cho nên mới bị thương nặng như vậy. Lý Bạn Phong nghĩ đến một ý kiến. Ta hiện tại đi đem khế sách của Thu đại ca móc ra, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để tu bổ lại. Như vậy Thu đại ca sẽ nhanh chóng bình phục. Bảo bối tướng công, cái này không thể tùy tiện đào, nếu như làm rơi tu vi, hắn bị trọng thương mà rơi tu vi không vớt lại được, có thể thật sự sẽ mất mạng. Lý Bạn Phong không lý giải được, hắn cầm khế sách của vô thần phu nhân, sao còn muốn rơi tu vi? Khế sách là có chủ thứ tuần tự, từ Phổ La Châu giành được khế sách, chỉ cần vẩy huyết mà thôi. Nhưng từ bên trong châu mang tới khế sách, thì không chỉ có vẩy huyết, mà còn mang theo cốt nhục, mối quan hệ với địa đầu thần càng sâu sắc hơn. Nếu tướng công hiện tại đem khế sách của Thu Lạc Diệp bên trong châu mà đào ra, thì tu vi của Thu Lạc Diệp nhất định sẽ phải giảm sút một lần. Dựa vào khế sách giành được, có thể vớt trở về. Nhưng nếu không vớt trở lại, Thu Lạc Diệp lại đang mang trọng thương, trong tình huống này e rằng hắn sẽ phải hồn phi phách tán. Nàng phân tích hai loại khả năng, một loại có thể vớt trở về, còn một loại khác thì trực tiếp mất mạng. Vớt trở về có hy vọng lớn lắm sao? Hắn hỏi, nàng đáp, theo lẽ thường mà nói, một phần hy vọng cũng chưa tới. Mấu chốt là việc này làm vô dụng. Tướng công à, hiện tại nếu đem khí sách của Thu Lạc Diệp móc ra tu bổ lại cũng không có ích gì. Hai mảnh khế sách này liên kết với nhau, bên này khế sách sửa xong, bên trong châu sẽ nhìn thấy ngay, họ tất nhiên sẽ biết mà ra tay tổn hại. Chúng ta tốn biết bao công sức tu bổ, trong khi họ chỉ cần tùy tiện động tay một cái thì coi như là cho Thu Lạc Diệp trị thương, chữa khỏi lại để cho bọn họ tra tấn, lặp đi lặp lại chính là để Thu Lạc Diệp không công chịu khổ. Cách suy nghĩ này từ đầu đã sai lầm. Bảo bối nương tử, còn có biện pháp nào khác không? Máy quay đĩa hồi ức một hồi lâu rồi mới nói, tiểu nô từng nghe qua một tin đồn, địa đầu thần thực tế không chịu ngồi trong châu bài bố, mà thông qua một số thủ đoạn, chậm rãi tự hạ tu vi, ổn định hồn phách, cuối cùng biến thành thương ma sát. Biến thành thương ma sát thì có thể thoát khỏi chú thuật sao? Theo lý thuyết là có thể. Khi tu vi đạt đến 9 thang 10, người muốn bỏ đi nhục thân, biến thành vong hồn, 10 tầng đến mây bên trên, bên trong châu sẽ một lần nữa tạo ra tu giả với thân huyết nhục, vong hồn lại biến trở về người. Chú thuật bên trong châu sẽ chỉ có tác dụng trên cái thân máu thịt này, biến thành thương ma sát tương đương với việc trở về ác linh, bỏ qua huyết nhục, tự nhiên cũng sẽ thoát khỏi chú thuật. Tuy nhiên, biện pháp này trên người Thu Lạc Diệp vẫn không thực hiện được. Tự hạ tu vi và ổn định hồn phách đều cần thủ đoạn vô cùng tinh xảo, Thu Lạc Diệp sợ là không học được. Hơn nữa, điều này cần một năm, nửa năm, thậm chí còn lâu hơn, Thu Lạc Diệp không đợi được. Bên trong châu lúc nào cũng có thể ra tay với hắn. Nếu cưỡng ép giảm tu vi, Thu Lạc Diệp cũng không thể chịu đựng nổi. Lý Bạn Phong ngồi bên giường, ngước nhìn trần nhà, nửa ngày không nói gì. Nương tử bên cạnh khuyên nhủ, tướng công đừng buồn bực, chúng ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Lý Bạn Phong mở miệng nói, được mau chóng nghĩ biện pháp, thật sự không đợi được. Vẫn là trước, đem khế sách sửa xong đã. Nương tử an ủi, tướng công không nên nóng lòng. Lý Bạn Phong lại nói, tu khế sách có làm được cái gì? Nương tử nói đúng, đây là để thu đại ca, không công chịu khổ. Hắn suy nghĩ lại một chút, xem còn có đường nào khác hay không. Tướng công, ngươi đang làm gì vậy? Lý Bạn Phong đáp, còn có thể có đường nào? Chỉ cần khế ước còn ở bên trong châu, mọi đường đều bị chặn lại. Tướng công, ngươi đừng như vậy. Lý Bạn Phong lại nói, cái đó biến thành thương ma sát địa đầu thần, chẳng phải cũng là một con đường sao? Ít nhất có thể thoát khỏi sự chú thuật của bên trong châu. Hắn, cái đó kêu là gì đường? Vất vả lắm mới nhị đến chính địa, giờ lại muốn làm ác linh. Huống hồ, nếu cưỡng ép giảm tu vi, Thu đại ca vẫn không chịu nổi. Hắn không phải đã nói có thể vớt trở lại sao? Nương tử không phải đã nói rồi sao? Một thành hy vọng cũng chưa tới. Người có nghe cái gì không? Hắn nói, bảo trì hội trường trật tự, ấn chỉnh tự theo thứ tự phát biểu. Máy quay đĩa phun ra hơi nước, bao lấy Lý Bạn Phong. Bảo bối tướng công à, ngươi có thể đừng làm ta sợ như vậy. Lý Bạn Phong ôm lấy máy quay đĩa, nói, nương tử, nếu như đảo khế ước của Thu đại ca, cưỡng ép giảm tu vi của hắn, để hắn biến thành thương ma sát, bỏ huyết nhục, thoát khỏi chú thuật, sau đó dùng khế ước của vô thần phu nhân để vớt lại tu vi của hắn. Chiêu này có thực hiện được không? Máy quay đĩa suy nghĩ một lúc, rồi nói, đạo lý thì có thể thông, nhưng không thể trở thành thương ma sát. Nếu muốn phục hồi tu vi, ngươi phải vượt qua ba cửa. Trong ba cửa này, nếu có bất kỳ sai sót nào, đều sẽ thất bại. Cửa thứ nhất là ly hồn quan, tức là tu vi từ mây thượng rơi xuống đất, hồn phách và nhục thân phải tách rời một lần. Đào khế sách, có địa đầu thần tại chỗ giúp tách rời, nhưng phải chờ thêm mấy ngày. Hồn phách tách ra, nói thẳng ra là muốn chết một lần. Lần này, cực kỳ đau đớn. Hồn phách ít nhất tổn thương hai thành. Nếu trong lúc đó có hoảng sợ hay bối rối, tổn thương sẽ càng lớn. Một khi tổn thương vượt quá hai thành, người sẽ rơi vào thương ma sát, tu vi sẽ không thể phục hồi. Thu Lạc Diệp trọng thương mà vẫn mang theo, cũng sẽ vì thế mà mất mạng. Cửa này phải giữ cho tổn thương của hồn phách dưới hai thành. Chỉ có những người cực kỳ thông minh và ý chí kiên định mới có thể vượt qua. Mà loại người đó, cho một vạn người cũng khó tìm được một. Lý Bạn Phong vẫn chưa hiểu, cực kỳ thông minh và ý chí kiên định, vì sao lại có thể vượt qua? Máy quay đĩa giải thích, những người cực kỳ thông minh có thể phân tách rõ ràng giữa thân thể và hồn phách. Họ hiểu rằng, lần này chết đi chỉ là thân thể, chứ không phải hồn phách. Họ nhất định phải tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ không chết, dù là ở giây phút sinh tử, trong lòng cũng không có chút hoảng sợ hay bối rối. Người hỏi thử Thu Lạc Diệp, liệu hắn có làm được không? Lý Bạn Phong hiểu ý chí kiên định, nhưng về phần cực kỳ thông minh, hắn lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Còn phải phân chia rõ khái niệm giữa thân và hồn. Hai chữ này, Thu Lạc Diệp chắc chắn không phân biệt rõ ràng. Liệu hắn có thể giải thích rõ ràng cho hắn về hai khái niệm này hay không? Thu Lạc Diệp có thể học được việc thiêu hoa, nhưng những khái niệm phức tạp như vậy, hắn chắc chắn không thể lý giải được. Nương tử, hãy cho Thu Lạc Diệp uống một ít thuốc, khiến hắn ngủ đi. Như vậy, hắn sẽ không còn hoảng sợ và bối rối nữa. Ngươi thấy chiều này có được không? Nương tử lắc đầu nói, tướng công, lúc này, nếu hắn ngủ, thì người sẽ không thể tỉnh lại nữa. Hồn phách sẽ cùng thân thể diệt vong, hạ dược là không thể sống chết trước mắt. Tin tưởng vững chắc vào việc mình không chết, thủ đoạn này hắn từng gặp qua. Quả thực, hắn đã gặp qua, cửa này có độ khó quá lớn, cần phải tỉ mỉ nghiên cứu, trước tiên hãy thả lỏng một chút. Lý Bạn Phong lại hỏi, cửa thứ hai thì sao? Cửa thứ hai là phục sinh, nhưng còn khó hơn cửa thứ nhất, khó ở chỗ phải vứt bỏ một thân huyết nhục, để nó có thể mọc lại nhanh chóng. Như vậy mới có thể dưỡng tốt thương tổn của hồn phách và mượn nhờ khí sách để vứt bỏ tu vi mà vớt trở lại. Trương thị, vết thương của Thu Lạc Diệp khép lại rất nhanh. Nhưng nếu bắt đầu từ con số 0, hắn biết thân thể này phải như thế nào để hồi phục. Ai có thể dạy hắn một chút? Có ai biết cách hồi phục thân thể hay không? Suy nghĩ một lát, Lý Bạn Phong vuốt nhẹ gương mặt, điều chỉnh lại biểu cảm một chút, lộ ra nụ cười tràn đầy tình cảm. Hắn tiến vào nhị phòng, nhìn thấy Hồng Oánh đang trang điểm. Hắn từ tay Hồng Oánh tiếp nhận bút vẽ lông mày, nhẹ nhàng nói, Oánh Oánh, ta sẽ giúp người vẽ. Hồng Oánh ngại ngùng cười một tiếng, cầm lấy son môi, viết lên mặt Lý Bạn Phong một chữ tiện, rồi ôn nhu nói. Hồng Oánh rõ ràng không có đôi mắt, nhưng chữ tiện vẫn viết rất chuẩn. Xuất phát từ sự tôn trọng dành cho Hồng Oánh, Lý Bạn Phong không dám nói thẳng, ôn nhu hỏi, Oánh Oánh, ta muốn hỏi một chút về chuyện liên quan tới Trường Thịt. Hồng Oánh cười nói, ngươi nhớ thương thân thịt của ta rồi sao? Thích quả đảo hay lương tâm đây? Nhà ngươi cái ác phụ ấy không già đúng không? Ngươi sốt ruột rồi phải không? Lý Bạn Phong thành thật trả lời, việc này xác thực khiến ta sốt ruột. Được rồi, ta sẽ dạy cho ngươi. Ngươi gọi ta một tiếng nương tử, ta sẽ dạy ngươi. Dễ nói, Lý Bạn Phong ấp ủ hồi lâu, nỗ lực gắng sức, từ trong cổ họng gạt ra một tiếng oánh oánh. Ta để cho ngươi kêu nương tử. Kia, kia, cái gì? Bảo bối oánh oánh, ta đã bảo ngươi kêu nương tử. Máy quay đĩa ở trong phòng nói, bảo bối tướng công, cứ gọi nàng một tiếng nương tử đi. Tiểu nô không tức giận đâu. Lý Bạn Phong hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Hồng Oánh hồi lâu, từ đầu đến cuối không mở miệng. Hắn không thể kêu được, còn chuyện gì cũng dễ nói, mà nương tử thì chỉ một cái. Hồng Oánh tức đến nghiến răng nghiến lợi, đi, không làm khó ngươi. Ngươi lớn lên như vậy mà cũng không nói rõ ràng, ngươi hãy hỏi một chút nhà ta lão gia tử đi. Lý Bạn Phong chạy tới tam phòng, cười ha hả nói, lão gia tử, chuyện Trường Thịt này. Tùy Thân cứ cười lạnh một tiếng, tay không đến mà cũng muốn học nghệ. Ngươi có ý tốt à? Lý Bạn Phong vỗ bộ ngực, ngẩng đầu nói, chuyện ta nhất định sẽ bổ sung. Ta chưa từng vô duyên vô cớ cầu người làm việc. Lão gia tử, người muốn gì, cứ nói đi. Cho ta làm hai cây đường rầy. Lý Bạn Phong cúi đầu nói, lão gia tử, ngươi thật làm khó cho ta. Việc này đâu phải nói làm là được. Treo cái sổ sách lên, thủ đoạn này của ngươi học không được đâu. Trong này có cách của đạo môn, ngươi hãy đem Hồng Liên đến đây, ta sẽ để nàng nghĩ cách. Hồng Liên liền không còn cách nào với đạo môn rồi sao? Lý Bạn Phong chạy đến chín phòng, ôm Hồng Liên vào lòng. A Liên, những ngày này ta thật vắng vẻ ngươi. Hồng Liên tỏa ra những hạt sương, phun vào Lý Bạn Phong một mặt, để tỏ lòng thành ý. Lý Bạn Phong không có xô đầy, hắn mặc cho những giọt sương hong khô, ôm Hồng Liên đến tam phòng. Tùy Thân cư nói với Hồng Liên, ta sẽ nói cho ngươi thuật pháp và cơ chế, xem ngươi có thể làm ra cái đan phường hay không. Hai người không biết dùng phương thức gì để giao lưu. Qua mười mấy phút, Hồng Liên kết xuất hai viên hạt sen. Viên thứ nhất nổ tung, Lý Bạn Phong thu hoạch được một viên huyền uẩn đan. Đây là vật được luyện ra từ thi thể của Quách tiến sĩ. Người nói thứ này không tốt thì cũng đúng, nhưng thật sự là một chân bảo hiếm thấy. Còn nếu nói thứ này tốt thì Lý Bạn Phong hiện tại cũng chưa dùng được. Hắn suy tư một lát, hỏi, đây có phải là cho Thu đại ca dùng không? Hồng Liên hình như có nói một chút lời, nhưng Lý Bạn Phong nghe không rõ ràng. Tùy Thân cư phiên dịch, đây là cho ngươi dùng, Thu Lạc Diệp không thể sử dụng. Nàng muốn để ngươi xem một viên hạt sen khác. Lý Bạn phong giao viên huyền uẩn đan cho nương tử bảo quản, rồi lột bỏ viên hạt sen khác. Hạt sen nổ tung, Lý Bạn phong nhìn thấy đan phương, trên giấy ghi lại 132 loại dược liệu, mỗi loại cần 2 cân. Làm tiệm thuốc sao? Lý Bạn phong không khỏi thắc mắc. Hồng Liên có vẻ nhủ, không muốn tiết lộ thêm về phương thuốc này. Nàng khép lại lá sen, dường như đang giả vờ giận dỗi với hắn. Lý Bạn Phong có việc cần cầu xin, nên cũng không tiện trách móc nàng. Hắn quay lại bên cạnh nương tử, tiếp tục hỏi về ba cửa ải. Bảo bối nương tử, cửa thứ nhất là ly hồn, cửa thứ hai là phục sinh. Vậy cửa thứ ba là gì? Nói đến cửa thứ ba là giữ vững đất đài. Sau khi phục sinh, cần phải nhờ vào địa giới để tìm vị cách. Địa giới càng lớn, nếu quen thuộc với địa giới đó, vị cách sẽ tìm được càng nhanh. Thu Lạc Diệp cần nhờ vô thân hương để tìm vị cách, sau đó mới có thể ổn định tu vi, rồi mới ổn định hồn phách. Nhưng nếu có chút sơ sẩy, cửa này cũng không vượt qua được. Hắn có quen thuộc với vô thân hương không? Lý Bạn Phong im lặng, trừ lần giết Kiều Thiệu Phân, Thu Lạc Diệp chưa từng đến vô thân hương, vì hắn không ưa những tập tục ở đó. Hơn nữa, địa giới của vô thần hương cũng không lớn, chỉ có hơn 3.000 phương, so với địa giới của Thu Lạc Diệp thì kém xa. Lý Bạn Phong cảm thấy lo lắng, bảo bối nương tử, ba cửa này thật quá khó khăn. Nương tử thở dài, nếu vậy thì nói thẳng, một phần hy vọng còn chưa tới, tướng công, tiền đặt cược này quá lớn, phần thắng quá nhỏ, nên nghĩ cách khác đi. Không có biện pháp nào tốt hơn, cũng không có thời gian để nghĩ thêm. Bên trong châu có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tính mạng của Thu Lạc Diệp như ngọn đèn treo trước gió, chỉ một nháy mắt là có thể tắt. Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư, đi tìm Thu Lạc Diệp. Thu Lạc Diệp trong cơn mơ mơ màng màng, đang nghĩ đến việc về nhà ngủ một lát, thì Lý Bạn Phong nói, Thu đại ca, ta có một ý tưởng, không biết có thành công hay không. Nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta hãy cược một phen. Biện pháp là như vậy. Lý Bạn Phong liền giải thích cho Thu Lạc Diệp về quá trình ba quan. Hắn biết rằng việc này không dễ hiểu trên lý thuyết, mỗi chi tiết đều phải cố gắng giải thích bằng lời lẽ đơn giản dễ hiểu. Sau khi giải thích xong, Lý Bạn Phong hỏi, đại ca, còn có chỗ nào không hiểu hay không? Thu Lạc Diệp xoa xoa cái mũi, nói, không phải chỉ là qua ba quan thôi sao? Chẳng phải là ba quan nào đó sao? Lý Bạn Phong nháy mắt, đại ca, ngươi đã uống bao nhiêu? Thu Lạc Diệp khoát tay chặn lại, mặc kệ ba quan nào, dù sao ta sẽ nghe theo người. Việc này muốn thành công, phải đem khí sách của ngươi đào ra. Việc sống chết phải do người quyết định. Thu Lạc Diệp không sợ hãi, đào thì đào, dù sao cũng có thể chết. Ta tin ngươi. Nếu đã quyết tâm, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. Thu đại ca, ngươi hãy đi một vòng quanh vô thân hương, làm quen với địa giới, càng quen thuộc càng tốt. Lão thất, cho ta 2 ngày thời gian, ta khẳng định sẽ làm quen với vô thân hương. Còn phải 2 ngày nữa sao? Không lâu lắm đâu, trước đây ta cũng không có vấn đề gì khi đi qua. Việc này không thể vội vàng, lại mong rằng trong 2 ngày này bên trong châu sẽ không có động tĩnh gì, như vậy cửa thứ ba mới có hy vọng. Lý Bạn Phong đi trước tìm Mã Ngũ, đem đan phương cho hắn. Ngươi giúp ta mua một ít dược liệu. Mã Ngũ khẽ giật mình, mua nhiều như vậy, đây là nghĩ kê đơn thuốc sao? Ta xác thực có tính toán này. Hồi ở tùy thân cư, Lý Bạn Phong nói với lão gia tử, ta muốn đi thôn chính kinh, ngươi muốn đi làm gì? Học tập ly hồn tâm pháp. Tùy thân cư không hiểu, thôn chính kinh có ai biết ly hồn tâm pháp sao? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Lý Bạn Phong tưởng tượng ra hình dáng thôn chính kinh, vừa mở cửa đã đến thôn chính kinh thật. Rời khỏi tùy thân cư, Lý Bạn Phong không vào thôn, mà hướng về phía vùng đất mới đi sâu vào. Hắn không nhanh không chậm, đi hơn 70 dặm, phía trước, trong sương mù dày đặc, xuất hiện một tòa thành trì. Khi hắn tiến vào cửa thành, một nam tử đứng canh cửa quát lên, người từ đâu đến, đã trả phí cửa thành chưa, còn thu phí cửa thành à? Lý Bạn Phong cười lạnh một tiếng, lừa ai vậy, coi ta là người xứ khác sao? Nam tử sững sờ, ngươi không phải người xứ khác, ta là trưởng tam thư Ngụ Lão Bàng, Đường Xương Phát, lúc trước khi rời thành Ngu Nhân, Tôn Thiết Thành đã giao cho Lý Bạn Phong một phần sản nghiệp trong thành trưởng tam thư Ngụ và giao cho Đường Xương Phát tạm thời quản lý. Nam tử nhìn Lý Bạn Phong từ trên xuống dưới, rồi nói bậy, Đường Xương phát ta nhận ra, đâu có ai giống ngươi. Lý Bạn Phong cau mày đáp, ta vừa đổi huyết nhục, đổi cái gì huyết nhục? Câu nói đó khiến nam tử cảm thấy toàn thân khó chịu, ngươi thật không biết, hay giả bộ hồ đồ, chuyện này thế nào cũng phải để ta nói ra à? Ai có công phu nghe người nói hiu nói vượn? Nam tử quay người đi, biết rõ mình đã chết, nhưng vẫn kiên định tin tưởng mình còn sống. Điều này chỉ có người ở thành Ngu Nhân mới làm được. Mỗi người nơi đây đều tin chắc rằng họ còn sống và không nghi ngờ gì về điều đó. Đây là do Ngô Tu Kỹ mang lại. Dựa theo thuyết pháp của Tôn Thiết Thành, họ nói chắc như đinh đóng cột, tự lừa dối bản thân để có thể thực hiện điều đó. Nhưng Thu Lạc Diệp không phải là Ngô Tu, làm sao hắn có thể bị lừa dối? Làm sao hắn có thể từ cái chết biến thành sống? Cửa thứ nhất thực sự quá khó, chỉ dựa vào chính hắn thì không thể hoàn thành. Lý Bạn Phong phải giúp hắn, cụ thể giúp thế nào thì cần phải nghiên cứu thật kỹ. Tự mình một người nghiên cứu thì vô dụng, cần có khảo sát thực địa. Thu Lạc Diệp cần thời gian để làm quen với chính nơi mình đang ở, và thời gian này vừa lúc hắn đến thành Ngu Nhiên để học hỏi. Còn việc học tới trình độ nào và sử dụng đến mức độ nào thì phải xem năng lực của Lý Bạn Phong và cũng phải nhìn vào vận khí của Thu Lạc Diệp. Việc đi lang thang ở thành Ngu Nhân là rất nguy hiểm. Lý Bạn Phong cần nhanh chóng tìm được địa giới của mình, nơi Trường Tam Thư Ngụ. Hắn không có đi qua Trường Tam Thư Ngụ. Trước đó, Tôn Thiết Thành chỉ nói đại khái phương hướng. Hắn không hỏi đường, vì ở thành Ngu Nhân mà hỏi đường thì giống như đưa đồ ăn tới cửa. Lý Bạn Phong dọc theo con đường tự mình tìm tòi. Bỗng nhiên, một thầy bói đi đến trước mặt hắn và nói, hậu sinh, người có họa sát thân. Lý Bạn Phong rút ra liềm đào và nói đi, ta chính là tới tìm ngươi báo thù. Thầy bói hoảng hốt chạy mất. Lý Bạn Phong tiếp tục đi lên phía trước thì gặp một tiểu nhị khách sạn ra đón. Khách gia, ngài ở trọ chăng? Lý Bạn Phong hỏi, bao nhiêu tiền? Phòng trên, 81 lượng. Lý Bạn Phong đưa tay nói, đưa tiền. Tiểu nhị sững sờ một chút rồi nói, ngươi đến ta cái này ở trọ, ta cho ngươi tiền sao? Lý Bạn Phong rút ra đường đao, nói, ta không ở trọ, ta đến ăn cướp. Khách ra đi thong thả, tiểu nhị vội vàng chạy đi. Dù nhìn thái độ của Lý Bạn Phong có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra hắn không dám nói nhiều với bọn họ. Những người này có tu vi cao hơn hắn, nhưng về mặt thủ đoạn Ngu Tu, họ đều là bậc tiền bối. Ngu Tu kỹ pháp không dựa vào tầng cấp, chỉ cần nói hai câu là có thể khiến Lý Bạn Phong gặp nguy hiểm. Đi hơn nửa giờ, Lý Bạn Phong tìm được nơi Trường Tam Thư Ngụ. Một cô nương ra đón, nàng mặc một bộ sườn xám màu xanh biếc, sườn xám thêu chim khách báo xuân, một cây châm gài tóc giữ chặt tóc dài phía sau ót. Trán nàng có chút gợn sóng cuốn, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhưng phấn trang điểm nặng đã che khuất làn da tự nhiên. Già, mau vào ngồi. Cô nương kéo cánh tay Lý Bạn Phong dẫn vào trong thư ngụ, trước tiên rót cho hắn một chén trà. Lý Bạn Phong cười nói, cô nương, ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu nô tên là Yên Hồng, dám hỏi giá bao nhiêu tiền? Ai nha, khách gia, ngài thật là... Cô nương oán trách một câu, đến thư ngụ mà ngài còn hỏi giá tiền, như vậy thật là làm mất nhã hứng của người đọc sách. Ta thật là mạo muội, vậy ngươi muốn thu bao nhiêu học phí? Cô nương cười nhẹ, ngồi lên đùi Lý Bạn Phong, nói, khách gia, đây là Trường Tam Thư Ngụ, uống trà, khựu rượu, ngủ lại, đều là tam nguyên. Lý Bạn Phong lấy ra 10 đại dương, nhét vào tay cô nương. Cô nương hoảng hốt, ôi, khách gia, ngài cho nhiều như vậy, tiểu nô không biết nên làm sao hầu hạ ngài. Lý Bạn Phong lắc đầu, nói, không cần ngươi hầu hạ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết một chuyện, ngươi là người sống hay người chết? Cô nương cau mày đáp, khách gia hỏi câu này, ta đương nhiên là người sống, vậy sao ngươi biết mình còn sống? Ta có máu có thịt, ngồi đây còn có thể thở, đương nhiên là sống. Vậy trên người ngươi, da thịt làm sao mà dính lại được? Cô nương đứng dậy, trừng mắt nhìn Lý Bạn Phong, nói, ngươi đến đây để xin sự sao? Lý Bạn Phong từ trong ngực lại lấy ra 10 đại dương, nói, ta chỉ muốn hỏi một ít chuyện. Cô nương tức giận nói, có tiền thì sao? Có tiền thì có thể dương oai ở đây sao? Lời nàng vừa dứt, Trong thư ngụ có không ít cô nương đều tò mò thò đầu ra xem. Đường Xương Phát, người phụ trách thư ngụ, cầm cây gậy đi ra, nói, ta xem ai dám gây sự ở đây. Yên Hồng chỉ vào Lý Bạn Phong, nói, chính là người này. Đường Xương Phát nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong một lát, rồi vung cây gậy, đánh vào quả đào của Yên Hồng. Yên Hồng xoa quả đào, mắt đỏ hoe nói, người đánh ta làm gì? Là hắn đến đây gây sự. Đường Xương Phát giận dữ nói, đây là nhà ta, là trưởng quỹ của ta, ngươi dám nói hắn gây sự, ta xem ngươi là ngứa da rồi. Nói xong, Đường Xương Phát lại đánh mấy cây gậy. Yên Hồng che lấy quả đào, ngậm lấy nước mắt, không dám lên tiếng. Lý Bạn Phong liền ngăn lại Đường Xương Phát, nói, đừng đánh con gái người ta, ta chỉ muốn hỏi nàng mấy chuyện. Đường Xương Phát ném cây gậy, cười nói, trưởng quỹ, nàng chẳng hiểu gì cả, ngài có việc gì cứ hỏi ta. Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi còn sống chứ? Đường Xương Phát cười ha hả, đúng nha, ta khẳng định là sống nha, làm sao ngươi biết ngươi còn sống, người chết có thể nói chuyện với ngài sao? Lời này rất có lý, trên người ngươi, da thịt sao lại dính lại, đánh tiểu sinh trưởng ở xương cốt nha. Nụ cười của Đường Xương Phát không thay đổi, đáp lời trôi chảy, hắn có đạo hạnh không giống người khác, hỏi thế nào cũng không xù lông. Việc này có quan hệ rất lớn đến tu vi, tìm người có tu vi cao nhất để học nghệ, xác suất thành công sẽ cao hơn. Đường Xương Phát có phải là người tu vi cao nhất trong sân hay không? Việc này không thể tùy tiện phán đoán. Lý Bạn Phong gọi các cô nương khác xuống, đứng thành một hàng, dần dần đặt câu hỏi. Cô nương, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Yên Thúy Nhi, ngươi còn sống chứ? Yên Thúy Nhi ủy khuất nói, ta còn sống, câu hỏi vừa rồi chỉ có chút ủy khuất, so với Đường Xương Phát thì kém xa, đạo hạnh không tốt. Lý Bạn Phong lại hỏi một cô nương khác, cô nương, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Yên Thanh Nhi, ngươi còn sống chứ? Yên Thanh Nhi đáp, vâng. Đừng nhìn nàng mặt không biểu tình, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra chút ai oán, đạo hạnh cũng không bằng Đường Xương Phát. Lý Bạn Phong lại hỏi, đại ca, ngươi xưng hô là gì? Ta gọi Tôn Thiết Thành, ngươi còn sống sao? Tôn Thiết Thành hồi đáp, ngươi đặc biệt muốn làm gì?